Buổi trưa hôm nay bữa ăn lấy Vĩnh Thịnh làm chủ, bất quá còn có một cái bộ Úc bên kia đánh cực nhỏ Vương, cũng chính là cái kia đại điệp con ngựa tử vo gạo hoa, gia hỏa kia cũng mở chuyên môn công ty điện ảnh, tên là Thái Dương Giải Trí Văn Hóa Công Ty, hiện nay Hong Kong có nhận lấy gần một nửa đều là công ty này đầu tiền, cho nên, người bây giờ biết Hong Kong tiền đều là như thế nào đến được rồi à? Vì sao rất nhiều đều là lạn phiến, căn bản không có người nhìn, vẫn là có thể liên tục không ngừng sản xuất, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé sản lượng dĩ nhiên là cao hơn toàn bộ nội địa thị trường. Nguyên nhân ngay tại ở cái này, người khác căn bản liền không phải vì đi kiếm tiền, tính là toàn bộ thường hắn cũng không mệt. Ai kêu Hong Kong chế tác chu kỳ ngắn, rất nhiều càng tinh cắt xê thủy phân đại, giống như Diệp Vũ phía trước nói như vậy, hai loại phương thức kế toán, một loại là ngày kết, một loại là cái gọi là phiến đầu ước. Mà cảng đảo bên này rất nhiều Hong Kong nhằm vào một chút đại bài quay chụp chu kỳ khả năng cũng liền một tuần trái phải, vượt qua nửa tháng đều thiếu, có thể có mấy cái tiền. Đồng thời cứ như vậy chụp ảnh hiệu suất làm ẩu, người có thể trông cậy vào bọn hắn có thể đánh ra cái gì tinh phẩm, cho nên 90% Hong Kong đều là lạn phiến đại danh từ, cũng liền 10% có thể nhìn, chân chính trầm trồ khen ngợi lại bảo làm một năm khả năng cũng liền mấy bộ, là sớm thì không được. Nhưng người nào kêu nỗi ngu chính mình bất tranh khí, trừ bỏ Phương Văn Sơn biên kịch bên ngoài, cái khác cũng liền Hoa Nghị bên kia miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng rất nhiều đều là cùng càng vòng hợp tác, cái khác tất cả đều là tiểu đà tiểu nháo. Cho nên trình thể thượng vẫn là tạo thế chân vạc hình thức. Thượng Hải vòng lấy bác nạp Phương Văn Sơn cầm đầu, là chân chính tinh phẩm gia tăng chế tác, chiếm cứ phòng vé nửa giang sơn, nhưng sản lượng không cao, càng vòng sản lượng lớn nhất, chất lượng so le không ngay ngắn, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai, lấy kinh vòng cầm đầu nội ngô gì cũng không chiếm, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Chương 1615 Hoa Hán sấm cảng vòng 2. Hán ca, cửu ngưỡng đại danh. Phía trước thường xuyên nghe Mã Tổng cùng Kiệt ca nhắc tới ngươi, quả nhiên là cùng bọn hắn nói giống nhau, tuấn tú lịch sự, quý khí bất phàm. Vo gạo hoa đừng nhìn rất nhiều tiền, tại giang hồ phía trên địa vị rất cao, nhưng ở Hoa Hán thế gia như vậy công tử trước mặt vẫn rất có đúng mực, dù sao hắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có tiền nữa cũng chỉ là độc thủ bộ một cái, thật muốn lên xung đột, người khác từng phút đồng hồ có thể giết chết hắn. Hoa Hán vẫn là dùng tên này à? Miễn cho mơ hồ đang cùng vo gạo hoa khách sáo vài câu về sau, là chủ động tìm được dây chồng ma tán gẫu nói Kiệt khắc ngươi đã ở, phía trước cũng không nói với ta một tiếng. Thậm chí vừa vặn sao, cái kia siêu trộm cơ đức nói như thế nào, dây chồng ma nhưng là luôn luôn đều rất muốn biểu hiện, dù sao hắn hiện tại cơ bản gặp được sự nghiệp bình cảnh, bắt đầu có chút hưởng thụ, ta vất vả nửa đời người rồi, vẫn không thể hưởng thụ một chút. Biểu diễn khẳng định không thành vấn đề, quảng cáo cắm vào cũng có thể làm. Đầu tư đừng suy nghĩ, ta số định mức cũng không cao. Hoa Hán tự nhiên biết đám người này tâm tư, tắm kinh tệ cũng không phải là cái gì điện ảnh đều được. Đầu tiên nó được bán tỏa, danh tiếng không tệ, có đầy đủ nhiệt độ. Bản thân 20 ức phòng vé điện ảnh ngươi tắm cái 3-40 ức, không tính là quá thái quá, có thể phát hành đến toàn cầu. Bản thân nhiệt độ phòng vé cũng không tệ, vậy thì càng tốt hơn, nhất là Đông Nam Á Nam Dương này một mảnh, xưa nay đều là thủy phân thật lớn. Rất nhiều cái gọi là phát hành công ty kỳ thật chính là chuyên môn rửa tiền công ty, cho nên thực tế phòng vé quỷ biết là bao lớn thủy phân. Giống Diệp Vũ phía trước mấy bộ phi thường bán tọa điện ảnh, kỳ thật cũng đều là có tắm kim tệ, chỉ có phải là hắn hay không chính mình muốn tắm, mà là phát hành công ty, nhất là giao cho Thái Di bên kia làm phát hành về sau, tắm rất lợi hại cho nên hậu kỳ phòng vé so với tiền kỳ cao hơn không ít. Bằng không người đương vì sao mỗi bộ phòng vé đều khoa trương như vậy. Thực tế hồi khoản lại xa xa không đến phải có chia làm tỷ lệ. Nguyên nhân ngay tại ở cái này. Có thể có bao nhiêu số định mức. Kiệt khắc ngươi chừng nào thì đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bộ không một cũng liền 10% A, dù sau này điện ảnh chụp sau khi ra ngoài, toàn cầu phòng vé giữ gốc 10 ức đô la, có khả năng vượt qua 15 ức. Đây chính là hiện nay đại nhiệt siêu cấp IP, tại Hollywood bên kia đều thực nhận được chú ý. Hán ca. Người đều nói cho chúng ta một chút Hollywood bên kia bình thường đều là như thế nào khai phá như vậy siêu cấp IP, cũng cho chúng ta học một ít bọn hắn tiên tiến kinh nghiệm. Vo gạo hoa rất là cung kính khách khí hỏi. Phía trước Diệp Vũ chính là nghe nói qua, hiện tại gần như có thể xác định, đạo ảnh nghiệp sau lưng thực tế bỏ tiền cái kia đại gia nhiều tiền phải là vo gạo hoa đám người này. Dù sao gia hỏa kia đang làm internet sòng bạc cùng điệp con ngựa, trong này hắc kim phi pháp đoạt được lớn đi, ít nhất cũng là qua tuổi trên tay thiên ước thậm chí mấy ngàn ước trình độ. Số tiền này khẳng định không phải là vo gạo hoa một người, nhưng phần của hắn ngạch không thấp, hơn nữa kim ngạch quá lớn, có hạn con đường thật không tốt tắm, cho nên điện ảnh xem như một cái không sai con đường, nhưng xa xa không đủ, cho nên là đánh lên xung quanh cùng trò chơi chủ ý. Cũng không phải là nói thật trông cậy vào dựa vào những cái này kiếm tiền, mà là tìm kế tạo nên đến xung quanh cùng trò chơi thực kiếm tiền biểu hiện giả dối, sau đó đem tiền rửa sạch, cho nên đây là nhìn chằm chằm cơ đức xung quanh khai phá rồi, dù sao ngốc tử đều biết những cái này xung quanh là có nhiều kiếm tiền nhiều món lãi cách xù. Cùng loại Marvel, một cái cao cấp tay làm, 5.000 khởi bước, nhất là Iron Man cơ giáp thủ làm, hơn vạn còn nhiều rất nhiều, kỳ thật chính là quốc nội làm thay, thực tế sinh sản phí tổn mới mấy trăm nguyên, nhiệt độ cao người đem lượng tiêu thụ định vô cùng cao, sau đó lại tiếp tục thông qua đào bảo võng cùng thiên mèo đánh gãy bán ra có thể cả đơn cả lượng tiêu thụ, thậm chí liền đem kinh tệ rửa sạch sao. Đơn giản tới nói, cơ đức xung quanh chia đều 500 nguyên phí tổn, cùng giá trị 3.000, bản thân nhiệt độ đủ cao, có một đỉnh tiêu phí lượng, thực tế có thể năm tiêu thụ trăm vạn món trở lên, sau đó ta trực tiếp là trưởng thành tiêu thụ trăm vạn, thì phải là 300 ức mức tiêu thụ. Thực tế thành bổn là 50 ức, sau đó ta bình thường có thể bán 100 vạn phần, cũng chính là 30 ức, mặt khác cái kia một chút thông qua cái gọi là Internet con đường bán đi, trực tiếp đánh 30% giảm giá, thậm chí hai gãy, tính thượng bản thân vận doanh phí tổn, quảng cáo phí tổn, nhưng thật ra là không lỗ tiền, thậm chí còn có thể tiểu kiếm, sau đó phi thường thoải mái liền rửa sạch 300 ức. Các ngươi muốn cầm đến cơ đức tại Đại Trung Hoa khu quyền đại lý. Đều là minh bạch người, Hoa Hán làm sao có khả năng nhìn không ra, là chớp mắt liền đoán được. Vò gạo Hoa trực tiếp một chút đầu thừa nhận chuyện này, cái khác đều là hư, quyền đại lý mới là mấu chốt, kỳ thật bọn hắn hiện tại đã bắt đầu bố cục xung quanh tay làm thị trường, bằng không ngươi tưởng là người nào tại đầu tiền, vì sao quan võng bán giá chỉ cùng cá mặn đào bảo trên mạng kém nhiều như vậy. Kia một chút nguồn cung cấp đều là chỗ nào đến. Mơ hồ là làm rõ ràng đây hết thảy Hoa Hán cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn dây chồng ma liếc nhìn một cái, cảm thấy này hỏa tinh nhân chiêu số là thực sự có một chút giã, còn thật không có trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, có thể đem sinh ý chân chính kiêu ngạo quả nhiên là không mấy người hiền lành. Thái tiểu thư bên kia cũng đối với cái này quyền đại lý là cảm thấy hứng thú vô cùng, ra giá trị cũng không thấp. Vừa nghe đến thái tiểu thư ba chữ vo gạo Hoa liền các loại khó chịu, nguyên vốn phải là bọn hắn cùng Phương Văn Sơn hợp tác mới đúng. Kết quả, tốt nhất giúp được hắn nhóm cái kia ngược lại không đùa, hơn nữa thái nói chi nhưng là đồng hành, hiện tại đã coi như là tẩy trắng lên bờ, bản thân là không dính kia một chút sinh ý, chính là cũng không cự tuyệt một chút đặc thù nghiệp vụ, nhưng nàng thu lệ phí có thể không tiện nghi. Cho nên một chút điện tín lừa dối cùng Internet tài chính, bằng thì âm mưu loại này đến tiền dễ dàng nhất tệ nhất tắm cấp thiết nhất chính là trở thành chủ yếu hộ khách, hơn nữa không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì đây là luật lệ. Cùng loại Hong Kong bên này, buôn lậu, Internet cá độ cùng điệp con ngựa loại này không phải là thực cấp bách tắm, số lượng lại phi thường khổng lồ, phản mà không phải là quá nguyện ý cùng nàng hợp tác, bằng không cũng không mượn cơ hội tìm được càng vòng bên này mở rộng nghiệp vụ Hoa Hán. Cuối cùng vẫn là có giá trị, tốt xấu là có mã tài thần ngoại hiệu, dây chồng ma khẩu khí nhưng là luôn luôn đều rất lớn, ví dụ như phía trước bán đấu giá, nhưng hắn là lực ép các đại tập đoàn chụp được cái kia phó thế giới danh họa, cái khác không nhiều lắm, ngay cả có tiền. Vậy cũng là, nói Marvel cảm thấy hứng thú hay không? Ta nhận thức Marvel cùng Disney cao tầng, cái này ta là thật có thể cầm xuống, Diệp Vũ tiểu tử kia cảnh không tranh hơn ta. Chương 1616 Hoa Hán sấm cảng vòng 3. Sợ đám này đồ cổ người thường không phải là quá biết xung quanh trao quyền, Hoa Hán rất là tinh tế giới thiệu hiện tại Trung Quốc IP thị trường chủ yếu có 3 loại lớn. 1. Mỹ hệ IP lấy Disney, Universal làm chủ, dưới cờ bao gồm năm gần đây rất giận nóng Marvel. Tiểu hoàng nhân đợi IP hình tượng. 2. Nhật hệ IP lời nói, thương phẩm hóa trao quyền chủ yếu đều do hoạt hình chế tác công ty, tác giả cùng sở hữu, truyện tranh trao quyền nói cơ bản tại nhà xuất bản trong tay. Ví dụ như Long Châu, Vô Hải Tặc, Chữ Số Bảo Bối, Thánh Đấu Sĩ Tinh Tên, Mỹ Thiếu Nữ Chiến Sĩ những cái này thương phẩm hóa trao quyền đều tại Đông Ánh hoạt hình trong tay, Naruto tại Gia Nhạc Thủ. 3. Quốc triều IP, giống những năm gần đây rất giận Ngô Hoàng Vạn Tuế. Cố cung nhà bảo tàng đợi. Đầu tiên ngươi nhu phải căn cứ công ty sản phẩm định vị tuyển chọn phù hợp điều tính IP, kể trên ta nói những cái này bản quyền phương tại quốc nội đều có chi nhánh, có thể thông qua Internet tìm được phương thức liên lạc. Giống Nhật Bản IP bản quyền phí cơ bản tại cuối cùng tiêu thụ giá trị 78% trái phải, bất quá phải căn cứ ngươi sản phẩm phẩm loại cùng với sinh sản số lượng mà định ra, không thể quơ đũa cả nắm. Có liên quan trao quyền bộ sổ ta cũng đơn giản khái quát hạ. Tiền kỳ hiệp đàm xưởng trước tuyển định IP, đồng thời đệ trình xưởng công ty tư liệu, cùng với hợp tác thương phẩm bản kế hoạch dính đến sản phẩm SKU, tiêu thụ cùng bán xỉ giá cả, đường dây tiêu thụ, bản quyền điểm màu vàng sổ, trao quyền kỳ hạn cùng với phải chăng độc nhất vô nhị trao quyền đợi nội dung. Bản quyền điểm màu vàng sổ bình thường căn cứ sản phẩm phẩm loại cùng kế hoạch sinh sản tổng giá trị sẽ có tương ứng điều chỉnh, cái này muốn cụ thể cây bài cây nói chuyện. Hợp đồng ký tên cùng tiền trả tại song phương đối với hợp tác điều kiện đều đạt được nhất trí về sau, nhu tiến hành hợp đồng ký hợp đồng, cũng theo hợp đồng ước định thanh toán tiền đặt cọc. Thiết kế giam tu đây là cùng Nhật Bản IP hợp tác chung trọng yếu khâu. Tại phó hoàn khoản sau nhà xưởng thu được bản quyền phương cung cấp nguyên thủy đồ khố, từ nhà xưởng thiết kế đem IP đồ khố cùng thương phẩm kết hợp với nhau, hình thành bản thiết kế đệ trình bản quyền phương xét duyệt. Bởi vì Nhật Bản IP bình thường xét duyệt dính đến nhà xuất bản cùng nguyên tác tác giả, bọn hắn cộng đồng đối với bản thiết kế đưa ra sửa chữa ý kiến, cũng thường xuyên qua lại tiến hành nhiều lần lặp đi lặp lại sửa chữa, thẳng đến thông qua xét duyệt mới thôi. Vẽ mẫu thiết kế cùng sinh sản đệ trình hàng mẫu. Nếu như hàng mẫu xét duyệt thông qua đem tiến vào quy mô sinh sản, bản quyền phương lấy hợp đồng ước định sản phẩm số lượng cung cấp tương ứng số lượng phòng ngụy ngọt. Marvel hiện tại tự nhiên là rất giận, cho nên muốn phân mấy cấp bậc, nhu cầu của các ngươi ta đại thể nghe rõ rồi, tự nhiên là điện ảnh làm chủ, cho nên trong này còn dính đến minh tinh chân dung quyền sử dụng trao quyền phí, tăng thêm bản quyền, nếu như các ngươi có thể tiếp nhận quan phương chỉ đạo giá trị 10% trái phải trao quyền cùng minh tinh thống nhất cá nhân chân dung trao quyền phí vậy không thành vấn đề. Cầm lấy Donny cái này Iron Man nêu ví dụ, cơ giáp của hắn tay làm là 5.000 đến 80.000 không đợi, thực tế chế tác phí tổn nhiều nhất chỉ chiếm đến 20%, nhưng tính thượng bản quyền phí cùng chân dung quyền sau đó, tiếp cận 35%, vận doanh phí tổn những cái này muốn nhìn thực tế sản lượng, cho nên lưu cho các người bình thường không gian là 60%, ưu điểm là nhiệt độ cao, tạm biệt lược, thêm tại cùng một chỗ không thấp. Nghe cũng không tệ lắm, kia cơ đức bên kia muốn thu bao nhiêu? Cơ đức xung quanh tay làm không phải là đầu to, ngược lại là đồ len loại cùng xuyên đáp tương tự góc thông thường, kia một chút phí tổn các ngươi hẳn là biết, cho nên lợi nhuận dẫn cao hơn không ít, lượng tiêu thụ cũng càng nhiều một chút, dù sao rất nhiều nữ hài tử mới là tiêu phí chủ lực, những cái này đối với cơ giáp hứng thú không lớn, nữ sinh yêu thích Marvel xung quanh xác thực thực không nhiều lắm. Tuy rằng ta tạm thời không rõ lắm thái tiểu thư báo giá trị, nhưng hẳn là tại 15% quan võng chỉ đạo giá trị trái phải, minh tinh chân dung trao quyền phí cũng không cao. Về phần kiệt khắc ngươi, nhìn ngươi có nguyện ý hay không trao quyền, ta cảm thấy ngươi tương quan xung quanh hẳn là lượng tiêu thụ không sai. Dê chồng ma tự nhiên là chưa có xem qua kịch bản, nhưng hắn biết Hoa Hán xem qua, là gương mặt ngoài ý muốn nói còn có ta phân, ta không phải là chỉ điểm diễn bộ không một sao. Nhìn ngươi ý nguyện của mình rồi, thường chú cũng không phải là không được, kịch vốn cũng là có thể sửa. Dù sao đại phú hào nhân vật như vậy, xác thực tình tiết cần phải, ngươi danh khí khá lớn. Hình tượng cũng đủ đặc biệt. Dê chồng ma nhất thời không biết hẳn là cao hứng vẫn là sinh khí, nhưng không phải không thừa nhận cùng Phương Văn Sơn còn có Hoa Hán giao tiếp, xác thực so với kia cái hài kịch vua dễ dàng, chính mình phía trước thật đúng là mặt nóng dán đối phương lãnh mông, khó trách đại gia hiện tại cũng tại xa lánh hắn, không nghĩ cùng hắn cùng một chỗ chơi. Ma vồ thấy bà luôn, cơ đức bên kia cũng thỉnh hắn ca giúp đỡ hỏi một chút, tỷ lệ những thứ này đều là có thể đàm. Vò gạo hoa tự nhiên vẫn là càng coi trọng cơ đức bản quyền một chút, không có biện pháp, nữ fan nhiều lắm, ngày ngày đều là cơ đức đại nhân, hiện nay người nào không biết liền tiêu phí phương diện này nữ nhân mới là y dâm đãng, nam nhân. Cậu cũng không bằng. Hoa Hán gương mặt cười khổ gật gật đầu, Marvel còn thực sự không nghĩ tượng như vậy bestseller, ngược lại là cơ đức thực bestseller, kia vẫn là giao cho bọn hắn làm quên đi, chủ yếu bọn hắn hiện tại không thiếu tiền. Hoa Hán cũng không muốn để cho Thái Di đem phương diện này sinh ý phát dương quang đại, này lại không phải là chuyện gì tốt, súng bắn chim đầu đàn, người thật coi có liên quan bộ môn không biết. Chính sự nói chuyện phiếm xong, tự nhiên là tán gẫu lên điện ảnh sự tình, này kỳ thật chính là Lý Liên Kiệt nói, chân chính tiếp xúc được này có chút lớn lão về sau, người mới biết được đầu chụp một bộ phim bao nhiêu tiền tìm cái gì nhân biểu diễn đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cơ bản cũng là nhân tiện sách vài câu. Người khác chân chính trò chuyện căn bản liền không phải như vậy nội dung, hơn nữa động mấy ước mấy chục ước làm ăn lớn. Mà nay thiên trò chuyện liền khoa trương hơn, đây chính là động mấy bách thượng thiên ước làm ăn lớn. Liền Lý Liên Kiệt công phu như vậy hoàng đế đều có chút bị sợ đến, càng không nói Dương Dĩnh cùng Dương Mịch như vậy tiểu minh tinh, cũng liền Hoa Hán Kiền muội muội Tống Tổ Nhi bởi vì tuổi tác không tính lớn, không có một cái xác thực khái niệm, như cũ là buồn rầu vui chơi giải trí. Dù sao cơm hôm nay đồ ăn xác thực rất không sai, vo gạo hoa nhưng là đặc biệt đem ma cao thực thần mang long thỉnh quá đưa cho bọn hắn xuống bếp, vẫn là chọn ở tại chân bảo phường như vậy đặc thù nhà ăn đi ăn cơm. Đừng nhìn trên internet đem hướng lão thập thổi phồng rất lợi hại, Kỳ thật ra hỏa kia sớm thì không được, thật muốn có lợi hại như vậy, đại biểu nhân dân toàn quốc coi như không lên rồi, nửa vời mới có mượn sức tất yếu, vẫn là câu cách ngôn kia, súng bắn chim đầu đàn. Chương 1617 Hoa Hán Sấm Cảng Vòng 4. Hướng lão thập những người này biết cái dám điện ảnh, cho nên là cái này tam bộ khúc biên kịch Trương Thán Tại giải thích, một đám người nghe chính là liên tiếp gật đầu. Cái này tên là Trương Thán biên kịch, 1966 năm tháng 8 ngày 24 sống ở Hong Kong, tốt nghiệp từ Hong Kong Ngâm Đại học, xem như cảng vòng nổi tiếng nam biên kịch. Bất quá Diệp Vũ thông qua ác ma cửa hàng tra một cái, tốt gia hỏa, chính xác là tốt gia hỏa kia phía trước tác phẩm là 1996 năm Tân Long Môn khách sạn phim truyền hình bản, 1998 năm Thủy Hử Hậu truyện chi lau máu hỏi kiếm, 2000 năm Xuân Quang rực rỡ chưa bát giới, 2002 năm Lữ Bố cùng điêu thuyền, năm 2011 Đường chiều lãng mạn anh hùng, năm 2012 Diệp hỏi. Tác phẩm xuất sắc vẫn có, bằng không làm sao có khả năng tìm hắn, nhưng phần lớn đều là lạn phiến, hơn nữa nhìn tác phẩm của hắn liền rõ ràng, gia hỏa kia thích nhất đúng là thay đổi kỳ dị, nhất là thần thoại kịch, mặc dù có Xuân Quang rực rỡ chưa bát giới hiện tượng như vậy cấp tác phẩm, nhưng Lữ Bố cùng điêu thuyền lớn như vậy lạn phiến hiếm thấy thần kịch cũng là tác phẩm của hắn. Mà bộ này phong thần truyện kỳ tự nhiên cũng là thay đổi kỳ dị, không bình nhất chính là nam chính lại là xét đánh tử. Này nhiều lắm đần độn mới sẽ tìm xét đánh tử đương nam chính, được rồi, nguyên lai nhân vật này là Lý Liên Kiệt con nuôi, Hướng lão thập tiểu nhi tử diễn, kia liền không thành vấn đề, trực tiếp đặt trước niên độ lạn phiến danh tiếng. Hoa Hán liếc mắt nhìn Dương Mịch cùng Dương Dĩnh, phát hiện các nàng thế nhưng còn có chút tâm động. Này thẩm mỹ, thật tình làm cho không người nào ngữ. Này điện ảnh coi như, vẫn là tâm sự địch nhân kiệt 2A, 3D bản nói hẳn là có thể phát hành đến Đông Nam Á cùng Nhật Hàn. Muốn không thử một chút chụp thành IMAX. Phát hiện Hoa Hán liền trực tiếp không hàn huyên, là quay đầu tán gẫu lên mặt khác một bộ đại chế tác, ở đây những người này tinh là ngay lập tức hiểu, đây là thực không coi trọng phong thần truyện kỳ, thậm chí phi thường ghét bỏ, căn bản không nghĩ chạm vào. Hướng lão thập này điện ảnh không tốt, không phải là được không vấn đề, mà là rất dở, trước không sách thay đổi kỳ dị quá thái quá, chỉ là này nam chính cũng rất thái quá, người chính là chọn na cha đương nam chính đều so chọn xét đánh từ tốt. Ai sẽ đi nhìn xét đánh tử đóng phim, còn lớn hơn phiến. Điểm vào liền sai. Đương nhiên ta cũng có thể lý giải cường ca suy nghĩ của ngươi, bất quá nha. Suy nghĩ của ngươi chỉ là của ngươi, thị trường cũng không phối hợp suy nghĩ của ngươi. Ta Hoa Hán danh tiếng tuy rằng không bằng Phương Văn Sơn, nhưng cũng không phải là không đáng giá một đồng tiền. Treo tên của ta cấp như vậy điện ảnh làm phát hành, nhưng là đập của ta chiêu bài, cái này cũng không phải là tiền sự tình, ta cũng không kém chút tiền ấy. Phát hiện tràng diện có vẻ giống như là ầm ĩ có chút không thoải mái, dây chồng ma là lập tức đánh lên giảng hòa nói như vậy điện ảnh sửa đổi một chút đâu này. Vậy cũng chớ toàn bộ phương Tây ma huyễn, trực tiếp chụp thành truyền thống thần thoại phương Đông, thích hợp thay đổi kỳ dị, ví dụ như Xuân Quang rực rỡ chưa bát giới như vậy là được. Nam chính nói, nhị lang thần A, bộ không một liền chụp nhị lang thần phá núi cứu mẹ, bộ không hai chụp nhị lang thần cùng na cha, xét đánh từ ba người đại náo nhà Ân, sau gia nhập Tây Kỳ. Giúp đỡ chính nghĩa, bộ ba chính là phong thần đại chiến, đơn giản tới nói chính là chụp thành cá nhân anh hùng điện ảnh, tên gọi tắt Dương Tiễn Truyền. Chủ ý Diệp Vũ là giúp đỡ ra, có khả năng hay không nghe là bọn hắn sự tình, ấn đề nghị của hắn không nhất định là cái gì thần tác, nhưng tuyệt đối là đủ tư cách sản phẩm trong nước thần thoại mảng lớn, nhiệt độ cùng phòng vé tuyệt đối không quá kém, dù sao càng vòng tại đặc hiệu cùng động tác diễn, còn có minh tinh đội hình thượng là có tiên thiên ưu thế, những cái này người xem vẫn là thực mua sổ sách. Đáng tiếc một bên Hướng quá là trực tiếp ngồi không yên, thậm chí nhìn Hoa Hán ánh mắt đều có một chút không quá đại kiến, thật cũng không trực tiếp phát hỏa, dù sao ở đây toàn bộ mọi người bên trong bọn hắn Hướng ra cũng cứ như vậy, không nói không lên nổi mặt bàn, nhưng là bất hội thật đem hắn nhóm quá coi ra gì. Phía bên trái tự nhiên là phi thường không phục, tăng thêm Hoa Hán trưởng so với hắn đẹp trai nhiều lắm, ở đây những cái này nữ nhân cơ bản đều nhìn chằm chằm Hoa Hán tại nhìn, tự nhiên là làm hắn phi thường khó chịu. Cho nên phong thần truyện kỳ cái này hợp tác tự nhiên là không giải quyết được gì, ngược lại là tán gẫu lên mặt khác một bộ mảng lớn, địch nhân kiệt chi thần đều Long Vương. Bộ này nghe liền có ý tứ nhiều, cho nên Hoa Hán đề nghị là ngoạn chân chính đại thủ bút, tốt nhất là chụp thành IMAX, làm như vậy Nhật Hàn phát hành dễ dàng điểm. Cũng đang bởi vì Hoa Hán có thể làm Nhật Hàn phát hành, cho nên Vo Gạo Hoa mới nguyện ý tạp nhiều tiền hơn đi vào, bằng không chính là nội địa, cũng đầu tiền, nhưng thực tế đầu nhập không quá cao. Hong Kong thật đầu tư hiện giai đoạn giới hạn chính là 2 ức, này còn phải là đại đạo diễn gia tăng bài minh tinh mới được. hiện tại có Hoa Hán hứa hẹn, vậy có thể đem dự toán gần từng bước nâng cao, thật đầu nhập tăng lên tới ngũ ước đô la Hồng Kông, đối ngoại tuyên truyền 100 triệu đô la, nhìn như chỉ tắm sạch hơn 3 ức, nhưng điện ảnh bản thân là không lớn mệt tiền, thậm chí khả năng kiếm tiền, tăng thêm U Linh chàng phòng vé chú thủy, một đợt có thể tắm 20-30 ức đi ra, đây mới là bọn hắn cần nhất cảng vòng mảng lớn. Nhìn thực dễ dàng liền đạt được hợp tác đều là đại hoan hỉ một đám người, Hướng Lão Thập cùng Hướng Quá là có một chút không rất cao hứng, cho nên tại Hoa Hán mang theo hắn mang đến muội tử sau khi rời đi, là trực tiếp hỏi lên hợp tác sự tình. Cái này ta cảm thấy lại nhìn một cái đi, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, vị này hắn ca có thể không bình thường, tại Hollywood, thậm chí nước Mỹ cũng không phải là người bình thường. Nếu không liền ấn hắn đề nghị cái kia dạng thử xem, chúng ta đầu nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Không cần thiết tự phế võ công. Kỳ thật xe chồng ma cũng không phải là thực xem trọng phía bên trái, nhiều nhất là nhìn so với hắn chút cao tráng điểm, trên thực tế bộ dạng còn không bằng hắn, như vậy cũng có thể đi, chớ trêu, ta mặc dù là tư bản, nhưng ta không phải là người mù. Vò gạo hoa cũng là cùng loại ý tưởng, đầu tiên phong thần chuyện kỳ đầu tư xác thực không thấp, tiếp theo chính là bận việc nửa ngày đều tắm không ra bao nhiêu kim tệ, ta mưu đồ gì. Còn không bằng đem cái này thời gian tinh lực lưu cấp cũng có tiềm lực hạng mục muốn chiếm đương kỳ cùng sắp xếp phiến. Hôm nay kỳ thật còn đến đây không ít cảng vòng biên kịch cùng đạo diễn, đại gia còn mãn thừa nhận Hoa Hán phán đoán, mặc dù lại chính là đơn giản nói mấy câu, nhưng nghe được đi ra, đây mới thực là hành gia. Có sao nói vậy, bộ không một chục dương tiễn phá núi cứu mẹ tuyệt đối so với nguyên bản cái kia thiết lập hấp dẫn người, đồng thời bản thân Trường Anh Tuấn đẹp trai bản lĩnh cao cường dương tiễn, như thế nào nhìn cũng so tướng mạo khủng bố dọa người xét đánh từ hấp dẫn hơn người, nhất là nữ tính người xem, đây mới là hiện nay xem ảnh quân chủ lực. Chương 1618 đây là, thật lạn. Hán ca, cái này phong thần chuyện kỳ thật thật kém như vậy sao? Dương Dĩnh gặp không hợp tác, chính mình nhân vật bay, là thật cảm thấy có chút đáng tiếc. Lạn, thực sự là vô cùng lạn, xem như ta tiếp xúc được điện ảnh bên trong thối nát nhất. Bản thân liền thay đổi kỳ dị có chút thái quá, quả thực chính là lật đổ nhận thức của mọi người, sau đó còn lấy xét đánh từ làm chủ giác, điểm vào, chớ trêu, này lại không phải là hài kịch phiến. Đây là điển hình đặc hiệu mảng lớn, loại này điện ảnh có nam nữ nhân vật chính dáng dấp rất xấu, cuối cùng thực bán tọa sao. Người khác đều không được, hắn dựa vào cái gì cảm thấy hắn hành. Là, có Lý Liên Kiệt thêm vào, nhưng này lại không phải là diễn chính là Khương Tử Nha, cũng chính là liền tối chiêu bài đánh diễn đều nhìn không tới, lấy trò văn, làm chủ, cũng không thể Khương Tử Nha là tốt nhất đánh cái kia a. Cho nên này điện ảnh khẳng định bị vùi dập giữa chợ. Thậm chí là có thể xếp tiến sử thượng mạnh nhất lạn phiến nhóm, trực tiếp tập trung năm đó thứ nhất lạn phiến, Ổn Cư Tiếng Hoa lạn phiến top 3, nhận lấy như vậy điện ảnh đối với các người ảnh hưởng thực phản đối, sau cũng không tốt nhận lấy diễn. Dương Mịch vừa nghe lời này là chớp mắt bỏ đi hợp tác ý nghĩ, trực tiếp hỏi lên Địch Nhân Kiệt 2, bộ không một nữ nhân vật chính nhưng là Lý Băng Băng, bộ không 2. Nàng tự nhiên là rất ý tưởng. Người diễn mặt nạ 2, ta đều cùng Hoa Nghị bên kia đàm tốt lắm. Địch Nhân Kiệt 2 liền cấp baby diễn, trừ phi là cùng loại phong thần chuyện kỳ như vậy hệ liệt điện ảnh siêu cấp lớn phiến, bằng không hai người các ngươi tốt nhất đừng đi ra diễn, chính là có cái gọi là vương không thấy vương. Dương Mịch đối với an bài như thế nhưng thật ra là có chút không quá có thể tiếp nhận, bởi vì cái này ý vị chính mình cùng Dương Dĩnh là đồng dạng địa vị, cái này quá mức, rõ ràng là ta trước đến. Dương Dĩnh đối với an bài như thế tự nhiên là phi thường hài lòng, thậm chí đã là não bổ lên như thế nào đường dễ vượt qua. Đem Dương Mịch chen đi xuống hình ảnh, có thể cho phép Dương Mịch tồn tại, nhưng nàng mới là quan trọng nhất cái kia. Hoa Hán mới lười quản Dương Mịch cùng Dương Dĩnh ở giữa đấu đá lẫn nhau, trực tiếp là dắt Tổ Nhi tay nhỏ hỏi đi, hiện tại đi trước với người mẹ nuôi các nàng hội hợp. Ân, buổi tối chúng ta ăn cái gì à? Ha ha ăn, suốt ngày liền chỉ biết ăn, đều nhanh trưởng thành béo nha đầu, buổi tối. Ca ca mời ngươi ăn đại lòng nướng được không? Ca ca thật là xấu. Tổ Nhi hiện tại cũng đã 15 tuổi, tự nhiên biết đại lòng nướng là cái gì, bản thân cũng ăn qua không biết bao nhiêu lần, liền trực tiếp có chút mặt đỏ lên. Nguyên bản Diệp Vũ còn đối với phong thần chuyện kỳ ôm lấy nhất định mong chờ, kết quả nhưng lại nhiên chính là như vậy hàng nát, hơn nữa còn nghe không vào đề nghị của mình, quên đi, mặt khác lại cho Tổ Nhi sắp xếp xong xuôi. Tổ Nhi nguyên bản an bài tự nhiên là Na Cha, dù sao Na Cha bản thân chính là nữ tướng, đi chính là trung tính phong. Đồng thời nhìn qua thiên ấu xỉ đáng yêu, cho nên thực thích hợp với nàng. Diệp Vũ hiện tại cơ bản không cho Tổ Nhi nhận lấy quay phim truyền hình, thứ nhất không cái gì thích hợp vở, thứ hai là định đem nàng hướng đến điện ảnh giả phương diện bồi dưỡng. Nhưng trước mắt đến nhìn, khả năng còn phải là tiên quay phim truyền hình, bằng không lập tức liền muốn tới Lâm nghỉ hè lại được lãng phí hết rồi, có chút đáng tiếc. Tổ Nhi đối với lần này tự nhiên là không sao cả, dù sao nàng là phi thường hài lòng hiện tại cuộc sống như thế, nàng hiện tại nhưng là kinh vòng tiểu công chúa, là vô số người hâm mộ lấy lòng đối tượng, đến bên ngoài vừa nói chính mình mẹ nuôi là Lưu Đào làm ca ca là Hoa Hán, ai không đối với nàng cao nhìn ba phần. Dương Dĩnh cùng Dương Mịch nhưng là phi thường rõ ràng Hoa Hán thì có bao nhiêu cưng chiều chính mình cái này kiền muội muội, lập tức liền hóa thân vì chi tâm đại tỷ tỷ cấp Tổ Nhi giới thiệu cảng đảo bên này tốt ăn ngon ngoạn. Bây giờ là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, mặc dù là nhiều xin nghỉ mấy ngày, nhưng sau nhưng là còn phải đi về đến trường, mặc dù là đọc quốc tế trường học, nhưng việc học áp lực cũng không nhẹ, nếu thi không khá, bị trường học lão sư tìm tới cửa thăm viếng rồi, Hoa Hán nhưng là hung hăng trừng phạt cái này không nghe lời không cố gắng phá hư muội muội. Phía trước Dương Mịch cùng Dương Dĩnh liền đã biết, xác thực bị trừng phạt vô cùng thảm. Đột nhiên đã bị rất nhiều người cự tuyệt, không còn được xem trọng sau đó, Hướng Lão Thập cũng xuất hiện do dự, là tìm đến Lý Liên Kiệt tán gẫu lên chuyện này. Phía trước là lo ngại mặt mũi, có mấy lời không tiện nói, hiện tại hãy cùng Hoàng đế quần áo mới giống nhau, liền trực tiếp bị thành thực Hoa Hán nói toạc rồi, cho nên Lý Liên Kiệt cũng là tương đối công bằng trả lời kỳ thật hắn nói vô cùng có đạo lý, phùng nhân không phải như vậy phùng. Hãy cùng cường ca ngươi trước kia diễn long ngày mồng 1 tháng 5 dạng, màn ảnh thật không cần nhiều lắm, thích hợp là được. Hơn nữa ta cũng hiểu được sửa quá lợi hại, thật không có này tất yếu, Marvel là Marvel, chúng ta là chúng ta, vẫn là truyền thống tu tiên thích hợp hơn một điểm, Dương Tiễn là một không sai tuyển chọn. Tình huống hiện tại rất đơn giản, người muốn nguyện ý sửa, vậy có đàm, không cần ngươi một người gánh vác sở hữu phiêu lưu, những người khác cũng đầu tiền tiến đến lúc đó chỉ cần điện ảnh nhiệt độ hưởng ứng không tệ. Đại gia cùng một chỗ cả kinh tệ, ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe. Nếu như không muốn sửa, vậy thì ngươi chính mình một người chậm rãi ngoạn chúng ta sẽ không phụng bồi rồi, thành công đại bảo là ngươi bản sự, nhào chính mình thừa gánh phong hiểm, chúng ta có thể không cần thiết tự đào eo bao đi phủng ngươi ngu ngốc tử, chúng ta lại không nợ ngươi. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Lý Liên Kiệt cũng vẫn là hội diễn, dù sao hắn lúc trước xác thực thiếu hướng ra thiên đại người tình, không còn không được. Ta lại suy nghĩ cân nhắc a. Đúng rồi, cái này Hoa Hán rốt cuộc lai lịch gì? Lý Liên Kiệt là đem chính mình nghe nói qua bản cũ nói ra, trực tiếp ám chỉ nói sau lưng gia tộc có thể không bình thường, đã chưa tính là đơn thuần có tiền, thuộc về tài phiệt cái loại này, cùng Nhật Hàn không ít tài phiệt người kế thừa quan hệ đều tốt lắm, cùng vị kia Triệu công tử quan hệ, thậm chí là cách khác Văn Sơn đều gần, nghe nói vị kia Triệu công tử nhưng là có thể quyết định đời tiếp theo Tổng thống tồn tại. Triệu công tử là ai Hướng Lão Thập là biết, cho nên thật bất ngờ. Có chút may mắn chính mình phía trước thu liễm tính tình, chế trụ cơn tức, bằng không thật muốn đắc tội như vậy quyền quý, còn thực sự không phải là hay nói giỡn, khó trách liền dây chồng ma cùng vo gạo hoa bọn hắn đều tại các loại cười xòa, còn thực sự không phải là người bình thường, là chân chính sang sông Long. Đi, liền ấn hắn đề nghị sửa, hòa khí sanh tài. Lý Liên Kiệt gật gật đầu, đồng thời cũng ý thức được, hiện tại hướng ra là thật không được, chính là cái thùng rỗng, lần này nhân tình sau khi còn xong. Liền chính bình thường liên hệ a, dù sao mình đã không nợ bọn hắn cái gì, đổ coi như là vô nợ một thân nhẹ. Chương 1619 đại nhiếp ảnh gia Hoa Hán 1. Không vỗ, điều này cũng quá đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì, lớn như vậy lạn phiến, có cần gì phải. Lưu Đào lập tức là thoại phong nhất chuyển nói kia kỳ nghỉ hè ở giữa có cái gì an bài không vậy. Hoa Hán cũng đang vì chuyện này đau đầu, nghĩ nghĩ chỉ có thể là bỏ vào Kim Dung kịch tổ rồi. Cũng chính là Bắc Điện bên kia, dù sao Tổ Nhi cùng Tiểu Giã các nàng đều xem như Bắc Điện quân dự bị, gần như là thực sớm đã bị điều động nội bộ, tuổi tác đến, thành tích thi vào đại học không phải là quá kéo hông liền nhất định có thể đọc, nghệ thi hãy cùng đi cái quá trường không sai biệt lắm. Cái này bản mới Kim Dung hệ liệt là theo ở chính phòng làm việc hợp tác, khúc dạo đầu mãnh liệt chính là Tân Tiếu Ngạo, Lưu Đào biểu diễn sư nương, ai kêu Lưu Đào so Tằng Lê người vợ vị càng nặng, bản thân danh khí giả vị cũng lớn hơn. Gia nhập liên minh xem như dệt hoa trên gấm. Nếu như Lưu Đào biểu diễn, kia Tổ Nhi tự nhiên cũng có thể thuận lý thành chương tiến vào kịch tổ, nhưng có thể diễn nhân vật cũng liền chỉ còn lại có Khúc Phi Yên, nhiều nhất thay đổi kỳ dị một chút, không đem nàng viết chết, ngoài định mức thêm diễn, dù sao ở chính bên này căn bản không có ý định ấn nguyên tác chụp. Lưu Đào nguyên bản tự nhiên là không có ý định nhận lấy chụp Ninh Trung Tắc, lại không phải là cái gì nữ chủ, chính là một cái nữ phối, bất quá suy nghĩ đến chính mình con gái nuôi. Vẫn là đáp ứng, dù sao nàng cùng tổng ý nghĩ của mẹ cùng loại, các nàng tuổi tác chậm rãi đại đi lên, về sau muốn có được Hoa Hán duy trì cùng coi trọng, chân chính có thể trông cậy vào không phải là hai đứa con gái. Tổ Nhi là tỷ tỷ, mặt sau vừa vặn nhận ca, đợi Tổ Nhi lớn tuổi điểm, tiểu bảo bối của mình đã lớn rồi, có thể nói là hoàn mỹ nhất giao tiếp. Có thể bảo đảm các nàng nửa đời sau phú quý. Dù sao Hoa Hán gia hỏa kia xác thực rất lãnh khốc, giống phía trước cái kia Vương Lệ Khôn, cách kịch tổ sau xác thực không có gì liên lạc, phía trước chủ động tìm kiếm tới cũng không như thế nào phản ứng, chẳng phải là cái gì nữ nhân đều thu, vẫn là muốn phân, tuy rằng ra tay rất rộng rãi, nhưng người nào thỏa mãn những cái này tiền trinh, ai không muốn có được càng nhiều. Lệ Như bây giờ theo lấy cùng nhau ăn cơm mua sắm, Du Ngoạn Nghê Ni, Tống Giật, Trương Thiên Ái, từ lộ những cái này tiểu muội muội, ai cam tâm chính là bồi ngoạn, ai không muốn trở thành mặt khác một cái Dương Mịch, mặt khác một cái Dương Dĩnh. Nhất là lấy mưu nữ lang xuất đạo, nhưng phát triển lại phi thường bình thường Nghê Ni, chẳng sợ hiện tại tuổi không lớn lắm, nhưng đã sắp tốt nghiệp nàng vẫn rất có ý tưởng. Ni Ni, đợi ta mang ngươi lại đi chọn mấy bộ trung tính một điểm, nhìn qua càng táp một điểm tiểu Tây Phục, tiểu tứ quyền kia tử nói như thế nào đây, tính không lên cái gì tốt điện ảnh, nhưng phòng vé nhiệt độ cũng không kém, cầm lấy cho các ngươi luyện tập vẫn là rất tốt. Hoa Hán nói tự nhiên là giờ đại, nguyên bản phía trước liền định khởi động, nhưng Dương Mịch đầy, không nhận lấy, tăng thêm phía trước cùng loại đề tài có chút nhiều, cho nên là các thiền liễu, gần nhất là tìm tới Hoa Hán muốn một lần nữa đàm, dù sao tiểu tứ bản thân tài lực có thể không chơi nổi cái gì đại chế tác, cũng không dám đem chính mình vất vả kiếm được tiền mồ hôi nước mắt cầm hào đổ. Điện ảnh cũng không là dễ dàng như vậy làm lên đến, nhất là bởi vì Diệp Vũ loạn nhập, làm rối loạn nỗi ngu bình thường phát triển quỹ đạo, là trực tiếp tăng thêm các loại bắp, nâng lên khí, dẫn tới chân chính Internet tư bản trước tiên tiến tràng, còn cộng thêm là muốn làm đi ra tân viện tuyến vận mệnh, nhạc thị như vậy cái gì cũng không chiếm ưu lưu truyền thông bình đài hiện tại cũng tương đối yếu thế, nếu như ngươi là đại chế tác thêm đại minh tinh, kia còn có đàm, gì đều không có, trừ phi ngươi dám phòng vé đối với đổ. Bằng không tốt đương kỳ cùng sắp xếp phiến nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Hoa Hán nhưng là vòng nổi ít có cùng kinh vòng Thượng Hải vòng quan hệ đều rất tốt, là thực sự có phương diện này con đường nhân mạch ẩn hình đại lão, hắn nguyện ý giúp làm phát hành, chẳng sợ không đi hải ngoại, đương kỳ cùng sắp xếp phiến cũng tốt lên rất nhiều, đây cũng là Hoa Nghị đầu chụp mặt nạ hai, cũng phải kéo lên Hoa Hán hợp tác nguyên nhân. Bằng không phía Nam viện tuyến bên kia cũng không phản ứng bọn hắn, nếu không có tốt đương kỳ cùng sắp xếp phiến. Đầu chụp IMAX 3D phiêu lưu quá lớn, cộng thêm Hoa Hán còn có thể trực tiếp vận hành đến Nhật Hàn Đông Nam Á, thậm chí bán được Âu Mỹ, chính là một cái nữ tam mà thôi, tự nhiên là trực tiếp liền đáp ứng xuống. Ác ma cửa hàng tra xét một chút về sau, giờ đại tự nhiên vẫn là có thể hợp tác, Dương Mịch cũng có thể diễn, nhưng mấy cái khác nhất định phải đổi, cho nên là tính toán làm Nghê Ni, từ lộ mấy người các nàng diễn, tại sao phải tiện nghi Loan Loan kia một vài người. Vô luận Hoa Hán vẫn là Diệp Vũ. Gần như đều cùng Loan Loan bên kia không có gì hợp tác, thậm chí quan hệ không tốt như vậy, chủ yếu thị trường lại lớn như vậy, thật không chứa nổi nhiều như vậy như quỷ xà thần, cho nên Loan Loan liền làm bọn hắn bị nô trồng ao tốt lắm, lúc này đây đàm cũng giống như vậy, căn bản không cho Loan Loan xuất đầu cơ hội, trên cơ bản chính là trước tiên đem Loan Loan bên kia thị trường thị phần trực tiếp nuốt trọn. Giờ đại kịch bản, thậm chí nguyên tắc tiểu thuyết Nghê Ni các nàng đều nhìn rồi, cảm thấy cũng không tệ lắm. Đối với hiện giai đoạn các nàng tới nói tuyệt đối xem như thần tiên tài nguyên, nhưng bản chất thượng kỳ thật vẫn là càng hướng tới càng vòng bên này mảng lớn, nhất là cùng những ngày kia Vương Ảnh Đế hợp tác, bất quá trước mắt đến nhìn, đàm không phải là thực thuận lợi. Đồ cũng không phải là nói hán ca đến đây càng vòng liền mất linh, đơn thuần chính là hán ca ánh mắt cao, có chút không quá để ý những cái này cái gọi là càng vòng mảng lớn, cho nên không có ý định hợp tác. Người đều thiếu sự hợp tác, những cái này nhân vật tự nhiên cũng liền với người bên này không quan hệ. Cho nên lúc này đây có thể bắt tới tay tài nguyên không nhiều lắm, giờ đại cái này bị chọn liền trở nên tương đối trọng yếu. Cũng bởi vì Diệp Vũ là tính toán làm Nghê Ni mấy người các nàng biểu diễn giờ đại, cho nên tại sao khi ăn cơm tối xong là mang theo các nàng đi chọn một đống lớn đồ hóa trang, giờ đại là thời trang phiến, chiêu thương dẫn tư là mấu chốt, nhưng bản thân ngươi được trước làm vài cái dạng phiến đi ra mới được, dù sao đây là Quách tiểu tứ tác phẩm, không phải là Phương Văn Sơn biên kịch, muốn quảng cáo cắm vào chiêu thương dẫn tư không dễ dàng như vậy. Thời đại tìm muội tổng cộng 4 cái, Lâm Tiêu, Cố, Nam Tương, Đường Tựa Như, Dương Mịch nhất định là Lâm Tiêu, toàn bộ hệ liệt chính là nàng hồi ký, cũng là nàng thứ nhất thị giác, bản thân cũng là nổi danh nhất cùng fan kêu gọi lực cái kia, bằng không cũng không bởi vì Dương Mịch không nhận lấy mà không thể không tạm dừng lại, một mực không thể khởi động máy. Cố Diệp Vũ nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy Nghê Ni thích hợp điểm, chủ yếu Nghê Ni trung tính trang điểm công khí 10 chân, so với Trương Thiên Ái còn muốn càng phù hợp Cố hình tượng một chút. Trương Thiên Ái cùng từ lộ hai cái so sánh với, Thiên Thanh thuần một chút Từ Lộ có thể diễn nam tương cái này giáo hoa, mà ngoại hình tương đối bình thường một chút Tống Dật, chính là có thể biểu diễn giàu có nhất hài kịch sắc thái nhân vật Đường Tựa Như, dù sao nàng diễn lộ bản thân là thuộc về tương đối thoải mái. Cùng lắm thì hơi chút sửa chữa hạ kịch bản cùng nhân thiết, cũng không nhất định không muốn tuân theo nguyên tác. Chương 1620 Đại Nhiếp Ảnh Gia Hoa Hán 2. Về phần thiên sinh đẹp ngự tỷ một chút Trương Thiên Ái, công minh trợ lý Kitty một góc cũng rất thích hợp với nàng, bề ngoài xinh đẹp, trang dung tinh xảo, phi thường yêu thích giày cao gót, đồng thời làm việc cường hãn, cùng cô có chút phương diện cùng loại, hơn nữa phi thường sùng bái công minh. Vô luận cái phương diện kia biểu hiện nếu so với Lâm Tiêu nhiều xuất sắc. Trương Thiên Ái các nàng đối với an bài như thế tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cho nên đợi sau khi trở về, sẽ ở biệt thự chuyên môn chụp ảnh trong phòng phối hợp chụp ảnh. Những hình này mặt sau nhưng là sẽ có trọng dụng, trừ bỏ tiền kỳ tuyên truyền, làm như định trang chiếu bên ngoài, còn sẽ đi cùng một chút phẩm bài Phương Đàm, nhìn nhìn có hay không hợp tác khả năng. Tinh phẩm lộ tuyến Diệp Vũ cái này bản tôn lại đi, hoa hán cái này mã giáp cũng đi liền không có ý nghĩa, cho nên muốn đem bình thường tác phẩm cũng biết thật sự thành công thực kiếm tiền đó mới là bản lãnh thật sự. Mà Diệp Vũ nghiên cứu một phen về sau, cảm thấy giờ đại hệ liệt không tệ, hắn muốn đem một đống tường bán ra chân chính giá trên trời, nằm đem tiền cấp buôn bán lời. Như vậy hắn cái này mã giáp mới có thể trở thành vòng tròn chân chính thần. Cho nên đêm nay chọn được những trang phục này đều có chú ý, thuộc về cái loại này có hoa không quả, giá cả quý nhưng còn hơi nhỏ chúng, danh khí không lớn ít lưu ý phẩm bài. Nếu thật là LV Dior những cái này, là không có khả năng để ý giờ đại, trừ phi là Phương Văn Sơn biên kịch thời trang kịch, bằng không. Xem thường không thèm nhìn, người phải cho ta quần áo cận cảnh ta khả năng còn sẽ hỏi ngươi đòi tiền, hãy cùng hoa quả điện thoại giống nhau. LV bao bao cùng quần áo, Chanel bao bao cùng quần áo, Fendi đồ trang điểm cùng nước hoa, Prada, Longchamp, Kenzo, Hermes, Armani, Dior, King Size, Birkin, Burberry, Vertu điện thoại, Marc Jacobs quần áo, Gucci giày cùng bao bao, túi sách, Cartier trang sức, Ralph Simon quần áo. Dù sao là tất cả lớn nhỏ hơn 30 phẩm bài các loại quần áo bao bao các loại phối sức, thêm cùng một chỗ vượt qua 500 vạn đô la Hồng Kông. Có thể nói đây là dương mịch các nàng đời này lớn như vậy đến nay lần thứ nhất tiêu phí nhiều tiền như vậy, là thực sự có một chút chột dạ. Bất quá hoa hán nhìn qua là một chút cũng không thèm để ý, rất nhiều hay là hắn làm mua, dù sao là đem kia một chút quỹ tỷ hâm mộ quá mức, quả thực hãy cùng điện ảnh bên trong mua sắm cuồng không sai biệt lắm, thuộc về đầu óc có bệnh cái loại này, đã chưa tính là bình thường mua đồ. Lưu Đào tự nhiên là rõ ràng hoa hán tính toán, dù sao nàng coi như là theo lấy đương chế tác nhân trợ lý có rất trường một đoạn thời gian. Thậm chí là tham dự qua một chút thời trang kịch chế tác cùng chiêu thương dẫn tư, bất quá vẫn có một chút không quá chắc chắn nói mua nhiều như vậy thật có thể kiếm trở về. Đương nhiên không phải là, cái này không phải là kiếm không kiếm trở về sự tình, mà là thật muốn thành, một bộ đầu tư không đến 500 vạn điện ảnh, ta quảng cáo cắm vào liền vượt qua 500 vạn, bằng không phí tổn, nội địa cuối cùng phòng vé qua lục ức, toàn cầu phòng vé bán lên 10 ức, mặt sau mặt khác tam bộ mới là chân chính thu hoạch thời điểm coi như là đem miệng của ta bia làm được. Giống hôm nay loại sự tình này, trên cơ bản ta nói cái gì, đối phương liền có thể như vậy đi làm, căn bản bất hội nghi ngờ chất vấn phán đoán của ta. Vô luận cái gì ngành nghề sợ nhất đúng là người thường chỉ đạo trong nghề, tuy rằng đạo diễn quyền lực quá lớn cũng không phải là chuyện gì tốt, thực dễ dàng cho phép cất cánh mình, nhưng lại như thế nào cũng so hướng lão thập loại này gì cũng đều không hiểu cây gậy chùy mù chỉ huy tốt. Tuy rằng hoa hán cũng không quá để ý Trương Thán như vậy càng vòng biên kịch. Dù sao những cái này cảng vòng biên kịch lịch sử bản lĩnh văn học nội tình là thật lạn, cảng vòng kịch lịch sử thần thoại kịch xưa nay đều là một đống cứt chó, xa không bằng nội địa chụp tốt, chỉ do là lãng phí tốt đẹp đặc hiệu cùng chế tác thành viên tổ chức. Nhưng lại kém cũng vẫn có đầu óc, ít nhất phía trước đề cập phong thần bảng ảnh thị kịch liền từ đến chưa nói chọn xét đánh từ cắt vào, này vừa nhìn chính là hướng lão thập đối với nguyên bản kịch bản không hài lòng, mãnh liệt yêu cầu biên kịch sửa chữa. Thậm chí nguyên bản không có ý định như vậy sáng tác. Là hướng lão thập đỏ mắt Marvel cho nên là đề nghị muốn làm cái cùng loại Marvel thiết lập, cuối cùng là nghĩ đến phong thần, liền cuối cùng biến thành như vậy lung tung lộn xộn một cái phương Tây ma huyễn đi ra. Hãy cùng năm đó hướng lão thập cảm thấy Lưu Đức Hoa cùng Châu Tinh Trì rất giận, trực tiếp làm Vương Mập Mạp tìm hai người bọn họ chụp bộ vô ly đầu hài kịch đi ra, dù sao cũng là có đổ hiệp thành công án lệ ở phía trước, nghe nói khi đều trước tiên đem cánh hoa bán đi rồi, bán rất chạy. Đương nhiên. Cái này cái gọi là cánh hoa kỳ thật chính là rửa tiền đơn đặt hàng, đến tương ứng đương kỳ nhất định phải bắt đầu như vậy cả phòng vé, dù sao cái kiên niên đại liên thủ cơ đều còn không có thông dụng, thông tin thực phiền toái, cũng là muốn trước tiên an bài xong sau thì không thể tùy ý sửa đổi, cho nên lưu cấp Vương Mập Mạp thời gian cũng không nhiều. Vương Mập Mạp phát hết não chất lỏng cuối cùng là sáng tác đi ra đùa giỡn chuyên gia. Bộ phim này năm đó bản địa phòng vé 3.138 vạn, ấn lúc ấy Nam Dương bên kia không sai biệt lắm là bản địa gấp 3 tính toán, cũng chính là tắm sạch tiếp cận 100 triệu kim tệ đi ra, dù sao năm ấy đại không có người nào tra, thực tế phòng vé rất khó công tác thống kê, gần như tất cả mọi người thầm chấp nhận, Nam Dương là bản địa gấp 3, kỳ thật như vậy cam chịu mới là lớn nhất không thích hợp. Này đều đi qua đã bao nhiêu năm, Hướng Lão Thập đám người này còn liều mạng để viết văn một bộ này, Hoa Hán tự nhiên bất hội hợp tác. Hiện tại không thể so với người năm đó, Nam Dương người Hoa cũng không ít, thật muốn bị bạo đi ra, đối với miệng của hắn bị ảnh hưởng rất lớn, hắn lại không nợ Hướng Lão Thập, càng không cần cầu hắn, cũng không kém cái kia điểm, cho nên không đáng. Tuy rằng LV, Yêu Mã Sĩ, Dior, Cổ Chỉ cũng có mua, bất quá Hoa Hán chân chính coi trọng nhưng thật ra là phân địch bản thân là bát đại máu đỏ một trong, ép cách vẫn có, nhưng ở nội địa xác thực yếu như thế, phía trước mấy bộ thời trang kịch kỳ thật cũng có cạnh tranh quá. Nhưng đều thua, chủ yếu không thấy được hiệu quả không dám đổ, hiện tại tự nhiên là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, cho nên giá cả thích hợp dưới tình huống không hẳn không muốn hợp tác. Vì thế là làm nghề ni mặc lên phân địch quần áo chụp lên định trang chiếu cùng thời thượng mỹ đồ, phụ trách chụp ảnh người tự nhiên là Hoa Hán cái này đại nhiếp ảnh gia. Vì càng phù hợp cố nhân vật này khí chàng cùng khí chất, nghề ni là đặc biệt thay đổi một cái kiểu tóc, biến thành tóc ngắn, bộ thứ nhất thay đổi đúng là phân địch cách văn áo ngực Âu phục. Món này rất là ít lưu ý khác loại Âu phục tải trên người của nàng có thể nói là vừa mới thích hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương 1621 Đại nhiếp ảnh gia Hoa Hán 3. Nghề ni trên người phân Deep Sea phục bộ đồ là màu vàng cách văn tăng thêm màu đen trang điểm, mang theo cách văn Tây Trang có thể có càng thêm thoải mái thời thượng cảm giác. Đoan trang bản hình cùng cứng rắn đường nét phi thường giản lược lưu loát, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, có loại mạnh mẽ vang dội khí chàng. Phối hợp thượng áo ngực nội đáp, không chỉ có tây trang đoan trang hiệu quả tải, còn tăng thêm rất mạnh gợi cảm. Trêu chọc người áo ngực làm tốt dáng người dễ dàng bày ra. Quyến rũ nữ nhân vị cùng cường đại trung tính phong cách hỗn hợp tại cùng một chỗ, va chạm ra càng thêm kỳ diệu hiệu quả. Này bộ Âu phục bình thường sẽ là trực tiếp chụp phía trên, như vậy nói có thể lấy hạ áo ngực trực tiếp lõa xuyên. Đây là Âu Mỹ bên kia một loại phi thường lưu hành xuyên pháp, sự nghiệp tuyến xông ra, có thể nhìn thấy trơn bóng đường nét cùng cầu phong. Rất nhanh Hoa Hán lại để cho nghề ni đổi lại Âu phục màu đen, trực tiếp lõa xuyên. Sử dụng sâu cổ áo hình chữ V tây trang mặc lấy không phối hợp nội đáp thị phi bình thường gợi cảm mặc lấy phương thức, đơn giản màu đen sử dụng cổ áo hình chữ V có thể làm cho xương quai xanh một bộ phận lộ ra, mang theo như ẩn như hiện thần bí cùng quyến rũ chiêu chọc người. Cứng rắn đường nét làm nữ nhân lại a lại táp, so với nam tính còn muốn đẹp trai. Có thể nói loại phong cách này là xông ra phân địch phẩm bài cá tính cùng cố nhân vật này nhân vật thiết lập, lập tức liền đem khí chàng cấp tạo nên đến đây, liền điểm ấy tới nói, Hoa Hán chọn giác thực tinh chuẩn, nhìn người là thật chuẩn. Tiếp lấy Hoa Hán lại để cho nghề ni mặc cổ chỉ đồ ngủ, những thứ này đều là hắn giúp đỡ chọn lựa khoản tiền thức cùng bản hình, bởi vì đều không có ngoại nhân, nghề ni cũng là không e dè trực tiếp cởi lên quần áo, thân thể trần truồng đổi lên quần áo. Chờ một chút, trước đổi lại trang, đại thể như vậy. Như vậy, ân, đang phối hợp đỏ thấm sắc môi sắc, cái này sắc hào không đủ hồng, lại điểm đỏ, này sắc hào không tệ, chuẩn bị gel xịt tóc, đem mái tóc sau này sơ, chán lộ ra, đúng. Cứ như vậy, điều chỉnh một chút tạo hình cùng trang dung về sau, nghề ni là tại nguyên bổn lười biếng không khí trung tìm đến một chút tao nhã, càng phù hợp cố khí chất phú bà màn ảnh hình tượng, cũng xông ra cổ chỉ phẩm bài cùng bộ này đồ ngủ khí chất. Nghề ni cái này bộ đồ tuy rằng kêu đồ ngủ, nhưng chỉnh thể bản hình vẫn là rất bình thường, ví dụ như nửa người trên tuyển có chút tây trang bản cũ, nửa người dưới là quần thụng thiết kế, tăng thêm trên chân mau mau dép lê, kỳ thật trực tiếp xuyên ra đi làm thường phục cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nghề ni bây giờ là một bàn tay cắm ở trong túi, đứng ở màn ảnh phía trước, tùy ý bãi làm ra một bộ biểu cảm, nhìn qua phi thường tao nhã khí chất, hai năm qua, đường phố thường xuyên đồ ngủ gió nóng chính oanh oanh liệt liệt thổi. Trong ngoài nước không ít thời thượng nhân sĩ cũng bắt đầu theo đuổi loại này thoải mái tân tục lệ, các đại phẩm bài cũng có thăm dò tính đẩy ra một chút loại này phong cách quần áo. Không thể không nói nghề ni loại này cá nheo hệ mỹ nữ xác thực trời sinh móc áo cao cấp mặt, là thực sự là vô cùng thích hợp ra phiến, phi thường thích hợp quay chụp như vậy thời thượng mảng lớn, nhìn qua so bình thường cao cấp nhiều, đây là Dương Mịch cùng Dương Dĩnh sở không thấu đáo bị, thật muốn lăn lộn giới thời trang, nghề ni so hai người bọn họ thích hợp hơn. Mà Hoa Hán nguyên bản tính toán chính là làm cố trở thành hai cái phẩm bài người phát ngôn, Tuy rằng đại ngôn chỉ có thể nhận lấy một cái, nhưng tại trong điện ảnh xuyên đáp lại không nhất định, trừ phi có một gia trực tiếp hoa giá cao trực tiếp bán đứt, bằng không liền cùng loại tinh ngươi như vậy, ấn bộ kế phí. Thật là đẹp, điều này cũng quá dễ nhìn, nguyên lai ca ca ngươi chụp ảnh kỹ thuật tốt như vậy a, tổ nhi cũng muốn chụp mỹ mỹ ảnh chụp. Đang tại nhìn vừa mới chụp tốt ảnh chụp hoa hán, sờ sờ tổ nhi đầu nhỏ dưa nói có thể a, đợi ca ca bên này hết bận, cấp các tỷ tỷ đem ảnh chụp đều chụp tốt sau liền cho ngươi chụp, chúng ta đến lúc đó chụp điểm hảo ngoạn. Lúc này còn thực thuần khiết tống tổ nhi tự nhiên không biết chính mình làm ca ca nói đúng cái gì ảnh chụp, nhưng Lưu Đào các nàng phía trước liền có chụp quá chính là ngay lập tức hiểu, bất quá Lưu Đào cảm thấy tổ nhi cũng không coi là nhỏ, đêm nay có lẽ là cái không sai cơ hội, tỉnh nàng mặt sau bị bên ngoài cái kia một chút tiểu thí hài lừa gạt. Dù sao quốc tế trường học rất nhiều đều là không phú thì quý nhị đại, kia một chút tiểu thí hài tuổi tác tuy rằng không lớn, hiểu được cũng không ít, rất nhiều đều đã bắt đầu chơi nữ nhân rồi, thậm chí yêu thích soàn soạt bên người những mỹ nữ kia đồng học, Lưu Đào cùng tống mẹ cũng không nghĩ tổ nhi tại bên ngoài bị kia một chút tiểu vương bát đản lừa gạt thân thể, như vậy tại hoa hán bên này nhưng là thực thất phân, nói không chừng liền trực tiếp bỏ đi nàng. Hoa hán hiện tại chủ yếu là chụp dương mịch xuyên đáp chính là một chút nhẹ xa cùng bình thường thời thượng phẩm bài. Dù sao Lâm Tiêu Tiền Kỳ lại không phải là cái gì phú bà, chính là mới vào chức chàng bình thường nữ hài, xuyên đáp không quá kém, nhưng cũng không trở thành là đào bảo thượng hàng nhái hàng giả, dù sao cũng là tiến tạp chí xã, đối với xuyên đáp có yêu cầu, cho nên định giá là 5.003.000, cái này đại đa số đều có thể tiếp nhận giá trị vị, quảng cáo như vậy cắm vào cùng tài trợ cũng là tốt nhất đàm. Chính là kim ngạch phổ biến không cao, nhưng cần phải. Hoa hán cấp Dương Mịch thiết kế phong cách tên là tuổi trẻ phu nhân. Đơn giản tới nói chính là bên ngoài là phu nhân, bên trong là cô em, quý khí lại cuồng dã. Giống Dương Mịch hiện tại này tổ xuyên đáp liền phi thường bắt mắt. Mặc dù toàn thân chỉ dùng kinh điển màu trắng đen, vẫn như cũng ngăn không được phát ra nội tiết tố. Bên ngoài xuyên ban mã văn đồ án ra chơi áo khoác, giống như phu nhân xa hoa đoan trang. Bên trong xuyên bó sát người áo ngực kim cương váy, buộc vòng quanh yểu điệu đường cong, như là đi bính địch cô em bình thường trương dương. Như vậy lộn xộn. Thị giác lực đánh vào cũng đủ cường. Ra chơi áo khoác tuy rằng xa hoa quý khí, nhưng là thực dễ dàng xuyên ra nhà giàu mới nổi cảm giác. Hằng ngày xuyên đáp bên trong, rất nhiều cô nương đối với ra chơi áo khoác cũng là vừa yêu vừa hận. Mà bản thân là có tăng lên quá chính mình phương diện này tạo hình năng lực hoa hán, thị phi bình thường tinh chuẩn tìm đến thích hợp nhất Dương Mịch xuyên đáp phong cách, nhất là chuyên môn cho nàng thiết kế thịt viên đầu, có thể nói là vẽ dùng điểm mắt chi bút. Dùng cá tính bức vẽ án. Đến biểu hiện cuồng dã cùng không trói buộc gò bó. Có thể đánh vỡ ra chơi áo khoác mập mạp cảm giác, nếu như lo lắng xuyên ra cao lớn vạm vỡ hiệu quả, có thể nếm thử lợi dụng cá tính bức vẽ án tô điểm. Cá tính bức vẽ án, càng thêm đáng chú ý, có thể biểu hiện ra không trói buộc gò bó cùng tiêu sái, đồng thời cũng không phải bình thường phù hợp Lâm Tiêu ngoài mềm trong cứng dám yêu dám hận tính cách đặc điểm. Thon dài và thượng thiêu cơ sở ngầm, mị hoặc và mê người mắt to, anh đào hồng môi sắc. Làm Dương Mịch chỉnh thể tạo hình đều trở nên phá lệ chiêu chọc người lên. Nhất là có chút xóa tung mái tóc, càng nhiều lãng mạn ôn nhu tiểu nữ nhân tư thái, phối hợp nàng tiếng mũi có chút nặng nhuyễn manh âm, gần như là có thể đem người cấp chính mình làm cứng rắn, giống như hành tẩu xuân dược. Dương Dĩnh liền nhìn chính là gương mặt hâm mộ, bởi vì nàng thuộc về là hóa trang đều không cứu vớt được cái loại này, cái đầu không tính là thực thấp, nhưng dáng người tỷ lệ quá hố, lại như thế nào chuyển cũng không có biện pháp cùng Dương Mịch. Nghề ni các nàng so, xác thực không bằng các nàng nhìn qua cao cấp gợi cảm. Chương 1622 giả bảo ngọc cùng 12 kim châm 1. Chính sự làm xong tự nhiên là đến giải trí thời gian, hoa hán nghĩ nghĩ cảm thấy đêm nay đến Hồng Lâu Mộng chủ đề không tệ, dù sao Dương Mịch mấy người các nàng rất nhiều đều là Hồng Lâu Mộng kịch tổ đi ra, hoa hán bản thân kỳ thật vẫn là quá yêu thích cổ phong. Kim Lăng 12 châm từng là tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng biệt danh. Từ ngữ bản thân lại là Hồng Lâu Mộng thái hư ảo cảnh bạc mệnh tư ghi lại Nam Kinh 12 ưu tú nhất nữ tử. Bộ này tác phẩm lớn mượn nữ oa bổ thiên thần thoại vi dẫn tử, tác giả Tào Tuyết Cần lấy Kim Lăng 12 châm chính sách Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, giả Nguyên Xuân, giả Tham Xuân, Sử Tương Vân, Diệu Ngọc, giả Hoa Đón Xuân, giả Tiếp Xuân, Vương Hy Phượng, giả Xảo, Lý Hoàn, Tần Khả Khanh làm chủ tuyến, miêu tả lúc ấy xã hội cuộc sống, hôn tăng hiến tế chế độ, trang phục mặc, ẩm thực thuốc thiện. Kiến trúc đỉnh các, tàu xe hành kiệu, vân vân phương diện, cũng đối với Phật giáo, đạo giáo, nho gia tư muốn tiến hành miêu tả cùng chiêu thức. Cho nên a, trực tiếp đến giả bảo ngọc cùng 12 kim châm không thể không nói bí văn là được, 12 kim châm thân tỷ giả Nguyên Xuân là nhất định phải có, thân muội giả Tham Xuân cũng có, sau đó liền là thân tẩu tử Lý Hoàn, đây chính là có thuộc tính tăng thêm, phải được có. Sau bởi vì nhân số quan hệ, cùng nữ nhân vật chính Lâm Đại Ngọc tuổi tác tiếp cận nhất tiểu tổ nhi tự nhiên là Lâm Đại Ngọc. Như vậy tính toán còn sót lại ba cái danh ngạch, Tiết Bảo Thoa được có, sau đó liền là Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh A, dù sao cùng loại tiểu hoàng văn cùng đồng nhân, đây đều là phiên bài dẫn cao nhất. Bởi vì là trưởng thành bản, cho nên còn phải thêm cái Tiết Di Mụ, như vậy có thể ăn mẹ con tiện lợi, Tiết Di Mụ tự nhiên là tuổi lớn nhất Lưu Đào thích hợp nhất. Như vậy vừa đến, tẩu tử cũng chỉ có thể là có nhất phong tình nghê ni sắm vai, chủ yếu tuổi khí chất thích hợp nhất, thực sự có cái loại này mẫu tính. Giả Nguyên Xuân là quý phi khí chất, thân tỷ, nhìn chung quanh một vòng về sau, Trương Thiên Ái rất thích hợp, chủ yếu khí chất thiên ngự tỷ, nhìn qua thuộc về thiên đại cái loại này. Từ Lộ nguyên bản là Tiết Bảo Cầm, cho nên đêm nay này bản lời nói, Tiết Bảo Thoa thích hợp nhất, bản thân tâm nhãn là hơn, không là cái gì hiền lành, cùng Lưu Đào cũng có rõ ràng tuổi thọ kém, vừa vặn diễn mẹ con. Giả Tham Xuân là giả chính cùng nô tỳ xuất thân thiếp thất Triệu Di Nương sở sanh nữ nhi, giả Bảo Ngọc cùng cha khác mẹ muội muội, cổ phủ thường gọi Tam Cô Nương, Bảo Ngọc cùng 3 tháng mùa xuân cùng tại cổ mẫu bên người nuôi nấng lớn lên, sở thụ giáo dục vô cùng tốt, cùng đích tỷ Nguyên Xuân không khác. Chủ yếu đặc điểm là thông minh giỏi giang, có thể quyết đoán, công thơ thiện thư, thú vị cao nhã, cho nên bản thân ngoại hình không tính là thực xuất chúng nhưng khí chất không sai tống rất rất thích hợp. Dương Dĩnh nhìn qua liền đỉnh tao, cổ trang rất tốt nhìn, cho nên sắm vai Tần Khả Khanh hẳn là còn rất không sai. Chính là cuối cùng Dương Mịch rồi, này phải là Vương Hy Phượng mới được, vậy cũng là tẩu tử, bất quá cũng là đường tẩu, bình thường đều là xương hô nhị tẩu tử. Như vậy tính toán liền tất cả đều tề hoạt rồi, Hoa Hán cũng nhập ra tùy tục đổi lên cổ trang, trực tiếp là đem chính mình trang điểm thành đại bảo mặt, bất quá nhìn qua so với bất kỳ cái gì nhất bản giả Bảo Ngọc đều phải tới quý khí tuấn tú, là thật xuất. Đương nhiên, loại này vừa nhìn cũng không phải là cái loại này đứng đắn hồng lâu mộng, càng giống như là mạn phiến hồng lâu xuân thượng xuân, cho nên Lưu Đào các nàng mặc lấy trang điểm cùng với nói là tiểu thư phu nhân, không bằng nói là thanh lâu diêu tỷ kỹ viện danh kỹ, thuần một sắc cái yếm. Gần như là đem cái yếm cùng chính mình xương quai xanh thơm ngon bờ vai tất cả đều lọt đi ra, bình thường hồng lâu mộng cũng không có thể như vậy chụp. Hoa Hán tự nhiên không vội vàng lên xe, là tiên cho các nàng một đám chụp, theo Lưu Đào Tiết Di Mụ bắt đầu, nhìn qua là thật ý vị mười chân, nhìn người miệng thèm nhỏ dãi. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói Hoa Hán bên người mấy cái này, bao gồm Dương Mịch tại bên trong, đều chỉ xem như bản mới hồng lâu mộng phối hợp diễn, cũng không tại 12 kim châm trong đó. Giống Dương Mịch là đại nha hoàn Tình Văn, Từ Lộ là Tiết Bảo Cầm, Tống Giật là Hương Lăng, khác vài cái càng là hoàn toàn không quan hệ, thậm chí lúc ấy đều còn không có xuất đạo. Bất quá bây giờ là tất cả đều trở thành nhân vật chính, đồng thời tại chụp hoàn phi thường hương diễm hồng lâu hệ liệt tả thực tập về sau, vì gia tăng thú vị tính, là thật đổi thành hồng lâu mộng, kỳ thật hãy cùng mười mấy năm trước ra cái kia khoản hát hồng lâu mộng tiểu hoàng du giống nhau, trực tiếp là đem biệt thự khác biệt gian phòng đổi thành tình tiết điểm. Đi đến khác biệt cứ điểm liền có thể gây ra khác biệt tình tiết. Kia khoản trò chơi bởi vì tinh xảo tuyệt đẹp phong cách cùng cực thấp phối trí yêu cầu, tuyệt đối xem như bao gồm Diệp Vũ tại bên trong, vô số 80 sau thanh thiếu niên hồng lâu mộng vỡ lòng, rất nhiều 80 sau phỏng trừng đều là chơi trước cái này trò chơi mới chậm rãi quen thuộc hồng lâu mộng. Hồng lâu mộng chi 12 kim châm The Dream of Red Chamber là Đài Loan thất thải lang phòng làm việc khai phá chế tác. Chí quan khoa học kỹ thuật công ty ở 1998 năm bán ra một cái trưởng thành hướng Mỹ thiếu nữ luyên ái trò chơi kỳ thật chính là hát trò chơi, này tình tiết xuất xứ từ Trung Quốc cổ điển tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Trò chơi tên xuất xứ từ Hồng Lâu Mộng Kim Lăng 12 châm. Trò chơi chung giờ ở giữa phút vì 12 canh giờ, đối ứng như sau. Từ 2.300.100, số 100.300, dần 300.500, mão 500.700. Thần 700.900. Tị 9.001.100, ngọ 11.001.300, trưa 13.001.500, thân 15.001.700, dậu 17.001.900, tuất 19.002.100, hợi 21.002.300. Lấy Vương Hy Phượng cái này nhị tẩu tử công lực làm thí dụ. Ngày đầu tiên buổi trưa tới giờ mùi đến Mộng Phượng Hiên nhìn thấy Vương Hy Phượng. 7 ngày sau buổi chiều. Tại đại quan viên cửa vào hoặc vinh phủ đại sảnh lại gặp được Vương Hy Phượng. Ngày hôm sau buổi tối giờ tuất tại Di Hồng viện hậu viện nhìn thấy Vương Hy Phượng, cũng được đến phong nguyệt bảo giám, về sau có thể sử dụng phong nguyệt bảo giám xem xét thu thập bức tranh. Ngày hôm sau buổi sáng đi Mộng Phượng Hiên hỏi Phượng tỷ. 3 ngày sau buổi tối giờ tuất đi Mộng Phượng Hiên 3 ngày nữa về sau, Tại đại quan viên cửa vào hoặc Mộng Phượng Hiên gặp được Vương Hy Phượng lại 2 ngày nữa, buổi sáng đi Mộng Phượng Hiên. Ngày hôm sau buổi tối giờ Tuất đi Mộng Phượng Hiên, biết được đại mật tứ bảo mất đi. 3 ngày nữa sau buổi tối, Vương Hy Phượng đến Chuế Gấm Các, hoài nghi là Vưu Nhị Tỷ trộm đại mật tứ bảo đến Vinh Chức Phủ Viện tìm Bao Dũng, biết được Hoa Đón Xuân có khố phòng chìa khóa đang hoàn thành Hoa Đón Xuân sự kiện sau đó. Ngày nào đó buổi sáng theo Hoa Đón Xuân chỗ được đến khố phòng chìa khóa đi tụ bảo trai nhìn đến tứ bảo, trước không muốn cầm lấy tứ bảo. Nếu như cầm lấy tứ bảo đi tìm Phượng Tỷ, có thể có hát tình tiết, nhưng không thể hoàn thành Vương Hy Phượng sự kiện mà Vưu Nhị Tỷ cuối cùng kết cục là đầu tình tự sát. Ngày hôm sau xế chiều đi Mộng Phượng Hiên, nhìn thấy Giả Liễn đùa giỡn Nguyên Ương. Đi Mộng Phượng Hiên Tây Sương, tìm không thấy Vưu Nhị Tỷ, nếu như đã giải quyết Thương Vân sự kiện, có thể cho nàng giúp đỡ cha tìm Vưu Nhị Tỷ rơi xuống. 7 ngày sau ngày nào đó buổi trưa đi Mộng Phượng Hiên, phát hiện hầm rượu có cổ quái giải quyết Uyên Ương sự kiện sau đó, đi Mộng Phượng Hiên, phát hiện Vưu Nhị Tỷ bị giam tại hầm rượu bên trong. Đi tụ bảo trai cầm tứ bảo, sau đó lại tiếp tục đi Quên Tần Bỏ tìm Uyên Ương đến Mộng Phượng Hiên, vạch trần Phượng Tỷ chuyện xấu cứu ra Vưu Nhị Tỷ về sau, có thể có hát tình tiết mà Hoa Hán bên này ngoạn cũng là cùng loại trò chơi, bất quá hắn đây chính là chân nhân kịch bản giết, đây là có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Kẻ có tiền sung sướng người căn bản không tưởng tượng nổi, chẳng những là chân nhân kịch bản giết, hãy tìm một đám mỹ nữ minh tinh bồi chính mình ngoạn, cùng chính mình tùy ý dâm nhạc. Chương 1623 Giả Bảo Ngọc cùng 12 Kim Châm 2. Đương nhiên, thật muốn ấn trò chơi như vậy đi lưu trình, điểm ấy nhân căn bản không đủ, cũng không phải là mấy giờ có thể trải nghiệm hoàn, cho nên là trên diện rộng giản hóa, dù sao chủ yếu là tìm thú vui, cùng muội tử nhóm lẫn nhau động một cái, trực tiếp cứng rắn phía trên. Ngày nhiều cũng cứ như vậy, vẫn là như vậy, đồ đồng phục hấp dẫn thêm nhân vật sắm vai mang một ít tình tiết càng có ý tứ. Di Hồng Viện là Giả Bảo Ngọc nơi, phần lớn tình tiết đều là phát sinh tại Vinh Quốc Phủ, Phượng Tỷ nơi tên là Mộng Phượng Hiên, Lâm Đại Ngọc chính là Tiêu Tương Quán, ngay tại Di Hồng Viện sát phách, Giả Tham Xuân chính là Thu Thích Trai, đây đều là gần sát lấy, Tiết Bảo Thoa ở chính là Hành Vu Viện, hơi chút muốn xa một chút. Nguyên Xuân là thăm người thân thời điểm mới biết lái phóng. Không phải là thứ nhất là có, muốn hậu kỳ mới phải xuất hiện. Tần Khả Khanh là ở Ninh Quốc Phủ Dung Chân Lai, cùng đại tàu Lý Hoàn giống nhau, cũng không phải là ở Vinh Quốc Phủ, một là tại lầu 2 đông một bên, một là tại lầu 2 phía tây, xem như tách rời ra, hơn nữa hai cái này cũng không phải là thứ nhất là có thể công lược. Tần Khả Khanh nhất định phải trước công lược chính mình đường tàu, từ đường tàu dẫn đến, đại tàu phải là muốn bắt chính mình thân muội muội Tham Xuân về sau, từ Tham Xuân mang ra mới có thể. Đại thể liền này 8 chủ yếu cứ điểm, đồng thời còn có 3 cái công cộng khu vực đều tại lầu 2, xem như tình tiết gây ra điểm, cùng trò chơi cùng loại, thứ nhất phải công lược đúng là có thần tiên phi tử danh xương Phượng cây ớt, cũng chính là Vương Hy Phượng. Thấy là Bảo Ngọc đẩy cửa đi đến, Vương Hy Phượng dương mịch là liền vội vàng cười nói thật đúng là khách ít đến rồi, hôm nay là gió nào đem ngài thổi tới. Biết Giả Liễn không ở, gần nhất đang theo chính mình nhị tàu tử giận dỗi, Giả Bảo Ngọc đỏ mặt lên. Biết rõ còn cố hỏi hỏi chính mình Liễn nhị ca rơi xuống. Hắn nha, đi thôn trang rồi, còn muốn hơn tháng mới gặp, nhưng là ngươi hôm nay đến ta này có gì muốn làm. Nhìn Giả Bảo Ngọc phía dưới thật cao dơ cao cái kia một đống, giống như hồ đã từng minh bạch đến Vương Hy Phượng mở rộng một đôi mắt hạnh, cười mà không cười nhìn về cái này mặt như quan ngọc bảo nhị đệ. Giả Bảo Ngọc là gương mặt khẩn trương đem chính mình theo tiết bàn chỗ đó làm đến có chứa thôi tình hiệu quả hoa hồng lộ bận rộn theo vạt áo nội móc đi ra. Nghe nói hắn chính là dựa vào đồ chơi này mới đem mẹ hắn cùng muội muội tất cả đều cấp ngủ, là hai mẹ con cùng một chỗ địt, thích chết rồi, dù sao hắn liền là mới vừa mới địt xong, nghĩ phải thử một chút cái này tựa như thần tiên phi tử nhị tàu tử. Giả Bảo Ngọc là gương mặt khẩn trương hướng về nhị tàu tử cười nói hôm qua phu nhân thưởng hai ta bình tây vực tiến cống hoa hồng lộ, ta thử một chút, hương vị thật là không tệ. Chỉ một ít thìa phối hợp một chén nước liền thơm mát thật. Hôm nay dẫn theo một lọ tới cũng cấp chị dâu thử xem. Vương Hy Phượng là cái gì tâm cơ người, nghe thế đã hiểu này hoa lộ hơn phân nửa có mở ám, bất quá bản thân liền bởi vì Giả Liễn thường xuyên tại bên ngoài phong lưu mà các loại khó chịu, hàng ngày hư không tịch mịch nàng, ngược lại là có chút tâm động, đến đây cái tương kế tựu kế. À, đây thật là làm phiền Bảo huynh đệ, những chuyện nhỏ nhặt này tình, tìm hắn nhóm nha đầu lão mụ tử đưa đến là được, làm sao dám lao ngài đại giá. Lão mụ tử cũng bọn nha đầu đều thô tay bổn chân. Ta cũng sợ bọn hắn nói không lớn thanh này hoa lộ như thế nào sử dụng, lúc này mới chính mình đến đây. Kia thật đúng là làm Bảo huynh đệ phí tâm, để lại a, quay đầu ta thử xem. Bình Nhi tỷ tỷ cũng không tại phòng bên trong sao, sao không hiện tại khiến cho nàng cấp nhị tẩu ngâm vào nước thượng một ly. ta cũng tốt nhìn nhìn có phải hay không thực sự có bọn hắn nói như vậy tốt. Bình Nhi đi Đông Phủ lấy ít đồ, tốt một hồi mới có thể trở về. Kia, nếu chị dâu không chê ta bẩn, ta cho ngươi ngâm vào nước một lần như thế nào? Giả Bảo Ngọc nói liền động tù ngâm vào nước, sau đó là ngay trước Vương Hy Phượng mặt đem hoa lộ tăng thêm đi vào, đợi ngâm vào nước tốt sau hai tay dâng lên. Không nghi ngờ gì Vương Hy Phượng cười liền nhận lấy. Hai người hai tay chạm đến, Vương Hy Phượng còn giống như vô tình dùng móng tay nhẹ nhàng tại Bảo Ngọc tay thượng hoa một chút. Luôn luôn có chút sợ chính mình cái này nhị tẩu tử Bảo Ngọc tạm thời còn không dám động. Đưa cái chén, bận rộn rụt tay về. Chỉ thấy Phượng tì một cái tay mềm bưng lấy cái đĩa, một con khác cầm lấy chung trà, hai mắt chân thành ẩn tình cũng không mắt lẽ, kia bôi son hạnh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng nhích lên, nhẹ nhàng hướng đến chung thổi khí, phục lại đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng tại chung miệng liếm một chút, lúc này mới tinh tế thưởng thức một ngụm. Bản thân liền vừa mới cùng Tiết Bàn cùng một chỗ chơi qua Tiết Di Mụ cùng Bảo Sai mẹ con còn tại thích thú phía trên Bảo Ngọc là hưng phấn dị thường nhìn như vậy quang cảnh, không khỏi ngây người. Thầm nghĩ, không biết nhị tàu tự động dục. Tại giường tre ở giữa lại là như thế nào một bộ quang cảnh. Đang tại suy nghĩ lung tung lúc, đã thấy Phượng tỷ đã buông xuống chung trà, trên mặt mang theo lúm đồng tiền mời hắn tại nơi này nhiều bồi bồi nàng, ví dụ như ngồi ở cùng một chỗ trò chuyện nói chuyện phím cái gì, đây chính là tàu tử cùng em chồng, cô nam quả nữ dưa điền dưới ánh trăng, cũng chính là gặp được Giả Bảo Ngọc cái này sơ ca, nếu đổi thành Giả Liễn Giả như vậy lái xe đó là ngay lập tức hiểu. Tán gẫu Giả Bảo Ngọc liền phát hiện đến không thích hợp. Cũng không biết có phải hay không hoa lộ thật khởi hiệu quả, Giả Bảo Ngọc chính là lại ngu si, lại không kinh nghiệm, hôm nay này quang cảnh cũng đã hiểu được nhà mình nhị tẩu từ lúc này tâm ý. Toại đưa ra nhất cái cánh tay, đem Phượng tỷ ôm tại trong ngực. Giả Bảo Ngọc là một bên đem Phượng tỷ gắt gao ôm, một bên cẩn thận nghe thấy nhà mình nhị tẩu từ thân thể thượng một luồng mùi thơm. Giống như ngày xưa đối với cái này một chút tỷ tỷ muội muội nhóm miệng ba hoa nói chị dâu trên người có thể thật thơm, dùng cái gì phấn. Ta thế nào dùng cái gì danh quý phân A cao A, nhất định là không có nhà ngươi tập nhân thân tử dễ ngửi. Vương Hy Phượng nói xích xích cười đi ra. Vừa mới bị Tiết Bàn mê hoặc xuống biển Giả Bảo Ngọc nghe xong quính lên, là gương mặt thẹn thùng, mà Vương Hy Phượng như vậy nữ tài xế dữ dội đại tỷ tỷ liền yêu thích hắn như vậy đẹp trai chính thái, là lập tức hướng về Giả Bảo Ngọc các loại đùa giỡn cám dỗ lên. Có này làm như là Vương Hy Phượng vừa nói. Một bên đặt quần áo vớt ve Giả Bảo Ngọc lồng ngực cùng đũng quần thời điểm Giả Bảo Ngọc chính là bình thường lại sợ cái này nhị tẩu tử, lúc này lá gan cũng đã là lớn lên, liền trực tiếp bắt tay đặt tại Vương Hy Phượng Ngọc nhũ bên trên. Chương 1624 Giả Bảo Ngọc cùng 12 Kim Châm 3. Nhìn nhị tẩu tử không phản đối, Giả Bảo Ngọc nói liền động thủ bắt đầu giải khởi Phượng tỷ quần áo. Từng tầng một quần áo trừ tẫn, đã lộ ra Phượng tỷ thân thể. Chỉ thấy Vương Hy Phượng tức bà vai mềm mại không xương, da rẻ trượt như mỡ đông trong trắng lộ hồng. Một đôi ngọc nhũ no đủ đều đặn, rất đỉnh ngọc lập, núm vú sâu mà viên. Thật sự là như hai tọa núi ngọc bình thường tuấn tú. Ha ha, nhìn ngươi kia sắc dạng, nước miếng đều phải chảy ra. Còn đẹp mắt không, nhìn đủ rồi chưa, Vương Hy Phượng gặp Bảo Ngọc lúc này bộ dạng này ngốc dạng, tâm lý không khỏi nổi lên vẻ đắc ý nói ngươi vẫn là đứa nhỏ kia, còn ầm ĩ muốn ăn của ta nãi đâu. Tốt tẩu tử, ta hiện tại cũng muốn ăn đâu. Giả Bảo Ngọc nói xong liền đem miệng há to mở, trực tiếp đem một viên ngọc nhũ chứa tại trong miệng mút, đồng thời dùng tay bắt lấy một con khác ngọc nhũ trà sát. Không đồng nhất, chỉ làm cho Vương Hy Phượng thở gấp liên tục, là chủ động cấp chính mình cởi áo nới dây lưng, không đồng nhất liền đem chính mình trừ bỏ cái tinh quang. Giả Bảo Ngọc lúc này cũng thị phi bình thường kích động cởi khởi chính mình thân thể phía trên quần áo, đương Vương Hy Phượng gặp Bảo Ngọc cởi hết thân thể, lấy ra cứng rắn dương vật về sau. Lập tức hai mắt tỏa sáng, Bảo Ngọc thật đúng là trưởng thành A, vài năm không thấy được, này tiểu gia hỏa như thế nào liền lớn như vậy. Làm tẩu tử người có kinh nghiệm Vương Hy Phượng liền trực tiếp đem Giả Bảo Ngọc cái này em chồng đại dương vật nắm, một bên tinh tế khuấy sục một bên bắt lấy hai khỏa xuân hoàn vuốt ve vân vê. Nha, chị dâu thật làm, nhưng là thoải mái chết đệ đệ ta. Bảo Ngọc nhắm mắt lại, không ngừng gật đầu thở dốc nói. Ha ha, này liền thoải mái. Còn có thoải mái hơn đây này. Dứt lời, Vương Hy Phượng liền đem miệng thơm mở ra, đem Bảo Ngọc dương vật chứa vào miệng bên trong, phun ra nuốt vào. Tuy rằng cũng không phải là thường xuyên đều như vậy ngoạn, bất quá dương mịch bản thân vẫn là thực chơi được đến thực biết chơi, biết hoa hán yêu thích loại này giọng, là mỗi thứ đều phi thường đầu nhập. Nga, chính xác là rất thư thái, ta đây cũng muốn nếm thử chị dâu Bảo Ngư. Bảo Ngọc nói, liền đem Vương Hy Phượng đẩy lên tại giường. gặp chính mình tựa như thần tiên phi tử bình thường nhị tẩu tử là một chút cũng không cự tuyệt, hãy cùng phía trước Tiết Di Mụ cùng Bảo Sai giống nhau, đã hoàn toàn tìm được tự tin Bảo Ngọc, trực tiếp đẩy ra Vương Hy Phượng hai đầu chân đẹp, liền trực tiếp đem miệng đến gần bắt đầu liếm láp lên. Vương Hy Phượng, hoặc là nói Dương Mịch, phía dưới lông mờ u nồng đậm, ngọc trai thượng hai miếng mép thịt so Lý Tầm Thi Thi các nàng muốn đầy đặn rất nhiều, nhan sắc cũng hơi sâu một chút. Bảo Ngọc đem hai miếng mép thịt từng cái nạp vào miệng bên trong, liếm hút ngút, thẳng làm cho Vương Hy Phượng vốn đã ướt đẫm hạ thân lại chảy ra rất nhiều dâm thủy. Bảo Ngọc dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, cũng chẹp chẹp miệng một cái nói tẩu tử bào ngư thật đúng là mỹ vị đâu. Vừa nói vừa vùi đầu liếm láp. Ép buộc lâu như vậy, Bảo Ngọc dương vật là đã sớm cứng rắn, lúc này thấy nhị tẩu tử còn đang tính thích dư vị bên trong, liền nhắc tới Phượng tỷ hai chân, đem dưới hông cứng rắn cự vật nhắm ngay Vương Hy Phượng cái này mỹ tẩu tử huyệt dâm, vừa dùng lực liền cắm vào. Vương Hy Phượng nga một tiếng đáp lại nói nga, Bảo Ngọc, tốt thô a, còn dài hơn, chọc vào chị dâu thật là thoải mái. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, còn có thể thoải mái hơn, của ta tốt tẩu tử. Giả Bảo Ngọc dứt lời liền chép khởi Vương Hy Phượng chân đẹp quất cắm. Vương Hy Phượng nhưng là trời sinh dâm đãng, một khi động tình dâm thủy có thể nói là cuồn cuộn không dứt, không đồng nhất liền nổi lên òm òm âm thanh, là đem Bảo Ngọc ngay ngắn cự vật hoàn toàn chiếm đoạt, xuất nhập tự nhiên. Bảo Ngọc không khỏi càng cắm vào càng khởi hưng, càng cắm vào càng lưu loát, cắm thẳng vào Vương Hy Phượng hồn hền thở gấp, hô to gọi nhỏ không ngừng bên tai. Bảo Ngọc, ta, Bảo Ngọc, người đâm chết người nhị tẩu tử rồi. Bảo Ngọc dương vật cắm vào chị dâu ta thật thích a. Muốn, muốn thượng thiên, ta, dùng sức, mau hơn chút nữa, nhanh chút địt của ta lỗ thịt. Chị dâu ta à, muốn bị ngươi địt chết. Bảo Ngọc thừa nhỏ ra giáo quá mức nghiêm, lại làm sao đã nghe qua bực này ô ngôn uế ngữ. Bây giờ nghe được, càng là nhiều một tầng kích thích, toại càng thêm ra sức cắm vào làm. Không đồng nhất liền đem Vương Hy Phượng cái này nhị tẩu tử biến thành tiết ra nhiều lần thân. Tốt Bảo Ngọc, người muốn làm chết chị dâu ta, bình thường thật không có bạch thương ngươi. Vừa lại từ một đợt cao trào bên trong lấy lại tinh thần Vương Hy Phượng, giống như ôn nhu đại tỷ tỷ bình thường trà lau Bảo Ngọc mồ hôi trên mặt, rất là đau lòng nói ngốc dạng, chỉ biết một mặt khinh suất, mau lau mồ hôi, nằm xuống làm chị dâu ta đến hầu hạ ngươi. Nói Vương Hy Phượng khiến cho Bảo Ngọc nằm vật xuống tại giường, dùng tay phủ chính Bảo Ngọc dương vật, bổ ra hai chân, đem này to dài cự căn từng tấc nhét vào chính mình bên trong thân thể. Lại nói Bảo Ngọc mặc dù mới nếm nhân sự, không giống tốt bạn gay ngốc bá Vương Tiết Bàn như vậy là đã sớm đem chính mình mẹ ruột muội muội bắt lại, nhưng hắn vẫn cũng không phải người ngu, gặp nhị tẩu tử như thế, cũng đã hiểu được phối hợp, hai tay một hồi chải vuốt nhị tẩu tử lông mờ u, một hồi lại xoa xoa nhị tẩu tử kiên rất xốp vú lớn, từ dưới hướng lên nhìn nhị tẩu tử tại chính mình thân thể phía trên ngồi chồm hổm lên cọ sát, nhất từng đợt khoái cảm cũng từ dưới thể không ngừng truyền đến. Chị dâu, nga, chị dâu ngươi thật là tốt. Lại mỹ lại thích, so tập nhân có thể giỏi hơn nhiều, ngày sau Bảo Ngọc tất yếu nhiều hơn cùng chị dâu thân cận. Thân cận mới là, a, tốt, tốt, người đại dương vật, so ngươi liễn nhị ca to dài rất nhiều, cắm vào đến thật sự là hưởng thụ. Ngày sau, người nếu không đến, ta hẳn là không thuận theo. Vương Hy Phượng một bên đáp lại, một bên ra tốc trước sau lay động vòng eo, dẫn tới vú sữa cao thấp lay động. Không đồng nhất Vương Hy Phượng liền không có khí lực lại lay động, lại gọi vài tiếng liền ghé vào Bảo Ngọc trên người. Bảo Ngọc gắt gao đem Vương Hy Phượng ôm tại trong ngực, làm chính mình tốt tẩu tử vú sữa gắt gao chen lồng ngực của mình, hạ thân bắt đầu chấn động quất cắm. Lại đút vào vài cái, cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, đem một cỗ lại một cổ dương tinh bắn vào nhà mình nhị tẩu tử huyệt dâm bên trong. Một cỗ lại một cổ sóng nhiệt đột kích, đánh Vương Hy Phượng thân thể vừa run, là theo chiều phun lên. Đánh nhau kịch liệt qua đi, hai người vẫn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, liền tư thế đều không có phát sinh biến hóa, Bảo Ngọc vẫn đem dương vật ở lại Vương Hy Phượng bên trong thân thể, Vương Hy Phượng cũng lười đứng dậy. Hai người liền chỉ là như vậy ôm lấy. Sau đó Bảo Ngọc chợt nghe lên nhà mình nhị tẩu tử tán gẫu lên ở Ninh Quốc Phủ cái kia chất nàng dâu Tần Khả Khanh, các nàng nhưng là quan hệ tốt vô cùng tay khăn dao, thậm chí bí mật còn hư hoàng giả phượng một phen. Nghĩ đến đây cái hoàn toàn không thua nhị tẩu tử thậm chí càng thêm phong lưu kiều diễm một chút xinh đẹp chất tức, giả Bảo Ngọc cái này sắc phôi là có càng nhiều ý nghĩ tả ác. Chương 1625 giả Bảo Ngọc cùng 12 kim châm 4. Lục cung đều thái giám hạ lão ra đến hàng chỉ, giả chính bận rộn sửa sang lại y quan đi ra ngoài đón, quả nhiên gặp rất nhiều công công tiến đến, cầm đầu đúng là Hạ Công Công. Chỉ thấy Hạ Công Công cầm trong tay thánh chỉ, đám người bận rộn tùy theo Giả Chính một đạo quỳ xuống. Hạ công công Thanh Yết Hầu nói đặc chỉ, lập tức tuyên Giả Chính vào triều tại Lâm Kính Điện vào điện. Đọc thôi, mang Giả Chính tiếp chỉ đứng dậy, lại chắp tay cười nói chúc mừng Giả đưa ra giải quyết chung. Giả Chính sai người hiến trà, cần hỏi đến tột cùng, Hạ công công lại chắp tay nói, tạp gia còn muốn hồi cung phục mệnh, mong rằng Giả công nhanh đi mới là nói liền đứng dậy đi qua. Giả Chính bận rộn một mặt đổi triều phục, một mặt làm người ta trở về cổ mẫu vương phu nhân bọn người, liền đứng dậy chiều trong cung đi. Cổ mẫu bọn người nghe được Giả Chính bị truyền vào trong cung, tâm lý càng là lo sợ bất an. Phái người đi trong cung tìm hiểu. Có hai canh giờ công phu, chợt thấy lại đại đợi ba bốn cái quản gia xuyễn phì phò chạy vào nghi môn báo tin vui, còn nói phụng lão ra mệnh, tốc thỉnh lão thái thái dẫn dắt phu nhân đợi tiến triều tạ ân đợi ngữ. Khi đó cổ mẫu chính tâm thần bất định, tại đại đường hành lang hạ đứng lặng, kia hình phu nhân, vương phu nhân, vưu thị, Lý Hoàn, Phượng tỷ, Hoa đón xuân tìm muội cùng với tiết di mụ đợi đều là tại một chỗ, nghe như thế tín tới, cổ mẫu liền gọi tiến lại đại đến hỏi kỹ quả nhiên. Lại đại bẩm chúng tiểu nhân chỉ tại Lâm Kính ngoài cửa hầu hạ, bên trong tin tức một mực không thể biết được. Về sau vẫn là hạ thái giám đi ra chúc, nói nhà chúng ta đại tiểu thư Tấn Phong vì lời loan ý phụng cung thượng thư, ra phong hiền đức phi. Về sau lão gia đi ra cũng phân phó như thế tiểu. Bây giờ lão gia lại hướng động cung đi, tốc thỉnh lão thái thái lĩnh lấy phu nhân nhóm đi tạ ân. Cổ mẫu bọn người bận rộn ấn phẩm đại trang, mang theo đám người tiến cung tạ ân, một mực việc đợi không đồng nhất một lời biểu hiện. Trò chơi bối cảnh, nguyên tắc tình tiết, tỏ vẻ Nguyên Xuân thăm viếng sắp bắt đầu. Nguyên Xuân chính là Giả Chính trưởng nữ, Giả Chính trưởng tử Giả Châu, chính là Lý Hoàn chi phu. Lại nói này Giả Châu vốn là trưởng tử, lại từ tiểu kiếm khổ, 16 tuổi liền trúng tú tài, 18 tuổi phụng phụ mẫu chi mệnh cưới Lý Hoàn, ở năm sau sinh nhất tử Giả Lan, cổ phủ trung đám người đều là cho rằng trong nhà nối nghiệp có người, bất đắc dĩ làm sao tính được số trời, Giả Châu 20 tuổi thời điểm bệnh nặng một hồi. Nhưng lại đi đời nhà ma buông tay đi qua rồi, chỉ để lại Lý Hoàn cũng Giả Lan cô nhi quả mẫu. Bởi vậy, cũng liền giải thích vì sao cổ mẫu bọn người như thế cưng chiều Bảo Ngọc, lại không gọi Giả Chính nghiêm ra quản thúc. Lại nói Lý Hoàn bây giờ thấy được cổ gia cao thấp vì Nguyên Xuân việc đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nhớ tới chết đi Giả Châu. Nghĩ nếu là phu quân còn tại, bây giờ định cũng thăng được đạo đài rồi, định cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông, mà bây giờ, trượng phu qua đời 12 năm rồi. Mình cũng một mình trong phòng 12 chờ. Mình cũng theo 18 tuổi thiếu nữ nấu thành 30 tuổi thiếu phụ, tất cả mọi người khen ngợi chính mình cần thủ phụ đạo, dạy con có phép, trong này khổ sở lại có bao nhiêu người có thể biết. Lý Hoàn ban ngày ở trước mặt mọi người miễn cưỡng cười vui, đến trễ ở giữa trở lại chính mình sân bên trong, một chỗ trong phòng lại thường xuyên là một mình âm thầm rơi lệ. Ngoại nhân tất nhiên là không biết Lý Hoàn khổ, lại chạy không khỏi Giả Bảo Ngọc chi nhãn. Đã là ngủ không ít tỉ tỉ muội muội Giả Bảo Ngọc, biết rõ thủ tiết không dễ, cộng thêm chính mình cái này đại chính mình 10 tuổi trở lên đại tẩu, tuy rằng tuổi tác không nhẹ, nhưng từ nương bán lão phong vận vẫn còn, nhìn qua vẫn là vô cùng mê người, là làm hắn miệng thèm nhỏ dãi tàn niệm tùng xanh. Bất quá Bảo Ngọc cũng biết rõ chính mình cái này đại tẩu cương liệt, vạn nhất muốn biến khéo thành vụng đó cũng không là cái gì việc nhỏ, chính mình cái kia đáng sợ cha ruột sợ là thật đánh chết tươi hắn. Cho nên Bảo Ngọc trực tiếp tìm kiếm chính mình tam muội muội tham xuân cái này nữ gia cắt hỏi mà tính toán. Vì chính mình cùng đệ đệ Giả Vòng an nguy, đã sớm là theo chính mình cùng cha khác mẹ thân ca ca phát sinh quá quan hệ tham xuân, tự nhiên là không dám cự tuyệt, lập tức là cho ra một cái rất tính kiến thiết đề nghị, nhân tiện là tiết lộ ra chính mình đại tàu một chút bí ẩn, làm Bảo ca ca chuyên môn là đang tại giờ hợi thời điểm cũng chính là buổi tối 21 có một chút 23 điểm thời điểm đi tới tàu tử phòng ngủ. Đến lúc đó không thể là có ngoài ý muốn phát hiện. Quả nhiên không ra tham xuân cái này nữ gia cắt sở liệu, bởi vì đại tỷ Nguyên Xuân phong phi, đột nhiên nhớ tới chết đi lão công Lý Hoàn, lúc nửa đêm, vườn không nhà trống nàng là lại lần nữa nhớ tới vong phu, tự ngả hối tiếc, chậm rãi là lau sạch nước mắt, đem hai tay đặt ở chính mình núi ngọc bên trên, trong miệng tự lẩm bẩm Châu Lang, người có nhớ, khi đó chúng ta tân hôn yến ngươi, người đối với thân thể của ta cỡ nào si mê, mỗi đêm đóng lại cuốn lấy muốn cùng ta hoan hảo. Có Lan Nhi vẫn không ngoại lệ. Có thể ngươi lại như thế nào nhẫn tâm đã đem ta một người bỏ xuống, liền đi như vậy. Nói liền lại muốn rơi lệ, nhưng Lý Hoàn đúng là đến như lang như hổ tuổi tác, kiêm trễ ở giữa lại ăn nhiều vài chén rượu, lúc này núi ngọc bị hai tay chạm đến, đầu vú lại cũng đột tự cứng lên, có từng đợt khoái cảm truyền ra. Châu Lang, hôm nay khiến cho ta thay ngươi âu yếm chúng nó một phen a. Nói, hai tay liền hướng về gương bóp nhẹ lên. Trong miệng truyền đến rên nhẹ âm thanh. Chính tại môn phía trên tiến cũng không phải là ra cũng không phải là ngoài ý muốn thấy được quang cảnh như thế, Bảo Ngọc không khỏi thầm than đại tẩu mệnh khổ, nhớ tới trước đây mơ hồ còn có một chút ấn tượng đại ca, cũng là không khỏi một trận tâm chua. Nhưng phía dưới Dương Vật cũng rất bất tranh khí cứng lên, là bán đứng Bảo Ngọc cái này hồng lâu thứ nhất sắc phôi lúc này chân chính ý tưởng. Bảo Ngọc si ngốc nhìn trong phòng đang tại âu yếm chính mình thân thể tử cũng không có nhận thấy hắn tồn tại đại tẩu, trong lòng thật là mâu thuẫn, tuy rằng Bảo Ngọc không học vấn không nghề nghiệp, đối với tứ thư ngũ kinh luôn luôn cười nhạt, nhưng nhân luân chi đạo hiếu nghĩa chi lý ít nhiều vẫn là biết, cảm thấy biết vốn nên làng tránh, nhưng bất đắc dĩ hai chân cũng rốt cuộc dịch chuyển bất động từng bước, chỉ có thể hai mắt nhìn chằm chằm tẩu tử Lý Hoàn thân thể, thầm nghĩ đại tẩu đãi ta ân trọng như núi. Đại ca càng là ta thân ca, giờ này khắc này tình cảnh này, chính mình như thế nào cũng cần phải bang đại ca của mình thật tốt yêu thương an ủi một chút hắn thủ thiết nhiều năm ái thê mới là, lấy này thành toàn huynh đệ bọn họ ở giữa tình ý. Lý Hoàn bóp nhẹ một hồi, chẳng những không có thể an ủi thân thể của mình, ngược lại càng là đói khát khó nhịn, hạ thân đã ướt thành một mảnh. Đơn giản một không làm nhị không ngừng, thẳng ngồi vào trên giường, một tay vẫn là vuốt ve vân vê ngọc nhũ, một tay tìm được tiểu huyệt của mình bên trên. Kết quả tay phải vừa phóng đến phía dưới, thân thể liền không khỏi vừa run, là gương mặt khuê phòng oán phụ chi sắc rất là u oán nói châu lang, ngươi nhìn, Hoàn Nhi chỗ thẹn vẫn là nhiều như vậy thủy, mẫn cảm như vậy. Chỉ nhẹ nhàng vừa đụng giống như vậy, ngươi cần phải lại đến sờ sờ sao? Ngươi cần phải lại đến áp ta một lần sao? Nói, hay dùng tay tại tiểu huyệt bên trên trà sát. Một bàn tay đem một viên ngọc nhũ nhét vào chính mình trong miệng, lưỡi thơm tại vú thịt phía trên liếm láp đảo quanh, mũi chung lại phát ra hừ hừ âm thanh. Đặt ở hạ thân cái tay kia cũng sửa lại động tác, đã đem hai cây ngón tay thon dài cắm vào lỗ thịt của mình bên trong moi móc. Chương 1626 giả Bảo Ngọc cùng 12 kim châm năm. So với Dương Mịch, nghề ni hành động cùng câu dẫn nam nhân đẳng cấp rõ ràng cao không thôi một tầng thứ, Hoa Hán nhìn xem còn thực sự có một chút mê mẩn, là thật đem chính mình thay vào đi vào, giống như mình lúc này chính là đang tại nhìn trộm chính mình đại tẩu đêm tối vắng người trốn ở trong phòng mình an ủi, tùy thời chuẩn bị xông lên cùng đại tẩu loạn luân giả Bảo Ngọc. Lý Hoàn đúng là tự đắc vui vẻ, chợt thấy được có người đi đến, đứng ở đầu giường. Nàng mở mông lung đôi mắt vừa nhìn, không phải là giả châu dù sao cũng là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, ít nhiều vẫn có một chút tương tự lại là cái nào. Không khỏi thẳng tắp nhào đến. Châu lang, chính xác là ngươi sao? Ta đây là tại trong mộng hay sao? Ngươi cũng biết này 12 năm ta có nghĩ nhiều ngươi, bây giờ ngươi cuối cùng khẳng đến một hồi. Lý Hoàn nói nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ chân châu bình thường chảy xuống, sẽ khóc diễn tới nói. Nghe đi cái mưu này nữ lang là thật so đại mịch mịch các nàng những cái này 85 hoa mạnh hơn nhiều lắm. Người tới không phải là người khác, đúng là giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc gặp đại tẩu như thế đầu nhập, như thế tịch mịch, bất lực, cuối cùng nhịn không được đẩy cửa đi đến. Lại không ngờ tới Lý Hoàn say rượu si mê, lại đem mình làm thành đại ca giả châu, bất quá cảm thấy lại nói cũng tốt, nếu đại tẩu như thế cho rằng, không bằng khiến cho ta giả mạo một lần sớm ốm chết đại ca. Đến chấn an một chút chính mình này đáng thương tẩu tử, chẳng phải rất tốt. Hoàng thiên tại phía trên, ta giả Bảo Ngọc hôm nay có thể chỉ là vì an ủi của ta thật lớn tẩu, thay ta sớm ốm chết đại ca tẫn nhất tẫn hắn thân là phu trách nhiệm, cũng không khác không an phận chi nghĩ. Giả Bảo Ngọc chính lung tung nghĩ, Lý Hoàn đã là dùng chính mình miệng thơm đem giả Bảo Ngọc miệng chặn cái rắn chắc, cũng rốt cuộc không cho hắn cơ hội đi suy nghĩ lung tung. Bản thân liền chính tại thích thú phía trên. Là đã sớm mắt thèm cái này Mỹ đại tẩu giả Bảo Ngọc, trực tiếp đem Lý Hoàn ôm vào ngực bên trong, là nhịn không được tại trong lòng cảm khái nói đại tẩu thân thì thật đúng là nhuyễn a, vừa nóng lại hương, trong miệng gọi ra nhiệt khí nhưng lại đều cũng như xuân lan. Lý Hoàn đem lưỡi thơm phun nhập Bảo Ngọc trong miệng, đã coi như là từng có vài lần kinh nghiệm Bảo Ngọc, rất là thuần thục hút lên, một bên hút mút một bên đem Lý Hoàn nước bọt mồm to nuốt vào bụng bên trong. Châu lang, đến ăn Hoàn Nhi nãi a, ngươi có thể mau nếm thử nhìn. Hoàn Nhi nãi có phải hay không vẫn là ăn ngon như vậy? Lý Hoàn nói liền đem ngọc nhũ áp vào Bảo Ngọc khuôn mặt. Giả Bảo Ngọc lúc này nơi nào còn sẽ cùng nhà mình đại tẩu khách khí, há mồm liền ngậm vào một viên, lại hút lại cắn. A, Châu Lang, ăn ngon, ngươi nhưng lại cũng là ngươi, vẫn là như vậy kích tình. Ngươi có thể nói, Hoàn Nhi vú sữa còn ăn ngon như vậy sao? Hoàn, vú của ngươi là ăn ngon nhất vú sữa. Bảo Ngọc học đại ca của mình miệng rất là hàm hồ đáp. Chỉ này Hoàn Nhi hai chữ vừa ra khỏi miệng, hạ thân cự vật dường như lại phồng lên rất nhiều. Ta gọi đoan trang hiền lành đại tẩu, Hoàn Nhi, ta tại ăn đại tẩu nãi, ta còn muốn sờ chỗ kín của nàng, thậm chí giống phía trước cùng nhị tẩu tử như vậy, trực tiếp cắm đi vào. thật sự là càng nghĩ càng dâm loạn, bất quá cảm giác như vậy thật sự rất bồng. Nhìn đột nhiên cởi khởi quần áo tướng công, Lý Hoàn cũng vội vàng bang tướng công cởi, một bên xé rách một bên lẩm bẩm nói: Châu Lang, Hoàn Nhi rất nhớ ngươi, Châu Lang, Hoàn Nhi muốn ngươi bây giờ liền chiếm thân thể của ta. Không đồng nhất Bảo Ngọc liền trần như nhộng đứng ở đó. Tình cảnh này, giờ này khắc này, Bảo Ngọc làm sao có khả năng còn nhịn được. Lập tức giống như đánh mất nhân tính giống như dã thú, đem chính mình thân đại tẩu Lý Hoàn đẩy ngã tại giường, quỳ gối tại nàng giữa hai chân liền muốn cắm vào. Bất đắc dĩ Lý Hoàn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, nàng lúc này đừng nhìn đã sinh đứa nhỏ, lại giống như chưa nhân sự thiếu nữ giống như, cắm vào mấy phía dưới đúng là không thể kỳ môn mà vào, không phải là cắm vào nghiêng chính là trơn tuột. Lý Hoàn không khỏi nằm ha ha cười thành tiếng khanh khách, Châu Lang lại là này vậy háo sắc, giống như cùng chúng ta động phòng chi dạ giống như, ai, nhoáng lên một cái 14 năm qua đi rồi, ta đều đã già, ngươi lại vẫn là cái bộ dáng này. Hoàn, ngươi cũng không lão, ngươi tại trong mắt của ta vĩnh viễn đều là tối cô gái xinh đẹp. Bảo Ngọc dừng lại cắm vào cố gắng, hai mắt nhìn dưới người Lý Hoàn gương mặt, trong mắt cũng là thâm tình, chỉ nhìn xem Lý Hoàn đều có một chút thẹn. Châu Lang miệng vẫn là như vậy. Không đợi nàng nói xong, Bảo Ngọc đã dùng miệng ngăn chặn Lý Hoàn môi thơm. Lý Hoàn đưa tay nắm chặt lấy Bảo Ngọc dương vật, đem dẫn vào chính diện, Bảo Ngọc hơi vừa dùng lực, dương vật liền không vào này bên trong. Hai người đồng thời buông lỏng ra miệng, phát ra một tiếng than nhẹ. Châu Lang, 12 năm rồi, ta này lỗ thịt không còn chính là 12 năm rồi, bây giờ cuối cùng lại nếm được vị thịt rồi, tốt phong phú, tốt tràn đầy Hoàn, chỉ cần ngươi yêu thích, về sau ta hàng đêm cùng ngươi hoàn hảo ok. Không nói thêm lời, Bảo Ngọc liền quất cắm, Lý Hoàn đừng nhìn cũng chính là vừa mới năm nhập 30 người, nhưng thủ tiết 12 trở, hạ thân ném là chật hẹp vô cùng dù sao cũng là nghê ni, không phải chân chính Lý Hoàn, mà mật ngọt lại rất nhiều, không đồng nhất liền có dao cấu nước tiếng truyền ra. Tuy rằng Bảo Ngọc không phải là lần thứ nhất hành chuyện nam nữ, nhưng dù sao không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, không hiểu lắm phương diện này kỹ xảo, chỉ một mặt điên cuồng cắm vào mãnh quất, không có bất kỳ cái gì kết cấu đáng nói. Cũng may Lý Hoàn nhưng cũng là đói khát mấy năm nay, hôm nay cuối cùng được vui lên, không đồng nhất cũng liền phiêu lên. Châu Lang, chọc vào ta thật là thoải mái. Ô ô, so chính mình đến có thể sảng khoái nhiều, lại mau một chút. Tẩu tử, Bảo Ngọc cũng là thật là thoải mái. A, Bảo Ngọc muốn bắn, của ta tốt tẩu tử tao tẩu tử. Giả Bảo Ngọc vừa nói vừa dùng sức cắm vào mấy phía dưới, sau đó rất nhanh là đang tại Lý Hoàn lỗ thịt chỗ sâu cao chiều. Lý Hoàn cũng là bị dương tinh tưới đến một trận run rẩy, theo lấy tiết ra. Bảo Ngọc tê liệt ngã tại Lý Hoàn đẫy đà trong ngực, vẫn thở gấp. Lý Hoàn dùng hai tay nắm ở đầu của hắn, đem dán tại ngực, cũng là thở gấp không thôi. Ra một thân đổ mồ hôi, đã là được đến hoàn chỉnh phóng thích khôi phục không ít ý thức Lý Hoàn, không khỏi gương mặt thỏa mãn nói thật thoải mái a, ta đây chính là đang nằm mơ sao. Nhất định là đang nằm mơ rồi, là ta quá tưởng niệm Châu Lang, mới làm này mộng đẹp. Này mộng thật tốt chân thật a, dễ chịu dùng, vừa nói vừa theo bản năng sờ sờ Bảo Ngọc đầu. Không đúng, chẳng lẽ ta còn trong mộng chưa tỉnh, hắn vừa rồi kêu chị dâu ta. Nghĩ vậy, Lý Hoàn tâm lý không khỏi lục bục một chút, lập tức ngồi dậy từ. Bảo Ngọc tất nhiên là cũng ngồi dậy, Lý Hoàn rượu đã tỉnh hơn phân nửa, cẩn thận nhìn kỹ đúng là chính mình em chồng, giả Bảo Ngọc. Chương 1627 giả Bảo Ngọc cùng 12 kim châm 6. Ngày hôm đó Bảo Ngọc lại đi đến Tiết Di Mụ chỗ, bất quá lúc này đây sẽ không độc thân, rốt cục thì thành công bắt Lâm Đại Ngọc cái này hay biểu muội hắn, là mang theo biểu muội Lâm Đại Ngọc cùng thân muội muội Tham Xuân cùng một chỗ, bất quá trước đó hẹn xong, từ hắn một người hãy đi trước, sau đó lại tiến đến, như vậy có thể đóng cửa một nhà thân. Đây là Bảo Ngọc phía trước cùng Tiết Bàn lén lút đạt được PY giao dịch, Bảo Ngọc đến lúc đó cưới Đại Ngọc cùng Bảo Sai, mà Tham Xuân tắc gả cho Tiết Bàn, đại gia trực tiếp trở thành anh em đồng hao. Về sau đóng cửa một nhà thân, trong nhà nữ nhân đều có thể tùy tiện địt, không có việc gì liền trốn tại trong nhà các loại dâm yến. Cho nên hôm nay chủ yếu chính là nhận môn thẳng thắn thành khẩn gặp lại, về sau đại gia liền là chân chính người một nhà, dù sao Lâm Đại Ngọc nhưng là triệt hầu thế gia trưởng nữ, nhất định là chính thất, đại phụ, Tiết gia chính là hoàng thương, địa vị lực ảnh hưởng kém rất nhiều, nếu như không phải là đáp ứng đem Tham Xuân gả cho có tiếng xấu Tiết Bàn, như vậy việc hôn nhân rất khó thành công. Tiết Di Mụ Lưu Đào lúc này chính tại phòng bên trong ngồi chơi, gặp Bảo Ngọc đến đây cười một phen ôm tại ngực bên trong nói con của ta, lớn như vậy trời lạnh làm khó ngươi nghĩ gì, mau để ta tới cho ngươi ấm áp. Bình thường liền thường xuyên cùng Lưu Đào cùng một chỗ chơi các loại mẹ con cùng gian mẫu hữu nhân dâm diễn hoa hán chỉ cảm thấy mặt bị nén tại Lưu Đào hai khỏa mềm mềm ngọc nhũ bên trên, thật sự là nói không ra hưởng thụ. Thầm nghĩ gì hai cái này vú sữa thật đúng là lại lớn vừa mềm, thật sự là tam muội muội đại ngọc các nàng không thể so, cũng liền Phượng tỷ tỷ là càng tốt hơn. Gặp Tiết Di Mụ vẫn cười nhìn chính mình, Bảo Ngọc vội hỏi Bảo tỷ tỷ có thể tại phòng bên trong. Tiết Di Mụ cười càng là vui vẻ, ta tất nhiên là biết, người đến ta trong phòng đâu phải là tới tìm ta, nhất định là tìm đến Bảo nha đầu, nàng ở trong nhà đợi, đi thôi. Nói xong mới buông ra Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đỏ mặt lên, trên miệng nghĩ phủ nhận lại cũng không biết nên như thế nào qua loa tắc trách, trong lòng biết Tiết Di Mụ chẳng phải là sinh khí, huống chi đem diện mạo chôn thật sâu tại Tiết Di Mụ ngực giả trang nũng nịu một phen, lúc này mới tiến buồng trong. Bảo Sai chính ngồi ngay ngắn ở một cái thêu đôn bên trên, cầm một quyển sách tại nhìn, nhìn xem thật là tập trung tinh thần, đều không có phát hiện Bảo Ngọc tiến đến. Bảo Ngọc gión ra gión rén đi đến Bảo Sai phía sau, mạnh mẽ một phen rút ra Bảo Sai sách trong tay nói Bảo tỷ tỷ, nhìn xem sách gì như vậy chuyên chú. Cái này không phải là ta phía trước đưa ngươi cực phẩm gia đinh nón xanh bản sao. Bảo Sai không khỏi chấn kinh rít một tiếng, ngã ngửa người về phía sau, như muốn ngã sấp xuống. Bảo Ngọc thấy bận rộn ném hoàng thư duỗi tay đi đỡ. Trong nháy mắt lúc, Bảo Sai kia thơm tho mềm mại thân thể đã là bị Bảo Ngọc bế cái tràn đầy. Bảo Ngọc kia hai tay lại cũng thẳng tắp đặt tại Bảo Sai kia hai khỏa núi ngọc bên trên. Chỉ cảm thấy tốt mềm mại xúc cảm tự trong tay truyền đến, kia hai luồng mỹ thịt đúng là không thể một tay nắm giữ. Chỉ như vậy một chảo, chớ nói Đại Ngọc cùng Tham Xuân, đúng là Liên Phượng tỷ kia chín mùi nữ tử cũng muốn kém cỏi ba phần tình tiết thiết lập. Bảo Ngọc không khỏi ngây ngốc, một mặt cẩn thận ấn nhu, một mặt miệng nói Bảo tỷ tỷ, trong thường ngày có thể thật không nhìn ra, người ngọc nhũ. Thật là lớn a. Bảo Sai lúc này sớm lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy thân thể bị người khác từ mặt sau ôm lấy, kia hai khỏa ngọc nhũ cũng bị một đôi tay đè lại. Bảo Sai đâu chịu nổi như vậy khinh bạc, vừa muốn phát tác, lại nghe được phía sau có người nói chuyện, kia âm thanh đúng là Bảo Ngọc, còn nói ra nói đúng là không chịu nổi như vậy lọt vào tai. Bảo Sai đại e thẹn nói Bảo huynh đệ, ngươi này là đang làm gì, còn không mau mau buông. Hảo tỷ tỷ của ta, phía trước chúng ta ân ái thời điểm có thể không phải như vậy, muốn ta đem gì cũng cùng một chỗ kêu tiến đến hỏi một chút sao. Bảo Sai khuôn mặt đỏ lên, đứng lên, xa xa rời đi Bảo Ngọc, hai tay bảo vệ mới vừa rồi bị Bảo Ngọc đụng đến bộ ngực sữa, mặt đỏ được như bình quả. Ở nơi này đương lúc, rèm cửa bị nhấc lên. Nguyên lai là Tiết Di Mụ bên ngoài phòng nghe được trong phòng Bảo Sai quát to, tiến đến nhìn đến tột cùng. Các ngươi tỷ hai càn rỡ cái gì? Bảo nha đầu, như thế nào như vậy cãi nhau, còn thể thống gì? Bị chính mình gì bắt cái hiện hình Bảo Ngọc có chút thẹn thùng đỏ mặt, trong miệng chỉ là của ta. Của ta nói thầm, Tiết Di Mụ vừa nhìn về phía Bảo Sai, chỉ thấy Bảo nha đầu vẫn là hai tay che ngực, sắc mặt đỏ ửng. Tiết Di Mụ sớm đoán được một hai, cũng không giận phản tiếu. Một phen kéo qua Bảo Ngọc, vuốt lấy đầu của hắn cười nói con của ta, đây thật là trưởng thành, biết ức hiếp ngươi Bảo tỷ tỷ rồi hả? Lần trước cùng gì tỷ tỷ còn không có thoải mái đủ chưa? Muốn hay không cưới ngươi Bảo tỷ tỷ, như vậy về sau gì với ngươi Bảo tỷ tỷ liền đều là ngươi người, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được. Tại chính mình mẹ ruột cổ vũ phía dưới, biết chính mình mẹ con bí mật lớn nhất bị phát hiện, mặt khác cũng một mực lo lắng chính mình tiết ra tiền đồ cùng ca ca việc hôn nhân Bảo Sai, hai tay liền run run đưa ra ngoài. Cẩn thận đem chính mình quần áo phía trên từng viên mâm trục cởi bỏ. Cuối cùng đem sở hữu nút thắt đều cởi bỏ, bên trong là một chút vàng nhạt áo ngực quấn quanh ở trước ngực, nhìn Bảo Ngọc nuốt ngụm nước miếng, liền đi Bảo Sai sau lưng tham kia dây buộc. Trong thường ngày nữ tử cũng chỉ mặc cái yếm, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra liền mở, mặc dù có áo ngực cũng cởi bỏ cũng được, ai ngờ Bảo Sai này áo ngực nhưng lại cùng người khác khác biệt, Bảo Ngọc sờ soạng sau một lúc lâu cũng không tìm được môn đạo, theo vội la lên Hảo tỷ tỷ, này. Này muốn như thế nào cho phải? Bảo Sai gặp Bảo Ngọc bối rối, cố nén cười nói này còn muốn cho nhân gia tự mình động thủ. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Nhìn rất là vô cùng thân thiết hai người, Tiết Di Mụ tự nhiên cũng là hỉ thượng mi sao, kỳ thật nàng là biết con trai mình cùng Bảo Ngọc ở giữa giao dịch, phía trước còn cảm thấy có chút ủy khuất nữ nhi bảo bối của nàng, nhưng bây giờ Bảo Ngọc thân tỷ tỷ đã thành công phong phi, Bảo Ngọc trực tiếp tấn thăng làm quốc cữu, Tham Xuân cũng trở thành quý phi thân muội muội. Lần này cũng không phải là bọn hắn tiết ra có thể trèo cao lên, cho nên như vậy giao dịch có thể nói là huyết kiếm không lỗ. Lão thiên gia, làm sao có thể như vậy đẫy đà? Trong thường ngày mặc lấy quần áo chỉ cảm thấy đại, bây giờ mới biết được, thế nhưng đại thành như vậy. Đẹp quá, Kỳ thật Từ Lộ dáng người là thiên tinh tế, cũng không lớn, nhưng Tiết Bảo Thoa thiết lập chính là cái này, cho nên là mở mắt nói mò, bất quá dáng người cũng không tệ lắm là được. Bản thân liền có phát sinh quá quan hệ, hơn nữa Tiết gia mẹ con là vẫn luôn cùng Tiết Bàn Bảo trì loạn luân cấm kỵ quan hệ, giả Bảo Ngọc tự nhiên sẽ không theo cái này đã sớm thèm nhỏ nước dãi Bảo tỷ tỷ khách khí, là trực tiếp bắt đầu, lại hút lại cắn lên. Chương 1628 giả Bảo Ngọc cùng 12 kim châm 7. Bảo Sai chỉ cảm thấy một tia ngứa ngứa theo phía trên ngọc nhũ truyền đến, giống như một đầu con rắn nhỏ bò qua làn da, không khỏi run run một chút. Bảo Ngọc cũng đã đem 10 ngón thật to mở ra, chụp vào này hai luồng run run ngọc nhũ, chỉ cảm thấy trượt không nương tay, mềm mại chung lại mang theo một chút sự dẻo dai, trực tiếp là đem toàn bộ ngọc nhũ đều bắt lấy thưởng thức, thoáng dùng sức, kia mỡ đông vậy làn da liền thuận theo khe hở chui đi ra. Bất quá chính là một cái Bảo tỷ tỷ rõ ràng cho thấy không thể thỏa mãn, cho nên Bảo Ngọc là lại hướng về chính mình thân gì, Bảo Sai mẹ ruột Tiết Di Mụ đưa ra tội ác ma trào, là cùng khi trêu đùa lên Tiết gia mẹ con. Phải biết Bảo Ngọc cùng Bảo Sai ở giữa kỳ thật cũng là biểu tỷ đệ quan hệ, Đại Ngọc mẫu thân là giả chính muội muội, là Bảo Ngọc thân cô, cho nên là biểu muội này không có lông bệnh, có thể Tiết Di Mụ là Bảo Ngọc mẹ ruột Vương phu nhân thân muội muội, là hắn thân gì, cho nên Bảo Sai cùng Bảo Ngọc tự nhiên cũng là biểu tỷ đệ quan hệ Bảo Sai so Bảo Ngọc đại. Thân đại tẩu, đường tẩu, thân muội muội, một cái biểu tỷ, một cái biểu muội, cộng thêm một cái gì, liền điểm ấy tới nói, Bảo Ngọc sợ là so Đông Xương phủ làm ra giả chân đều tà ác hơn rồi, này đều đã chưa tính là bỏ bụi, trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Bảo Ngọc sao nhưng là liền chất nàng dâu, đã phong phi thân đại tỷ đều không có ý định buông tha. Này muốn là chân thật hồng lâu mộng, diệt cửu tộc cũng không tính oan. Tại hai mẹ con thân thể phía trên thật tốt thưởng thức trong chốc lát, Bảo Ngọc lúc này mới đem đùi ngọc thượng tay về phía trước, đầu tiên là tại kia bình trực bụng phía trên vuốt ve trong chốc lát, mới lại từ từ xuống phía dưới, thẳng đụng tới một luồng từ từ cỏ thơm, chỉ cảm thấy nhu thuận dị thường, không khỏi lại vỗ về chơi đùa một phen, vẫn tiếp tục hướng xuống, cái tay kia ngón tay vừa xuyên qua bụi cỏ, đang muốn đến vậy muốn hại, Bảo Sai lại thân thể run run. Đem một cái tay nhỏ gắt gao đặt tại Bảo Ngọc tay phía trên. Là đang tại chính mình gì trên người gần như phục chế đồng dạng lộ tuyến, nhưng thành công ngón tay giao Bảo Ngọc là có chút ngoài ý muốn nhẹ giọng hỏi nói Bảo tỷ tỷ, làm sao vậy? Gì nơi này có thể đều đã thoải mái lên. Chỗ đó không thể sờ. Hảo tỷ tỷ, toàn bộ thân thể cũng làm cho ta sờ soạng, vì sao chỉ cần chỗ đó hay sao? Phía trước đều đi vào rồi, như thế nào đột nhiên sẽ không làm sờ soạng, nhìn nhìn mẹ ngươi. Nàng bây giờ là có bao nhiêu thoải mái, người muốn còn như vậy ta có thể cũng chỉ phải tốt yêu thương hiếu kính của ta tốt gì, không cùng ngươi đã khỏe. Hơn nữa ngày Bảo Sai mới vừa mặt e lệ nói chỗ đó bẩn, mới vừa rồi giống như có mấy thứ bẩn thỉu chảy ra. Bản thân vẫn là chưa lấy chồng khuê nữ, nhiều nhất không tính là hoàng hoa đại khuê nữ, không giống Thủ Thiết nhiều năm mẫu thân như vậy thoải mái Bảo Sai, nói chỉ cảm thấy trên mặt cháy sạch lợi hại hơn, âm thanh cũng càng tế như văn tiếng. Bảo Ngọc lúc này mới chợt hiểu ra, vỗ lấy Bảo Sai mượt mà mông cong, tiếp tục ngón tay giao Tiết Di Mụ đẫy đà ruộng màu mỡ nói hào tỷ tỷ, kia thế nào bên trong là mấy thứ bẩn thỉu. Đó là mật dịch, nữ nhi thân thể tối thơm ngọt sạch sẽ nhất. Sợ chính mình Bảo tỷ tỷ không tin, Bảo Ngọc trực tiếp là đem tại chính mình thân dì huyệt dâm qua lại xuyên cắm vào hai ngón tay một lần nữa rút đi ra, ngay trước hai mẹ con mặt trực tiếp ngậm tại trong miệng, toàn bộ gian phòng dâm loạn giá trị là chớp mắt tăng vọt. Rất nhanh liền không còn trình diễn cái gì trò văn, trực tiếp là mẹ con song phi, mâm chàng đại chiến bắt đầu. Tốt, ta nói trong phòng như thế nào không có người, nguyên lai các ngươi là trốn tại nơi này làm chuyện xấu, dĩ nhiên là mẹ con cùng nhau lên trận, Bảo tỷ tỷ, Tiết Di Mụ, các ngươi thật đúng là đủ mở ra đó a. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tham Xuân ngươi đã đến rồi a. Ngươi nhà đầu kia lá gan là càng lúc càng lớn, liền ngươi chị dâu cùng tương lai bà đều bố trí đi lên. Cẩn thận lấy đờ vào môn, ta này đương bà cho ngươi mặc tiểu hài. Tham Xuân Tống giật lập tức là chủ động cởi đứng lên thượng quần áo, chỉ còn lại có một kiện màu hồng cái yếm đi đến Tiết Di Mụ phía sau ôm lấy chính mình thân gì tương lai bà làm nũng nói đâu có đâu. Tham Xuân chỉ là muốn cùng gì, Bảo tỷ tỷ các ngươi cùng một chỗ chơi nha, Tiết gia ca ca nhưng là đã đáp ứng, ta lấy đờ vào môn, có thể cùng nhị ca ca tiếp tục bảo trì như bây giờ quan hệ. Duy nhất không cảm kích Bảo Sai là gương mặt kinh ngạc nhìn mẫu thân mình cùng người trong lòng Bảo Ngọc, còn có tình địch của mình Đại Ngọc, Tiết Di Mụ thấy thế là lập tức giải thích, đem kế hoạch của bọn họ nói ra, nghe Bảo Sai gương mặt mục trừng miệng ngốc. Bất quá việc đã đến nước này, Bảo Sai còn có thể làm sao? Bảo Ngọc Dương vật lúc này đều còn cắm vào tại thân thể của nàng bên trong, thật muốn đàm không thành, sau này mình còn như thế nào lấy chồng. Đêm nay trọng điểm tự nhiên không là cái gì Dương Mịch Lưu Đào, cũng không phải là Dương Dĩnh, Nghê Ni, Trương Thiên Ái Tống Giật Từ Lộ mấy người các nàng, ngược lại là Tống Tổ Nhi cái này Lâm Đại Ngọc, đêm nay xem như nàng bóc tem chi dạ. Cho nên khi chơi lên đóng cửa một nhà thân thời điểm chân chính trọng điểm nhưng thật ra là Đại Ngọc, Tiết Di Mụ, Bảo Sai, Tham Xuân cũng phải dựa vào một bên chạm. Tuy rằng rất sớm thời điểm liền cấp Hoa Hán người ca ca này liếm láp quá dương vật, đã làm cổ, chậm rãi lớn lên, đã coi như là tiến vào thời kỳ trưởng thành Tổ Nhi không có khả năng cái gì cũng không hiểu. Nhưng dù sao cũng là chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất, thật đến lâm môn một cước thời điểm nàng vẫn có một chút thẹn thùng cùng không yên, nghe nói lần thứ nhất rất đau. Nhất là ca ca lớn như vậy ra hỏa, tuyệt đối bất hội thoải mái là được. Bản thân là có phi thường phong phú bóc tem kinh nghiệm Diệp Vũ, tự nhiên là phi thường chuyên nghiệp trước cấp mã giáp phân thân bên này kiền muội muội Tống Tổ Nhi làm lên bóc tem trước mắt xa, đại bảo vệ sức khỏe, làm nàng lỏng nhẽo nhoét một điểm, không đến mức khẩn trương thái quá, thế cho nên cơ bắp buộc chặt, như vậy mới là thật đau. Nén trong chốc lát về sau, Bảo Ngọc lúc này mới đem Đại Ngọc hai chân lại tách ra đến một chút, đẩy ra đóng chặt hai miếng môi mềm. Trước dùng quy đầu tại trong khe thịt qua lại ma sát vài cái, làm cho bên trên đều dính đầy trắng mịn hương thơm mật dịch, lúc này mới tìm đúng miệng hang, nhẹ nhàng dùng sức chiều nhất chen. Chỉ có tiến được nửa cái đầu, đã bị một vật mềm mềm chặn, Hoa Hán tự nhiên biết đây là cái gì, thiết lập là thiết lập, trên thực tế đây mới là bọn hắn đêm nay lần thứ nhất phụ khoảng cách tiếp xúc. Làm hảo ca ca Hoa Hán tự nhiên không dám tùy tiện đi trước, giảm thấp xuống thân thể nhẹ nhàng đặt ở Tổ Nhi trên người nói Tổ Nhi, đợi có khả năng đau lập tức. Muốn cho ngươi chịu khổ, thật muốn nhịn không được liền kêu ra tiếng, không có việc gì. Đã mãn 15 tuổi Tổ Nhi gật gật đầu, chính cảm thấy kia mềm mại miệng hang bị thật to tạo ra, mạnh mẽ một trận xé rách từ phía dưới truyền đến, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều muốn nứt ra. Chương 1629 giả Bảo Ngọc cùng 12 Kim Châm 8. Không tính là bản tôn, cũng chỉ là Hoa Hán bên này, trước sau cũng đã phá qua vài cái nữ nhân thân thể, dù sao rất lâu ngươi nếu không ngủ không thu. Đó là không cho nhân diện tử, hãy cùng bản tôn quý danh Diệp Vũ tại Nhật Hàn Hollywood cũng có pháo muội ngủ nữ giống nhau, gần đây hồ xem như giới văn nghệ luật lệ. Cho nên chính vì biết trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý, biết nếu là lúc này có kia lòng thương hương tiếc ngọc mà nhiều lần lặp đi lặp lại ngược lại chỉ có thể lệnh Tổ Nhi thụ nhiều trải qua tội, cho nên ngoan quyết tâm đến, chỉ một lần liền đem cách trở phá tan, đem đã thu nhỏ lại đến ranh giới cuối cùng, chỉ có 18cm dương vật cắm vào Tổ Nhi bên trong thân thể. Thật cũng không nghe được cái gì tê tâm liệt phế kêu rên âm thanh, chỉ cảm thấy Tổ Nhi toàn bộ thân thể đều tại run run, vội hỏi tốt Tổ Nhi, ca ca làm đau ngươi, còn chịu nổi. Tổ Nhi cũng không có phát ra từng tiếng vang, chính là khẽ gật đầu một cái, Hoa Hán lại lần nữa đem môi hôn lên kiền muội muội Tổ Nhi trên mặt, lại phát hiện Tổ Nhi sớm nước mắt như mưa. Chỉ có thể là trước dừng lại bên trong, cảm nhận đi lên cái loại này trình độ cực cao chen ép bao bọc, đợi Tổ Nhi trước chậm lại tiếp tục. Mặc dù là có mẹ ruột cùng mẹ nuôi lời nói và việc làm đều mẫu mực, nhưng dù sao cũng là cửa chính, vẫn là lần thứ nhất, phản ứng vẫn có chút lớn, 15 tuổi cũng liền sơ tam, đây chính là trái pháp luật, quốc nội xác định vững chắc trái pháp luật, nước ngoài cũng có khả năng lấy bị khởi tố, làm nhân vật công chúng, này muốn truyền đi, ảnh hưởng thực phản đối, cùng loại phía trước Pháp quốc đội mấy cái ngôi sao cầu thủ gặp được sổ kỹ nữ môn rèm pha giống nhau trực tiếp khai trừ đội tuyển quốc gia. Tổn thất đại lượng đại ngôn. Bất quá nơi này chỉ có Lưu Đào, Từ Lộ cùng Tống Giật các nàng ba cái tại, bản thân lại không chứng cớ, Tổ Nhi chính mình khẳng định bất hội ra bên ngoài nói lung tung, cho nên vấn đề không lớn, phải không đại khái có thể lật xe. Nhưng người thật muốn tốt này miệng, chuyên chọn những cái này còn vị thành niên thiếu nữ phía dưới tay, nhất là làm người, lật xe là sớm hay muộn sự tình, cho nên vô luận là Hoa Hán vẫn là Diệp Vũ, bản thân cũng không có luyện đồng đặc thù ham mê. Trở lại kịch bản bản thân. Bảo Ngọc chỉ cảm thấy Đại Ngọc chật hẹp sử nữ huyệt chính từng đợt co rút nhanh, giống như muốn xa lạ kia dị vật gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể, chỉ sảng đến Bảo Ngọc cơ hồ phải gọi đi ra. Có thể chỉ cần nhẹ nhàng quất đánh, bản thân thân thể giống như bệnh tây thi bình thường nhu nhược Đại Ngọc, thân thể liền trực tiếp là run run, Bảo Ngọc biết Đại Ngọc bị đau, cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể tạm thời vẫn không nhúc nhích cắm ở bên trong, tùy ý kia một vòng vòng mị thịt chen ép. Bảo ca ca, ân, nhăn mày nhi ta xem như nữ nhân của ngươi, ngươi thật cưới ta khi ngươi phu nhân sao? Phụ thân vừa qua đời không lâu đã coi như là bé gái mồ côi Lâm Đại Ngọc thực không cảm giác an toàn nhỏ giọng hỏi. Ân, nhăn mày, ngươi là của ta nữ nhân, kiếp này đều là ta giả Bảo Ngọc nữ nhân. Bảo ca ca, ôm ta. Bảo Ngọc nhẹ nhàng đem nhất cái cánh tay xuyên qua Đại Ngọc cổ, đem ngực của mình thang dán tại Đại Ngọc cao mất cặp vú bên trên, một mặt lại hôn đi lên. Thẳng qua thời gian tầm uống hết một chén trà, tứ môi phương mới tách ra. Chẳng biết lúc nào, Đại Ngọc một đôi tay trắng đã vần quanh ở Bảo Ngọc sau lưng, hai cái tay nhỏ đã ở Bảo Ngọc lưng lặng lẽ vuốt phẳng. Nguyên đã tới như vậy một lát, lại bị Bảo Ngọc ôn nhu ôm hôn, Đại Ngọc chỉ cảm thấy hạ thân xé rách tốt hơn nhiều, cỗ kia tràn đầy cảm giác lại càng trở lên mãnh liệt, mới vừa rồi bị đau đớn che giấu cỗ kia từ ngứa ngứa cũng lại chuyển tỉnh lại, giống như một tổ kiến vậy tại bên trong thân thể chui cắn, càng trở lên khó qua, trong lòng nhưng lại vụng trộm nghĩ Bảo Ngọc dương vật nhiều hơn nữa tiến đến một chút, hoặc có thể ngừng kia ngứa ngứa. Nhưng trời sinh tính ngạo kiều nàng lại nơi nào nói được xuất khẩu. Đành phải lặng lẽ giật giật mông Ngọc, muốn cho kia dương vật đi vào bên trong cùng, lại sợ Bảo Ngọc phát giác cười chính mình. Bảo Ngọc nhưng cũng phát giác dưới người giai nhân tiểu động tác, liền hạ thân hơi dùng sức, chậm rãi đem dương vật chậm rãi đẩy hướng hoa kính chỗ sâu, thẳng đụng tới kia non mềm đơn thuốc ngừng, lại nghe Đại Ngọc miệng nhỏ trung phát ra nga một tiếng. Bảo Ngọc bận rộn dừng lại nhỏ giọng hỏi nhăn mày, có thể lại làm đau ngươi. Bản thân chẳng phải là thể cốt rất kém cỏi, chính là tuổi còn nhỏ không kinh nghiệm tổ nhi lắc lắc đầu, gương mặt nghi ngờ hỏi không đau, chính là không biết. Không biết người vật kia đụng tới thế nào bên trong, tốt, thật kỳ quái. Của ta tốt nhăn mày, kia chỗ chính là hoa tâm tử, là nữ nhi gia nhu mị nhất chỗ, cũng là sung sướng nhất địa phương. Trong chốc lát ngươi liền biết trong này chỗ hay. Suy nghĩ đến biểu muội mình luôn luôn nhu nhược thân thể cốt, Bảo Ngọc mới vừa rồi chỉ đem dương vật cắm vào một nửa. Kia tiểu huyệt chưa nhân sự có thể nói là chặt chẽ dị thường, chính kẹp chặt chính mình khó qua, bây giờ gặp chậm rãi sẽ đến cảm giác nhăn mày nhi như vậy thẹn thùng chung hơi quyến rũ thái độ, biết nàng đã có sở thích ứng, này mới nhẹ nhàng rút ra đút vào, nhưng cũng chậm quất chậm thôi, không dám khinh thường. Đại Ngọc chỉ cảm thấy kia hâm nóng một chút dương vật đem thân thể của mình nhét đến tràn đầy, lần lượt phá tan chính mình thân thể từ từng tầng một thịt mềm, thô cứng chống đỡ tại kia hoa tâm bên trên, tuy rằng mắt không thể thấy, lại liền kia quy đầu hình dạng. Còn cặp thượng gân xanh đều có thể cảm giác được đến. Kia hoa tâm bị nghiền nát được lại là ngứa ngứa lại là thống khoái, kia lưu lại ẩn ẩn tê đau đớn cũng dần dần tan thành mây khói. Chậm chậm bắt đầu học chính mình mẹ cùng mẹ nuôi các nàng rên rỉ tổ nhi, biểu hiện ra cùng hiện nay phi thường non nớt ngoại hình cực không phù hợp dâm loạn chi sắc, nhìn qua giống như là một ít vở trong ngoài mới phải xuất hiện dâm loạn muội muội. Lúc này tổ nhi cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy hạ thân lần lượt bị ôn nhu xâm nhập xuyên quan. Chỉ cảm thấy cỗ kia cảm giác nói không ra lời càng ngày càng đặc hơn, đầu óc chậm rãi là trống rỗng, đơn giản ngậm miệng tuân theo bản năng hừ nhẹ, cảm giác được có chút thở không ra hơi đến, đành phải lại mở ra miệng thơm, hô hấp càng ngày càng dồn dập, kia hai luồng cao ngất ngọc nhũ cũng tùy theo Bảo Ngọc động tác lên xuống nhấp nhô, tạo nên một đợt sóng sóng sữa. Tổ nhi nói như thế nào đây, thuộc về trước đây phi thường dễ nhìn, trưởng thành ngược lại có chút nhan trị hạ trượt loại hình, bất qua thắng tại tuổi trẻ mềm mại, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới. Thẳng đem nàng kia trắng nõn mềm mại thân thể chiếu xạ được càng thêm như ngọc giống như mỡ. Có sao nói vậy, loli xác thực có loli ưu thế, nhất là đối với một chút ăn nhiều đại tiệc lão thiết tới nói, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, là thật có một phong vị khác. Thân là mẹ nuôi Lưu Đào cứ như vậy yên lặng nhìn, đồng thời còn đem Từ Lộ cùng Tống Giật đều trước gọi đi ra ngoài, ý là đêm nay trước hết như vậy, có cái gì đợi ngày mai nói sau, tối nay là thuộc về các nàng hai mẹ con. Từ Lộ cũng may. Phía trước còn tương tác tốt một trận, Tống Giật nhưng là vẫn luôn không chân chính tương tác quá, tự nhiên có chút không hài lòng, nhưng là rõ ràng Lưu Đào không thể dễ dàng đắc tội, chỉ có thể là tự nhận không hay ho, thành thành thật thật lui ra ngoài, đem gian phòng để lại cho hai mẹ con này. Chương 1630 nhìn NBA trận bóng 1. Các ngươi đây là, nhìn đột nhiên là trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, như là tính toán xuất môn tham gia party Khắc Lệ Thi cùng Diệp Vũ, Yukiko, Huệ Tử rất là nghi ngờ hỏi. Xem bóng cuộc so tài A, phía trước cùng Scarlett, Jessica các nàng hẹn xong, đêm nay cuộc tranh tài này đối với khoái thuyền còn rất mấu chốt. NBA bình thường là mỗi năm tháng 10 hạ tuần bắt đầu thi đấu, thông thường cuộc so tài ở năm sau tháng 4 trung tuần kết thúc, quý sau cuộc so tài là tháng 4 hạ tuần đấu võ, chung kết tổng cuối cùng bình thường là đang tại tháng 6 sơ. Đại thể cuộc so tài trình chính là này nọ bộ trước bát đánh trước riêng phần mình khu vực đấu loại, nhiều nhất thất chàng, trước thắng tứ chàng thăng cấp, theo bát tiến tứ. Sau đó là tứ tiến nhị, sau chính là địa khu trận chung kết, cuối cùng là này nọ bán khu chung kết tổng. Cũng chính là quý sau cuộc so tài tổng cộng tứ luân, mỗi luân nhiều nhất thất chàng, bây giờ là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, bất quá ngày lễ quốc tế lao động tại A Mại Thủy Tạp bên này không tính là rất trọng yếu, cho nên cùng bình thường không có gì khác biệt. Hiện tại đánh chính là 8 tiên 4 thứ 6 chàng, thắng liền 4 so 2 thắng lợi thăng cấp, sau thứ 2 luân có thể dĩ giật đãi lao thật tốt nghỉ ngơi chỉnh rốn một phen, nếu bị thua, sau sân khách thường thất cục cũng không phải là tốt như vậy đánh. Nguyên bản thứ nhất hào môn hồ nhân gần vài cái trận đấu mùa giải đã hoàn toàn trầm luân, hiện tại hồ nước mặn thành nơi này nhân vật chính là nhanh đội tàu, cho nên không ít Hollywood minh tinh đến quý sau cuộc so tài cũng biến thành khoái thuyền đội địa cầu mê, thậm chí là có trực tiếp bị khoái thuyền đội hấp dẫn mượn sức xu thế. Kỳ thật cũng không phải là những cái này Hollywood nữ minh tinh thực sự có nhiều yêu thích bóng rổ, đơn thuần chính là bởi vì yêu thích bóng rổ người da màu cùng đồ công nhân tầng dưới chót dân chúng rất nhiều, đây là một loại thân dân tiếp đất khí biểu hiện. Có thể cho càng nhiều người đi đường phấn trung lập mê điện ảnh càng nhiều chú ý ngươi, duy trì tác phẩm của ngươi. Đổi thành trước kia, Diệp Vũ đối với NBA còn rất cảm thấy hứng thú, mặt sau đại diêu rời đi NBA về sau, hãy cùng rất nhiều ngụy fan bóng đá giống nhau, nhìn thiếu, chậm rãi cũng liền hứng thú không lớn, nhất là đương Diệp Vũ chuyển đổi làm ác ma, bản thân thể chất xa xa vượt qua những cái này hắc tinh tinh về sau, thì càng không để được hứng thú, cảm thấy những người này tinh chuẩn thật kém. Huệ Tử tự nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Vũ đối với bóng rổ cảm thấy hứng thú, cho nên là đối với muội tử càng cảm thấy hứng thú, không khỏi là giờ khóc giờ cười nói ngươi vẫn là kiềm chế một chút, hiện tại rất nhiều người đều nói ngươi vô thuật, là nắm giữ có thể cho dương vật thành lớn, tùy ý khống chế thần kỳ vô thuật, không ít nữ nhân đều nhìn chằm chằm ngươi tại, thậm chí có không ít đồng tính luyến ái cũng đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Không nói cái này cũng may, vừa nói cái này Diệp Vũ cũng rất không lời, không nghĩ tới liền quốc nội đều đã hoàn toàn luân hãm. Rất nhiều văn sơn fan là cuối cùng phá án. Trước kia là như thế nào đều không hiểu bọn hắn vũ ca nữ nhân duyên vì sao tốt như vậy, chẳng những hiếm thấy xinh đẹp, chất lượng rất cao, có chút càng là không phú thì quý đến đây rất lớn, như thế nào nhìn thế nào cảm giác không khoa học. Hiện tại phá án, không nghĩ tới nhà bọn họ lão đại dĩ nhiên là ngoài ý muốn phát hiện đến lịch sử phía trên tiếng tăm lừng lẫy chuyển luân vương lạc ải tuyệt học, còn bị hắn thành công luyện thành, chẳng những có thể tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới. Làm dương vật dễ sai khiến, ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào, còn có thể thử quay xe luân, treo cúi ngàn cân, rất rõ ràng giống Vũ Điền Huệ Tử, Chris Ôn Á Đức những cái này siêu cấp bạch phú Mỹ, đều là bị hắn làm cho hoàn toàn chinh phục. Dù sao liền Thủy Hoàng đế mẹ ruột Chu Cơ đều gánh không được chuyển luân vương lạc ải chuyển luân đại pháp, càng huống chi các nàng. Nghe nói nhà bọn họ lão đại bây giờ là tại Hollywood giết điên rồi, là đem Hollywood phàm là làm cho vang danh tiếng Mỹ nữ minh tinh. Bao gồm duy mật siêu khôn đều cấp ngủ ăn xong. Không có biện pháp, bây giờ là có không ít siêu khôn nữ minh tinh đều nói có cùng Diệp Vũ ngủ quá, xưng hắn công phu tốt lắm, kỹ xảo rất tuyệt, tinh thông rất nhiều yêu cầu cao độ động tác. Trời đất chứng giám, Diệp Vũ thật không có ngủ nhiều như vậy nữ nhân, tuy rằng hắn cùng phân thân của mình gần nhất đoạn thời gian này xác thực thực bận rộn, gần như là rất khó cấp cây nhi phóng cái giả, nhưng cũng không phải là cái gì nữ nhân đều ngủ, hắn đã thực thiêu dịch, nhưng không có biện pháp. Giới giải trí nữ nhân là thật nhiều lắm, thật không quái nơi này nam nhân đều thực hoa tâm, là thật là cám dỗ nhiều lắm, người rất khó giữ mình trong sạch. Huệ Tử, người cũng biết ta đấy, chính là xã giao một chút, không có biện pháp, rất khó nói không phải là đám kia nhân cố ý muốn làm đi ra, ta muốn không nhập ra tùy tục, chỉ sợ chúng ta phía trước bố cục là toàn đều uổng phí. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên biết Diệp Vũ nói đúng thế nào đám người, mà vồ sau lưng chạm chính là Disney, Disney sau lưng chạm chính là do Thái Tư Bản. Bao gồm đương nhiệm tại nội vài nhậm trưởng môn nhân cùng tập đoàn cao quản tất cả đều là do Thái Duệ, Marvel ảnh nghiệp không ít cao quản cùng thành viên trung tâm cũng đều là do Thái Duệ. Lúc này mới bao nhiêu số định mức, những người này thật đúng là không tính là thiếu, hiện tại cũng có thể chiếm được toàn cầu phòng vé 10% trở lên, hơn nữa vượt qua một nửa vẫn là tiếng hoa điện ảnh, hoặc là hợp phách phiến, đều nhanh đuổi kịp toàn bộ mâm lớn. Dù sao hiện tại Hollywood điện ảnh, tại châu Á thị trường chân chính có thể kiếm được nhiều tiền không nhiều lắm, người bên này vẫn là muốn chú ý một chút đúng mực, bằng không bên kia sợ là trước tiên xuống tay. Xét đến cùng điện ảnh cũng chỉ là một môn sinh ý, nhất là lúc này đây áo tư tạp cùng kim cầu thường thật là quỷ dị, tuy rằng điều tra sau có vẻ giống như là không có vấn đề gì, nhưng đám kia nhân cũng không ngốc, biết như vậy danh tiếng thêm phòng vé nguy hại là bao lớn, cho nên đã bắt đầu coi trọng hơn đến, nữ nhân cùng thuốc phiện bất quá là quen dùng chiêu số. Ai kêu giá trị quan một bộ này có vẻ giống như không có tác dụng. Vốn là chế định không ít to lớn đại kế, rất có thống nhất Hollywood ý nghĩ Huệ Tử, là gương mặt khó chịu nói chúng ta có thể hay không giống phía trước như vậy. Nhìn Huệ Tử khoa tay múa chân quơ đao động tác, Diệp Vũ chỉ biết hơn phân nửa sẽ biến thành như vậy. Sát nhân tuy rằng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng là hữu hiệu nhất, dễ dàng nhất biện pháp giải quyết vấn đề, nhất là tại tay ngươi nghệ sống rất lợi hại, muốn giết ai thật sự có thể giết ai thời điểm. Chớ trêu, này lại không phải là một người, vài người, đây là nhất cái thế lực bàng đại, nhân viên phức tạp, tổ chức cơ cấu phi thường rườm rà, có thể nói thâm căn cố đế, xúc tu đề cập toàn cầu các ngành nghề tôn giáo, trời biết là có bao nhiêu người, thế nào một vài người là, quá khó khăn, ta muốn có thể làm được. Ta không bằng thống nhất toàn cầu, trực tiếp đương cầu trưởng quên đi. Bản thân cũng rõ ràng người Do Thái cùng đạo Do Thái, cộng thể sẽ là chuyện gì xảy ra huệ tử, chỉ có thể là gương mặt gật đầu bất đắc dĩ, nghĩ muốn đối phó đám người này. Sợ là so chủ đạo một lần đệ nhị thế chiến đều khó khăn, liền vị kia thi rất mỹ thuật tạo hình sinh đều thất bại, chỉ trông vào bọn hắn nhóm người này nhân xác thực rất khó. Chương 1631 nhìn NBA trận bóng 2. Lý Tư Đặc, ngươi bình thường không như thế nào nhìn bóng rổ. Càng yêu thích bóng đá. Nguyên bản nhưng thật ra là không có mời cái này hồ người xuất hiện nhâm tổng tài Jenny 34, chỉ do chính là không mời tự đến, hơn nữa thường thường liền nhìn chằm chằm chính mình đũng quần tại nhìn, biến thành Diệp Vũ đó là tương đương lúng túng khó xử, hắn còn thật không đến mức nặng như vậy miệng, liền hơn 40 tuổi bác gái cũng cảm thấy hứng thú, trừ phi là mang nữ nhi cái loại này. Bất quá đến đều tới, máy chụp ảnh là một mực đổi tại chụp. Nhất là hắn đũng quần chỗ đó, không nề mặt cũng không thích hợp, cho nên thị phi bình thường yêu nhã trả lời trước kia đại diêu tại thời điểm nhìn hơn điểm, đại diêu không ở liền nhìn không nhiều lắm, bóng đá. Cũng nhìn, nhưng tính không lên nhiều cuồng nhiệt. Không quá yêu thích thi đấu thể chơi vận động. Không phải là, chính là so với cầu loại vận động càng yêu thích vật lộn loại, ta thuộc về là cận chiến công phu loại này vận động người yêu thích, khác vận động cũng có thể nhìn, một chút, nhưng tính không lên rất nóng yêu. Kia tôn giáo đâu này? Bản thân đã kết hôn, cùng Jessica giống nhau xem như người vợ Hollywood Do Thái duệ nữ minh tinh Natalie Ba đặc mạn là hỏi lên Diệp Vũ tôn giáo tín ngưỡng. Này kỳ thật cũng là Hollywood một cái quy củ, tín ngưỡng là rất trọng yếu, nơi này phi thường bài xích không có tín ngưỡng người, hơn nữa tín ngưỡng ngươi là không thể giả trang, người muốn nói ngươi tin thượng đế, người khác liền sẽ cùng hỏi ngươi cụ thể lưu phái, sau đó cùng ngươi tham thảo. Người muốn nói đạo lý rõ ràng, tự nhiên là yêu việt rất nhiều. Người muốn hỏi gì cũng không biết, giả mạo thượng đế tín đồ, kia ngượng ngùng, người ở đây thực dễ dàng nửa bước khó đi, tất cả mọi người bất hội mang theo ngươi ngoạn. Phía trước Hollywood lang bạt Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát bọn hắn kỳ thật liền có ăn qua phương diện này thiệt thòi, không phải là không có đã cho ngươi cơ hội, là ngươi xác thực đem cầm không được, cho nên chờ ngươi bên này mới mẻ kỳ vừa qua, một cách tự nhiên sẽ không có thị trường, vốn là không đem ngươi trở thành người mình. Vì sao Latin duệ châu phi duệ khác phi tiếng Anh quốc gia đều có tại Hollywood lăn lộn rất tốt, chỉ có châu Á người da vàng phổ biến lăn lộn vô cùng kém, xét đến cùng ngay tại ở tín ngưỡng. Trăm vạn chớ đem cái gọi là tín ngưỡng đương thật, cho rằng thật muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phía trên giới đầu, này cũng không cần, bao gồm rất nhiều cái gọi là giáo đồ, kỳ thật cũng không gặp thật đi tuân thủ, nhưng tín ngưỡng là thật, đồng thời cũng có tương đương để ý, trọng yếu nhất chính là thường xuyên tích cực tham gia một chút giáo tương quan hoạt động. Thậm chí gia nhập lấy cái này tín ngưỡng thành chủ đạo tổ chức hoặc bí mật liên hợp. Rất nhiều Hollywood minh tinh chính là như vậy, đây cũng là kia một chút sau lưng che dấu ca lớn khuếch trương hợp nhất hấp thu mới mẻ máu phương thức, đơn giản tới nói, chính là cảm thấy hắn Phương Văn Sơn giá trị rất lớn, có mượn sức, dẫn vào tất yếu, về phần không tiếp nhận mượn sức, vậy rất đơn giản, Hollywood cũng không phải là ngươi cho rằng như vậy dễ lăn lộn, chờ ngươi giá trị lợi dụng không lớn. Hoặc là sự tồn tại của người uy hiếp được bọn hắn lợi ích thời điểm liền sẽ tìm cơ sẽ ra tay. Thủ đoạn rất nhiều, có chính là biện pháp, sát nhân là tối không kỹ thuật hàm lượng, tương đối thông thường đúng là nổ tung một chút phản đối tin tức, thông qua dư luận cùng sát nhân giết tâm phương thức phế bỏ ngươi, ví dụ như lúc trước thiếu chút nữa hủy diệt khoa bị tính xâm nhập án. Hồ tên người túc khoa bị bố Lai Ân Đặc Huy Hoàng kiếp sống dòng dã 20 năm, có được vinh dự nhiều đến không hết, một tay 5 miếng tổng quán quân nhẫn đủ để thuyết minh toàn bộ. Bất quá không người nào người hoàn mỹ, 03 năm ưng quận sự kiện cũng để cho tuổi trẻ khoa bị danh dự mất sạch. Về sau, này nhất xoay quanh khoa bị điều tra án kiện trải qua dài đến 14 tháng thẩm lý, bất quá, các khoa bị mang đến ảnh hưởng đến 09 năm mới tính hết thảy đều kết thúc, cuối cùng án kiện nữ nhân vật chính như nguyện được đến một khoản 500 vạn đền tiền. Tình huống cụ thể là như thế này, lúc ấy có một người tên là Kailin nữ sinh cùng khoa bị ở giữa đã xảy ra một chút không thể miêu tả chuyện xưa. Khoa bỉ về sau tại tòa án phía trên cũng thừa nhận bọn hắn ở giữa đã xảy ra quan hệ, nhưng là phủ nhận Kailin lên án tính xâm nhập hành vi, cho là hắn nhóm lúc ấy là người tình ta nguyện luyến ái quan hệ, làm ra người trẻ tuổi đều biết làm sự tình. Bất quá, Kailin thế thốt phủ nhận, cũng để cho Khoa Bỉ danh dự thật lớn trình độ bị hao tổn, thê tử Ngõa Ni Toa còn bị truyền ra bởi vì nhận được kích thích dẫn đến lưu sản. Ngõa Ni Toa yên lặng làm bạn Khoa Bỉ kia một đoạn thời gian đối với Khoa Bỉ mà nói bầu trời là u ám, tại đối với nội cùng áo ni nhĩ ở giữa cho nhau không đối phó, bên ngoài sân còn muốn ứng phó như vậy nhất cọc tùy thời làm hắn vào ngục giam đại án kiện. Cũng may Khoa Bỉ cưới cái hảo lão bà, Ngõa Ni Toa lựa chọn tin tưởng chính mình trượng phu, là ủng hộ của nàng cùng tín nhiệm mới để cho Khoa Bỉ từng bước đỉnh. Kỳ thật, khống cáo Khoa Bỉ nữ lang Kailin bản thân cũng không phải là hàng tốt gì, cuộc sống giao tiếp vòng cực độ hỗn loạn, hơn nữa xa xỉ vô độ, năm đó Khoa Bỉ cũng là nhất thời trông nhầm nhìn nhầm người, nàng căn bản không có cách nào cùng chính mình thê tử Ngõa Ni Toa đánh đồng. Qua rất nhiều cuối năm ở chân tướng rõ ràng. Chuyện xưa nữ nhân vật chính Kailin cũng thừa nhận năm đó sự kiện chẳng phải là Khoa Bỉ phạm sai lầm, cũng coi như làm Khoa Bỉ đã cách nhiều năm cuối cùng trầm oan đắc tuyết. Một thế hệ siêu cấp ngôi sao cầu thủ thiếu chút nữa hủy ở cái này tay nữ nhân, thật sự kêu nhân suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực mai kiệt khắc tốn luyến đồng cũng giống như vậy, sau khi hắn chết mới được chứng minh là vô hãm. Dù sao Diệp Vũ có thể không biết là liền là đơn thuần ngoa tiền đơn giản như vậy, dù sao phía trước còn đã xảy ra cùng một chỗ cùng loại khiếp sợ thế giới rèm pha. So Khoa Bỉ cái này ra châu nhiều lắm. Đây chính là IMF trước tổng giám đốc, phía trước Pháp quốc tổng thống có lợi nhất tranh cử người tạp ân, tại New York một cái tiểu điếm bị bạo tính xâm nhập nữ nhân viên phục viên, tuy rằng cũng cuối cùng đình ngoại cùng giải, không có gặp lao ngục tai ương, nhưng gần như tới tay tổng thống bảo tỏa đã không có, đồng thời cũng lấy một loại phi thường sỉ nhục phương thức hoàn toàn cáo biệt thế giới chính trị vũ đài. Mà chân thật nguyên nhân, chỉ là bởi vì tạp ân phát hiện đến A Mại Thủy Cá Anh kho sớm đã bị chuyển không. Toàn cầu các quốc gia chữ cất ở đây hoàng kim là đã sớm không tồn tại chân tướng, bởi vì hắn nhậm chức sau tính toán cầm lại hoàng kim, chiến lược điều chỉnh Mỹ-Pháp ở giữa quan hệ, cho nên đã bị dạng này tính kế. Mà Diệp Vũ có thể không biết là đối phương bất hội đối với hắn sử dụng cùng loại chiêu số, dù sao như vậy chiêu số phí tổn thấp, hơn nữa dùng tốt phi thường, liền trước mắt cá nhân hình tượng cùng danh tiếng tới nói, đây là dễ dàng nhất bắt được cái chuôi đột phá miệng, cho nên Diệp Vũ mới không thể không phối hợp. Người muốn cái gì nhược điểm đột phá miệng đều không có, ai dám đánh với người giao tế. Thánh nhân dù sao cũng là số rất ít. Mà ba đặc mạn chính là cùng loại tính toán, thậm chí không ngại cùng Diệp Vũ phát sinh quan hệ, cho dù là trường kỳ bảo trì tình nhân pháo hữu quan hệ đều được, nhưng muốn thật làm như vậy, phiêu lưu cũng không nhỏ. Đạo Do Thái cùng Thiên Chúa Giáo cũng không là một chuyện, nhưng rất nhiều Do Thái tự bản cùng Do Thái thế lực, bởi vì Đạo Do Thái cùng Thiên Chúa Giáo một chút đặc tính. Thường xuyên chỉ dùng để như vậy xáo lộ đóng gói dụ dỗ một chút không hiểu lắm nội tình đặc thù nhân tài tín giáo, trước theo Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc Giáo loại bỏ, sau đó kéo vào chân chính Đạo Do Thái, đem này chuyển hóa thành cái gọi là tân người Do Thái, hiện tại vượt qua 70% người Do Thái đều là như thế này đến, tụ tập các nhân chủng đến từ thế giới các nơi các ngành nghề tinh anh. Chương 1632 NBA trận bóng 3. Ta đối với toàn bộ thế giới chủ yếu tôn giáo đều xem như có chút nghiên cứu a. Nhưng muốn nói thành kính tín đồ, hẳn là tính không lên, biết càng nhiều thì càng nan kiên định tín ngưỡng, bất quá ta nhưng thật ra vô cùng thừa nhận hiệp ước xưa, so với tân ước, cá nhân càng thừa nhận hiệp ước xưa một chút. Về phần Phật giáo cùng ác ma tín ngưỡng, có tiếp xúc, nhưng không tính là yêu thích. Nhưng ta không tin lắm ngưỡng khoa học, ta đối với cái gọi là khoa học là một mực nắm giữ phủ định thái độ, ta tin tưởng thần ma tồn tại. Diệp Vũ cho ra một cái tương đối trung dung trả lời. Tuyệt đại đa số mọi người là cùng loại trả lời. Kia bình thường có làm gì tát thói quen sao? Cuối tuần ta xã khu bên kia vừa vặn có hoạt động, Khắc Lệ Ti cũng tính toán tham gia, muốn cùng một chỗ sao? Có thể à, ta còn rất yêu thích loại này tôn giáo nghi thức. Đáp ứng ba đặc mạn mời về sau, Diệp Vũ tiếp tục nhìn lên cầu, mấy cái này cầu xác thực rất dễ nhìn, đánh rất xinh đẹp, nhất là vừa mới tay hãm phía trên cái giỏ, rất xem xét tính, nhưng đáng tiếc nhìn không tới Khoa Bỉ. Ai kêu hiện nay NBA là phía đông đội bóng thiên hạ, tất cả mọi người thói quen ôm đoàn sưởi ấm. Hôm nay kết quả có chút làm người ta thất vọng, khoái thuyền thế nhưng thua, hiện nay khoái thuyền xác thực có chút khuyết thiếu trận thi đấu kinh nghiệm cùng hào môn khí chất, cho nên công nhận thứ nhất hào môn vẫn là hồ người, cũng không biết hồ nhân sẽ còn tiếp tục trầm luân bao lâu. Tại hồi biệt thự nửa đường phía trên, bối tỷ là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hỏi nói chúng ta đi giáo đường làm di tát sẽ không xảy ra chuyện a. Đây chính là giáo đường. Người bất hội thật cho rằng còn có thượng đế tồn tại à? Sớm sẽ không có, nhân loại vì bối cùng thần ký tên khế ước, cho nên hoặc là thần bỏ qua nơi này, hoặc là chính là không chiếm được bổ sung đã tiêu tán, Cái gọi là tân ước cùng hiệp ước xưa là sớm đã không còn ràng buộc lực. Đây cũng là vô số người đều đánh thượng đế, tín ngưỡng danh tiếng các loại mặc kệ nhân sự nguyên nhân. Diệp Vũ ngôn ngữ chung là tràn đầy châm biếm cùng miệt thị. Chính là nhìn các tôn giáo bản thân tín điều cùng giới đầu, gần như đều là quang minh vĩ ngạn đạo nhân hướng thiện, không lại chính là đường đường chính chính tà giáo, thậm chí rất nhiều tà giáo ít nhiều đều bao giả bộ một chút, bằng không như thế nào chiêu mộ tín đồ. Nhưng đường đường chính chính tuân thủ những cái này giáo lý có mấy cái. Nhất là cái gọi là người quản lý thần bộc truyền giáo người, là một cái so đi một lần phổ, gần như là đem nghiêm lệnh cấm giới đầu tất cả đều phạm vào một lần, bọn hắn bản thân căn bản cũng không tin, nếu như thực sự có ràng buộc cùng thần tồn tại, vậy hắn nhóm vì sao còn có khả năng tác uy tác phúc. Trong này điều kỳ quái nhất đúng là giáo đình cùng đạo Do Thái, đừng nhìn người Do Thái có vẻ giống như thực tín giáo đều thực thành kính, kỳ thật đây là thiên đại cười nói, đừng nói tân hẹn, cho dù là hiệp ước xưa cũng chưa tuân thủ quá. Đối với chính mình có lợi cái kia liền tuân thủ, phụng để tin đầu, còn muốn ép tất cả mọi người đi tuân thủ, một khi đối với chính mình bất lợi, xuất hiện ước thúc, vậy cuối cùng giải thích quyền là tại tay của ta bên trong, chính là như vậy vô sỉ không lóc cao. Cho nên Diệp Vũ rất sớm phía trước liền có tiến vào giáo đình, thậm chí giáo đã nếm thử, cũng không bị đến cái gì ràng buộc, chính là lừa người, đều là đàn đường đường chính chính thần côn tại các loại khó xử diễn. Vừa nghe sẽ không xảy ra chuyện, bối tỷ lập tức an tâm. Nàng nhưng là Hollywood người từng trải, đối với nơi này khuôn sáo các loại quy tắc ngầm rõ ràng, bởi vì là trở thành tà ác trận doanh ma phó, cho nên là một mực không dám đi làm cái gì di tát, liền giáo đường cũng không dám tiến, cự tuyệt rất nhiều cùng loại mời. Lần một lần hai không có việc gì, nhiều lần đều như vậy, đó là xảy ra vấn đề lớn, ai kêu nàng hiện tại danh khí lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, là không có khả năng cho phép nàng như vậy ngoại tộc tồn tại, bây giờ nghe không cần lo lắng phương diện này phiêu lưu kia liền không quan hệ. Về phần Yukiko tạm thời còn không gặp được những cái này, cho nên không cần tính phần của nàng, cuối tuần, cũng chính là tuần, chỉ có Diệp Vũ cùng Khắc Lệ Ti sẽ đi, nghĩ cũng biết cái này di tát không bình thường. Người Do Thái thực tính bài ngoại, Do Thái xã khu gần như đều là phong bế, có chính mình giáo đường, có bệnh viện của mình cùng trường học, gần như là cùng ngoại giới cô lập, có loại quốc trung quốc thế, chủ yếu không thiếu tiền, thật sự có chế tạo độc trúc xã khu tài lực. Cho nên cùng loại di tát. Bình thường đều là cái này xã khu Do Thái duệ cùng bọn hắn đặc biệt mời một chút bằng hữu, là tuyệt đúng hay không ngoại nhân mở ra. Mà ngươi một khi đã tham gia cùng loại hoạt động, kia ngươi chính là người Do Thái bằng hữu, tại Hollywood cùng A Mại Thủy Tạp thượng lưu xã hội sẽ phi thường ăn mở, làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, truyền thông phương diện cũng sẽ chọn tính chỉ đưa tin ngươi chính diện tin tức, một chút phản đối tin tức căn bản sẽ không bị đưa tin đi ra, dù sao Do Thái tư bản nhưng là đã khống chế toàn bộ thế giới gần 70% truyền thông. Di tát là thiên chúa giáo chủ yếu tôn giáo nghi thức. Nguyên vì nên nghi thức chủ thể bộ phận bắt đầu trước phân phát thượng vị lĩnh lễ rửa tội người, cùng với kết thúc khi phân phát toàn thể cùng lễ người dùng từ, sau diễn dùng làm vì nghi thức danh xưng. Thiên chúa giáo cho rằng cử hành này nghi thức, này đây không chảy máu phương thức, lặp lại Giê-xu tại thánh giá phía trên nhìn trời chủ tế hiến. Cũng cho rằng trải qua chúc thánh rượu cùng bánh, thực chất thượng đã biến thành Giê-xu chân chính thân thể cùng máu. Giáo đồ tham dự nghi thức tên là vọng di tát. Ân giáo cách nói, di tát là giáo chí tôn thánh đại lễ, yêu cầu dạy đồ chuyên cần vọng di tát. Đạo Do Thái cùng Thiên Chúa giáo có thể không giống với, thậm chí Giê-xu chính là người Do Thái hại chết, 12 môn đồ trung phản đồ Do Đại chính là người Do Thái, thậm chí là trực tiếp dịch âm. Đạo Do Thái chủ yếu là tuần, đây là đa số người Do Thái tôn giáo hoạt động, chủ yếu tại trong nhà tiến hành. Nó bao gồm mỗi ngày 3 lượt cầu nguyện, sáng sớm, buổi chiều cùng mặt trời lặn sau. Hội chúng cầu nguyện bình thường tại Do Thái hội đường cử hành. Hội đường là người Do Thái cầu nguyện cùng chỗ học tập, tại thứ hai, thứ năm, ngủ yên ngày cùng ngày hội cùng chí thánh ngày 2 hát Oli đây hội đường kính bái, bao gồm đọc hy bá văn kiện đến thác rồi, cùng tiên chi thư. Hội đường kính bái, có thể từ hội chúng trong đó bác học thành viên đến chủ trì, tại đại đa số hội đường bên trong, là do quản hội đường tư can to hoặc là giáo sư Rabbi chủ trì, bọn họ là chuyên trách tín ngưỡng dạy bảo người. Đều tiếp thụ qua đạo Do Thái Thần Học Viện Yeshiva huấn luyện. Giáo sư chuyên nghiệp chức trách là chỉ đạo hội chúng mỗi tuần cùng mỗi ngày học tập đơn nguyên, giáo sư cũng cung cấp hội chúng cố vấn, cùng quy định, có liên quan như thế nào tại trong sinh hoạt hàng ngày, ứng dụng đạo Do Thái giới mệnh cùng truyền thống. Những cái này bao gồm người cùng nhân gian phân tranh, nhưng là có liên quan tương đối nghiêm túc sự tình, như thoát ly đạo Do Thái, tắc phải giao phó địa phương tôn giáo tòa án đến xử lý. Truyền thống người Do Thái thi hành theo ẩm thực giới mệnh, những cái này giới mệnh ghi lại ở lợi chưa ký, Những cái này giới mệnh bao gồm nãi cùng thịt không thể cùng thực, nhân đạo làm thịt giết động vật, cũng nghiêm cấm ăn máu, ăn thịt heo, không phải loại cá cập kỳ hắn bị cấm chỉ đồ ăn. Tuy rằng những cái này ẩm thực giới mệnh tại vệ sinh phía trên hữu ích, nhưng là chính yếu động cơ là đang tại cá nhân cuộc sống thượng kỳ vọng có thể mình khống chế, tiết chế cùng đạo đức huấn luyện. Một người cho dù ở ác liệt nhất hoàn cảnh phía dưới, đều hy vọng có thể thi hành theo những cái này thác kéo giới mệnh. Đối với ẩm thực giới mệnh, giống như cái khác do thái pháp luật cùng phong tục, tại đương kim đạo do thái tam đại phái hệ chính thống phái, phái bảo thủ cùng cải cách phái bên trong, tuân thủ trình độ cùng phương pháp vẫn tồn tại một chút sai biệt. Bất quá đạo do thái không phải là ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập, sàng lọc thực nghiêm khắc, hơn nữa này giáo phái thực đặc thù, cho nên bất hội trực tiếp tiếp xúc được, bình thường là từ Thiên Chúa giáo Cơ Đốc giáo bắt đầu, sâu hơn vào giải tín ngưỡng của ngươi cùng phẩm hạnh về sau, mới có cơ hội tham dự hoạt động. Muốn chính thức nhập giáo còn phải trước trải qua tương đương thời gian khảo sát kỳ sau mới được, xem như phi thường hiếm thấy mà đặc thù một loại tôn giáo. Mà ba đặc mạn mặt ngoài không phải là đạo do thái đồ, cùng rất nhiều Hollywood do thái duệ giống nhau, đều tự xưng vì tín đồ Cơ Đốc, thờ phụng Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên là ước tuần cùng di tát mà không phải là đạo do thái tuần. Địa điểm không giống với, một là giáo đường, một là do thái hội đường, là không giống với kiến trúc. Chương 1633 Hoàng thất công chúa 1. Đây là cái kia đại tài tử, hắn thực thần bí, tuy rằng rất nhiều người đều điều tra qua gia hỏa kia, nhưng điều tra không ra cái gì, chính là nhìn tin tức phi thường bình thường, nhưng chính bởi vì quá bình thường, cho nên không bình thường, dù sao hắn người mạch cùng vòng tròn bản thân liền cực kỳ không bình thường. Đúng rồi, tầng cao nhất ngươi đi qua đi cảm giác như thế nào, có phải là hay không cảm nhận được vị kia đại nhân khí tức? Nhìn đang dậy đường cùng một đám người làm di tát Diệp Vũ, một cái lưu lại màu vàng nhạt tóc ngắn, sinh trưởng màu hồng mèo đồng, nhìn qua phi thường cao quý chói mắt, rất là cao gầy xinh đẹp ước chừng 18 tuổi thiếu nữ là như có điều suy nghĩ trả lời đại gia cảm giác sẽ không sai, là vị kia đại nhân khí tức, nhưng không thể đi lên, chỗ đó xác thực không bình thường, sau lưng sâu không lường được, nhìn đến chúng ta mấy năm nay tìm kiếm quả nhiên là uổng phí, đã là có người tiến vào này cái gian phòng. Gặp đến đó vị đại nhân. Cho nên là đã xây dựng nổi thuộc về tổ chức của mình cùng tôn giáo. Cái này tên là Cayo Tư Cha Sứ, là tại dạng này suy đoán nói, bởi vì đây là bọn hắn nghiên cứu qua sau tối có khả năng kết quả. Cho nên ý của các ngươi là, muốn thỉnh điện hạ lấy hoàng thất công chúa thân phận cùng tên gia hỏa này tiếp xúc một chút, nó tổ chức tuy rằng còn tại vận hành, nhưng đã cùng phía trước không giống, một cái lại một cái hoàn toàn không có dấu vết thần bí tồn tại. Cái này Diệp Vũ xem như có thể tiếp xúc được nhân bên trong tin tức nhiều nhất dễ dàng nhất đào sâu. Minh Bạch, người đến an bài a. Liền đối với Thánh Kinh hiểu biết tới nói, Diệp Vũ cũng không thua kia một chút cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên là theo một đám vừa nhìn sẽ không quá bình thường tín đồ tán gẫu lên Tân Ước cùng Hiệp Ước xưa khác biệt. Tân Ước cùng Hiệp Ước xưa chủ yếu khác biệt ghi lại nội dung khác biệt, làm cho dùng ngôn ngữ khác biệt, thời gian chiều ngang khác biệt, sáng tác quần thể khác biệt. Tân ước cùng hiệp ước xưa là lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau chiếu ứng, hiệp ước xưa tiên đoán tân ước chứng thực hiệp ước xưa. Đại thể khác biệt. 1. Ghi lại nội dung khác biệt, không rõ ràng nói, hiệp ước xưa là giảng hy bá người tới lịch sử, cùng tam thể nhất thể trung thánh phụ xem như, tân ước là ghi lại thánh tử Giê-xu Chúa Cứu Thế sự tình tích, công nguyên sơ kỳ giáo phát triển, Cơ Đốc giáo giáo lý cùng về cuối cùng gợi ý. 2. Làm cho dùng ngôn ngữ khác biệt, theo ngôn ngữ sử dụng đi lên nói. Hiệp ước xưa căn bản là dùng Hy Bá văn kiện đến viết thành, Tân ước chỉ dùng để cổ Hy Lạp văn. 3. Thời gian chiều ngang khác biệt, theo thời gian chiều ngang tới nói, Hiệp ước xưa nói cao thấp 4.000 năm trái phải lịch sử, Tân ước chiều ngang chỉ có khoảng 100 năm. 4. Sáng tác quần thể khác biệt, theo sáng tác quần thể tới nói, Hiệp ước xưa cùng sở hữu 20-30 vị tác giả, Tân ước tác giả chỉ có 10 vị. Bình thường cho rằng người trước viết thành dùng 1.000 nhiều năm. Người sau là 5-60 năm trái phải. Hiệp ước xưa là đạo Do Thái giáo lý, tôn giáo học các học giả cho rằng là từ người Do Thái một chút tiên tri nhóm tập thể biên soạn. Toàn bộ biên soạn thời gian ước chừng trải qua mấy trăm năm thời gian. Về sau điền giã khảo cổ kết quả cũng chứng minh rồi điểm này. Hiệp ước xưa ý nghĩa ở chỗ, bộ này thư tập trung người lúc đó loại đối với vũ trụ vạn vật nhận thức, cùng với triết học tự hỏi, hẳn là lúc ấy nhóm người cao nhất tri thức tổng kết. Chính vì vậy. Nó cũng liền trở thành đạo Do Thái giáo lý. Tân ước là Bảo La biên soạn mà thành. Thành thư khi đã cách xa Giê-xu thời đại rất xa. Quyển sách này chủ yếu ghi lại Giê-xu trải qua, Giê-xu môn đồ thư, cùng với quan trọng nhất Giê-xu cải tạo đạo Do Thái, sáng lập Cơ Đốc giáo cơ bản tư tưởng. Mặt khác, tôn giáo sử học các học giả nhất trí cách nhìn là, bởi vì Bảo La trong biên chế toàn Tân Ước thời điểm, dẫn vào Hy Lạp triết học để giải thích Giê-xu tư tưởng, cái này vì Cơ Đốc giáo theo Do Thái dân tộc tôn giáo biến thành thế giới tính tôn giáo chuẩn bị lý luận điều kiện. Bởi vậy Bảo La đối với Cơ Đốc giáo cống hiến không thể bỏ qua công lao. Tuy rằng hiệp ước xưa cùng Tân Ước tại tôn giáo lý luận thượng có một định chỗ mâu thuẫn, nhưng Cơ Đốc giáo vẫn là đem này hai quyển sách đều xem như Cơ Đốc giáo giáo lý. Nếu như muốn giải Cơ Đốc giáo cơ bản tư tưởng, chủ yếu đọc Tân Ước. Cho nên đường đường chính chính Thiên Chúa giáo cùng Cơ Đốc giáo tín đồ là thừa nhận hiệp ước xưa tồn tại, nhưng bất hội nghiên cứu hiệp ước xưa, thậm chí sẽ đem hiệp ước xưa trở thành phản diện giáo tài, chân chính thờ phụng dùng thời gian tinh lực nghiên cứu chính là Tân Ước. Sở dĩ tồn tại Tân Ước, đó là bởi vì ban đầu đuổi theo đế ký kết hiệp ước xưa cổ Hy Bá người tới, cũng chính là người Do Thái, cũng không có tốt lắm tuân thủ kia một chút ước định, thậm chí là nghiêm trọng trái pháp luật tương quan ước định, cho nên là xuất hiện Giê-xu cái này tân tiên tri, sau đó ký xuống Tân Ước, trong này lớn nhất khác biệt chính là người Do Thái địa vị cùng đạo Do Thái tồn tại ý nghĩa. Nói cách khác, người đã từng là đi khi rồi, người cái kia một chút tín điều cùng giáo lý, bao gồm cái gọi là thượng đế nhân tuyển địa vị cũng không còn tồn tại, thậm chí bởi vì ngươi là tội người, sinh ra liền có nguyên tội, còn hại chết Giê-xu, cho nên là mọi người kêu đánh, căn bản không nên tồn tại tội nhân bộ tộc. Mà Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo cùng đạo Islam ở giữa ác liệt quan hệ cũng cùng cái này cùng loại. Kinh Quran là đăng tại Tân Ước sau đó, là tự xưng một cái cuối cùng tiên tri Mặc Hãn Mặc Đức đuổi theo đế ký tên một phần cuối cùng ước định, cho nên coi như là toàn bộ hủy bỏ Tân Ước một chút giáo lý cùng nội dung. Nếu như đạo Islam thành chủ đạo, bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, Thiên Chúa giáo liền luân vì phía trước đạo Do Thái, cho nên Thiên Chúa giáo cùng đạo Islam mới là sinh tử cừu địch. Mà người Do Thái sở dĩ tuân thủ hiệp ước xưa, kiên định tín ngưỡng đạo Do Thái, chủ yếu là bởi vì phía trên có một đầu đối với bọn hắn rất lợi, thì phải là thân mệnh ký chương 7, đại ý này đây xác liệt ra Ai Cập phó giả nam đồ bên trong, mà Tây Gian dạy bọn hắn thần Jehovah, người thượng đế, theo phía trên vạn dân trung tuyển chọn ngươi, đặc làm con dân của mình. Thần Jehovah chuyên yêu các ngươi, tuyển chọn các ngươi, đều không phải là theo các ngươi nhân số nhiều đừng dân, nguyên lai các ngươi nhân số, tại vạn dân kiểu Trung Quốc ít nhất, chỉ vì thần Jehovah yêu các ngươi. Bổn ý nói đúng là, thượng đế tại trong chúng sinh lựa chọn người Do Thái, chọn lựa lấy xác liệt dân tộc xem như chính mình nhân tuyển, là đối với bọn hắn chiếu cố, là muốn trường cứu bọn hắn thoát ly Ai Cập Pharaoh nô dịch. Trên thế giới nhiều như vậy dân tộc, thượng đế cố tình thích lấy xác liệt người, không là bởi vì bọn hắn cường đại, cũng không là bởi vì bọn hắn uy mãnh, mà là bởi vì bọn hắn thiện lương, cần cù, chính trực cùng dũng cảm. Nơi này nhân tuyển là thượng đế chọn chúng người dân, mà không phải là hiện đại ý nghĩa thượng có được quyền bầu cử lực nhân tuyển. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cơ Đốc giáo lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tại toàn cầu quật khởi, này mọi khái niệm đã xảy ra biến hóa cực lớn, nói cách khác có rất lớn sự giãn ra, thượng đế nhân tuyển không còn chỉ cần là chỉ Do Thái dân tộc, mà là trên thế giới, chỉ cần là thành kính tín ngưỡng thượng đế, sùng bái thượng đế, quy phạm chính mình hành vi Cơ Đốc giáo đồ, đều nhận được thượng đế ân sủng cùng chiếu cố, đều là thượng đế chọn chúng muốn cứu vớt người, cũng chính là thượng đế nhân tuyển. Nói thí dụ như, tại Tân Ước Ca La Tây thư chung đã từng ghi lại Bảo La tại viết cấp phi lấy sắc liệt tộc Ca La Tây trong thư, cũng đem hắn nhóm xưng là thượng đế nhân tuyển. Về sau tùy theo thời đại tiến bộ, hiện đại phương Tây văn minh tại thế giới phía trên chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, thượng đế nhân tuyển cũng bị nhất nhắc lại, kỳ tông giáo hàm nghĩa có nặng hơn ý tứ. Cho nên tùy theo người Do Thái tự bản ở cái thế giới này lời nói quyền càng ngày càng nặng, bọn họ là lại lần nữa lấy ra hiệp ước xưa, tự xưng thượng đế nhân tuyển. Cảm thấy bọn hắn trời sinh nên được hưởng tốt nhất thổ địa tốt nhất tài nguyên, những người khác loại toàn bộ cũng là vì phục vụ bọn hắn mà tồn tại. Đây mới là đạo Do Thái cùng người Do Thái tư tưởng trung tâm, cái khác kia một chút tín điều giới luật nghe một chút là được, căn bản liền không có ý định tuân thủ. Chương 1634 Hoàng Thất Công Chúa 2. Cũng đang bởi vì Tân Ước hiệp ước xưa khác biệt, đứng đắn giáo đường là rất thiếu có người thảo luận cái này, gặp được cực đoan một điểm tín đồ, thậm chí sẽ phi thường bài xích như vậy luận điệu. Trực tiếp động thủ đều rất bình thường. Nhưng tại nơi này, rất nhiều người lại lơ đễnh, loại trình độ nào đó thượng này cũng nói rất nhiều vấn đề. Diệp Vũ không thừa nhận cũng không được người Do Thái sau lưng có cao nhân, chiêu này quá ngoan, nguyên bản xác thực thực tính bài ngoại, nhưng như bây giờ nhất điều chỉnh, lập tức liền biến thành chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú xuất sắc, thừa nhận hiệp ước xưa cùng đạo Do Thái, vậy ngươi cũng có thể trở thành người Do Thái, trở thành thượng đế nhân tuyển, trở thành tinh cầu này chúa tể, được hưởng toàn bộ đặc quyền. Này ý vị như thế nào? Ý vị đại lượng các ngành các nghề tinh anh, Các quốc gia địa khu quyền quý đều mơ tưởng gia nhập cái này bản thân thế lực cũng rất khổng lồ thần bí tôn giáo, trở thành thượng đế nhân tuyển, sau đó liền cùng quả cầu tuyết giống nhau không ngừng lớn mạnh, chậm rãi là trở thành tinh cầu này phía trên tối đặc biệt một cái đặc quyền giai tầng, cao hơn toàn bộ. Không có biện pháp, cái gọi là đặc quyền cũng phải là thành lập tại giai cấp sai biệt hóa bên trên, nếu không có một tầng lại một tầng thấp hơn người giai cấp tồn tại, người cái đặc quyền này giai cấp giá trị tồn tại vậy là cái gì? Cho nên người Do Thái theo đuổi không phải là tuyệt đối giàu có, mà là tương đối giàu có, mục đích là nâng cao chính mình cái này tộc quần tại toàn bộ thế giới tài phú chiếm so, mà không phải là tài phú số lượng. Đơn giản đổi, toàn bộ thế giới 100 vạn ức đô la tài phú, bọn hắn muốn không phải chứ 30 vạn đô la biến thành 100 vạn ức, nhưng xã hội tài phú phải tăng ra đến 300 vạn ức, mà là thế giới tài phú có thể hạ thấp 50 vạn ức, bọn hắn tài phú cũng có thể thích hợp giảm bớt, 25 vạn ức đều được. Dù sao chiếm so theo nguyên bản 30% biến thành 50% chẳng khác nào thành công. Đây cũng là Do Thái tư bản kiêu ngạo về sau, bất hội nghiêm túc thôi động toàn cầu tiến bộ, ngược lại là thông qua tư bản vận hành không ngừng thu liễm tài phú, phá hư nguyên bản sinh thái liên, thậm chí cố ý chế tạo khủng hoảng kinh tế cùng chiến tranh ngăn trở xã hội tiến bộ phát triển nguyên nhân. Ví dụ như A Mại Thụy Cắm ở 08 năm khủng hoảng kinh tế qua đi, liền từ nguyên bản 10% chiếm cả nước tài phú 30%. Biến thành 10% chiếm cả nước tài phú 50%, tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể là cuối cùng 1% người chiếm lấy toàn bộ quốc gia 50% trở lên tài phú, toàn bộ thế giới 1% người chiếm cứ toàn cầu một nửa trở lên tài phú, đây không phải là bình thường đáng sợ, nhưng chính đang phát sinh. Cho nên tại đối mặt với cái này dạng nhất cỗ thế lực đối với chính mình phát ra mời thời điểm Diệp Vũ nhất thời cũng không biện pháp gì tốt lắm, đột nhiên có chút lý giải Thái Sơn đám kia người, còn thật không tốt lắm cự tuyệt. Loại trình độ nào đó thượng xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nghĩa vụ cũng có, nhưng thật không coi vào đâu đại sự, bất hội ngay từ đầu đã được muốn người bán nước phản nhân loại, nhưng từng bước kéo người tiến vào bọn hắn thiết kế, chậm rãi thành vì bọn hắn nô bộc, đây thật là thiên tài sáng ý. Phát hiện Diệp Vũ bản thân không bài xích hiệp ước xưa, thậm chí là đối với hiệp ước xưa là có tương đương nghiên cứu, một chút cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có tính không tân người Do Thái Hollywood nổi danh điện ảnh nhân cùng một chút thượng tầng tinh anh là theo Diệp Vũ tán gẫu lên càng nhiều hiệp ước xưa chuyện xưa, nhất là tán gẫu lên phải chăng cảm thấy hứng thú đầu tư quay chụp như vậy một bộ hợp phách phiến. Đơn giản tới nói chính là muốn Diệp Vũ sáng tác cổ suý hiệp ước xưa cùng Thiên Chúa giáo điện ảnh, hơn nữa còn là lấy châu Á thị trường làm chủ, đầu tư tài trợ hoàn toàn không cần lo lắng, thậm chí sẽ làm người bên này người cầm đến rất nhiều bình thường rất khó cầm đến các loại đứng đầu đại ngôn. Thuộc về là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đứng ở tự thân góc độ xuất phát, xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng trên thực tế lại đang dùng danh tiếng của mình lực ảnh hưởng không nhận thức được cấp hiệp ước xưa còn có Thiên Chúa giáo sân ga. Tại sao là Thiên Chúa giáo không phải là đạo Do Thái? Đạo Do Thái quá đặc thù, thuộc về quý tộc tôn giáo, thật không là người nào đều có thể tiếp xúc được, cho nên trước dùng Thiên Chúa giáo cơ đốc giáo loại bỏ, trước tiên đem ngươi kéo vào đến, sau đó sàng lọc. Chỉ có bị chân chính vừa ý mới có cơ hội tiếp xúc được đạo Do Thái, dù sao hai bên đại thể giáo lý không sai biệt lắm, chỉ có rất nhỏ khác biệt, có thể tiếp nhận Thiên Chúa giáo phần lớn đều có thể tiếp nhận đạo Do Thái, dù sao ai lại cự tuyệt trở thành đặc quyền giai cấp. Diệp Vũ thật cũng không cự tuyệt, mà là trực tiếp hỏi lên phương diện này đều có cái gì đáng giá đề cử kinh điển điện ảnh, không chụp là không có khả năng, nhưng như thế nào chụp hắn nói tính, tính là tiếp tục lưu lại Hollywood phát triển tiền vé vào cửa A. Người trưởng thành thế giới rất lâu chính là như vậy bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng xưng không lên thực bài xích, nhưng xác thực yêu thích không lên đến, chủ yếu đám người này quá vô pháp vô thiên, quỷ biết phía sau gây ra cái gì phản nhân loại hành vi. Đợi một chút, cái kia nữ nhân là ai? Diệp Vũ có thể sẽ không quên cái này chỉ gặp một lần, tựa như Thái Dương bình thường chói mắt nữ nhân, hắn mấy năm nay không phải là chưa từng tra tìm cái này nữ nhân rơi xuống, nhưng xác thực tìm không thấy, không nghĩ tới hôm nay là lại lần nữa nhìn thấy. Vẫn là tại dạng này trường hợp. Ngươi nói nàng, ngươi không biết, đây chính là Âu Châu Hoàng thất đệ nhất mỹ nhân, danh tiếng lừng lẫy Ái Nhĩ Khuê Đặc công chúa. Ái Nhĩ Khuê Đặc, Hoàng thất công chúa, Diệp Vũ lúc này mới phát hiện mình là tiến vào tư duy ngộ khu, dù sao cái gì nghề nghiệp bối cảnh đều có nghĩ qua, duy chỉ có không nghĩ tới cái này, nhưng hắn cũng không biết là nữ nhân này thật là cái gì Hoàng thất công chúa, bởi vì lúc trước có bị tiểu lão bản nhắc nhở qua. Cho nên Diệp Vũ bất hội trực tiếp dùng chính mình sơ cấp ác ma chi nhãn xem xét Ái Nhĩ Khuê Đặc tin tức, phòng ngừa đà thảo kinh xà bị phát hiện thân phận của mình. Diệp Vũ nhưng là theo nàng cùng một đám người đó bên trong nghe lén đến bí mật kia, sau đó là bốc lên nguy hiểm to lớn, ngoài ý muốn xâm nhập này cái bị phong ấn kẽ hở không gian, nhung thiên Nga gian phòng, lúc này mới bỏ niêm phong tiểu lão bản, cùng tiểu lão bản hoàn thành giao dịch, theo nhân loại chuyển hóa thành ác ma. Cho nên cái này Ái Nhĩ Khuê Đặc khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải là người bình thường, tạm thời còn chưa phải muốn làm loạn thì tốt hơn, vạn nhất so với tự mình còn cường, một khi bại lộ, cũng không là hay nói giỡn. Cho nên Diệp Vũ tính toán trước nhận thức một chút, mặt sau tìm cơ hội, thay hình đổi dạng, dùng này thân phận của hắn tiếp xúc thăm dò, một khi không giải quyết được lập tức liền chạy ra, chỉ cần bản tôn quý danh không bại lộ là được. Là Kaiô Tư cha xứ, đây chính là giáo đình chuyên môn phái đến cha cố, thực thần kỳ, nhất là ngươi cùng hắn cầu nguyện sám hối thời điểm là thật có thể cảm nhận được chủ phúc âm. Bà Đặc Mạn gương mặt kích động hướng Diệp Vũ đề cử khởi này bên trong cha xứ. Ái Nhĩ Khuê Đặc trò chơi Nguyệt Cơ cập kỳ diễn sinh tác phẩm trung nữ nhân vật chính. Chương 1635 Hoàng thất công chúa 3. Thiên Chúa giáo sử dụng tư tế khái niệm thường xuyên là nghĩa hẹp, chủ yếu ngón tay xưng thần phụ, mà Cơ Đốc giáo các phái khác sử dụng tư tế khái niệm tác phần lớn là nghiễm nghĩa, bao gồm sở hữu có thể chủ trì hiến tế hoạt động các cấp nhân viên thần chức, bởi vì tiếng Anh Priest nguyên vô Hy Lạp văn Presbyteros trường lão cùng Latin văn Sacerdos ca cố. Đệ nhất cấp phó tế cũng gọi là chấp sự, lục phẩm, tại đại lễ di tát trung phụ trách tụng hát phúc âm kinh, bình thường cũng khả thi hành lễ rửa tội, đưa thánh thể, hôn lễ, quản linh cữu và mai táng lễ. Nó thuộc về một loại qua độ tính thần chức, tuyệt đại đa số phó tế muốn tấn chức vì cha xứ, bởi vậy pháp điền quy định, phó tế cũng phải phát thề nguyện ý trung thân quá cuộc sống độc thân. Cấp thứ hai cha xứ là Thiên Chúa giáo có quyền chủ trì di tát nhân viên thần chức bên trong cấp bậc thấp nhất, cũng xưng cha cố, bởi vậy chúc thánh cha xứ điển lễ gọi là tấn đạc điển lễ. Hắn phụ trách thực hiện cơ sở đường khu huấn đạo, thánh hóa, trị lý công tác cái gọi là huấn đạo, tức lãnh đạo cơ sở đường khu, giáo khu mục linh công tác. Cái gọi là thánh hóa, tức thông qua nhất định nghi thức đem giáo cần phải các loại sự vật thần thánh hóa, ví dụ như lễ rửa tội cần phải thủy niệm kinh chúc thánh về sau liền gọi là thánh thủy, đem chưa từng lên men bánh mì cùng hồng rượu nho, đặt ở thánh thể mâm Siberium, Pix cùng tiệc thánh chén thánh tước. Niệm kinh chúc thánh về sau liền gọi là Giê-xu thánh thể thánh máu đợi, cái gọi là trị lý, tức phụ tá giáo chủ quản lý đường khu Paris. Cha xứ có quyền thi hành trừ bỏ chúc thánh thần chức bên ngoài khác các loại thánh việc, tối hằng ngày thánh việc là chủ trì di tát, đưa thánh thể tiệc thánh, giáo chủ nhâm mệnh đường khu chủ nhiệm gọi là chủ nhiệm cha cố pastor, thống lĩnh đường khu khác cha xứ cùng tín đồ. Cấp thứ ba giáo chủ là ba cấp thần chức chế độ cao cấp nhất. Căn cứ 1983 năm ban bố Thiên Chúa giáo Pháp Điển giải thích, giáo chủ là thua trách lãnh đạo giáo khu cao nhất nhân viên thần chức, này quyền lực đến từ Giê-xu xác định 12 sứ đồ quyền kế thừa, là giáo lý đạo sư, thánh lễ tư tế, giáo mục người, bởi vậy chúc thánh chủ giáo điển lễ gọi là tấn mục điển lễ. Giáo chủ có được tư tế toàn bộ quyền lực cùng cha xứ không sở hữu chúc thánh cha xứ cùng giáo chủ quyền lực. Hồng y giáo chủ lễ phục là đỏ thẩm sắc. Bởi vậy tục xưng hồng y giáo chủ từ giáo hoàng trực tiếp tại trong giáo chủ chọn lựa nhâm mệnh, trung thân nhậm chức, phụ trách một cái quốc gia, địa khu hoặc mỗ hạng công việc trọng yếu, là Thiên Chúa giáo chức vụ cao nhất nhân viên thần chức. Hồng y giáo chủ phần lớn thường trú La Mã, theo giáo đình đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, đương nhiệm hồng y giáo chủ ước chừng 174 vị, tạo thành thế giới hồng y giáo chủ đoàn, hiệp trợ giáo hoàng xử lý Thiên Chúa giáo lập pháp, tư pháp cùng hành chính công tác cao nhất tư nghị tập đoàn. Giáo chủ, đại chủ giáo cùng hồng y giáo chủ đều là loại ở ba cấp thần chức chế độ tối cấp cao nhất, bọn hắn ở giữa chỉ có hành chính trị lý quyền hạn lớn nhỏ phân chia cao thấp, xem như tư tế thần quyền địa vị là giống nhau, bởi vậy, sắc phong hồng y giáo chủ điển lễ không còn gọi là chúc thánh điển lễ. Tuy rằng giả cha xứ rất nhiều, nhưng giáo đình sai khiến đến một ít lệ thuộc trực tiếp giáo đường dành riêng cha xứ, phần lớn là kháo phổ, ít nhất mặt ngoài phải không làm loạn, ví dụ như độc thân, bất hội kết hôn. Bất hội làm loạn nam nữ quan hệ, ít nhất không thể minh làm loạn, một khi bị phát hiện, ảnh hưởng nhưng là thực phản đối. Đương nhiên, như vậy phản đối tin tức tại hiện nay cái này tự truyền thông thời đại là càng ngày càng nhiều, rất có điểm danh nghĩa hương vị, nhưng có thể bị giáo đình ngón tay phái đến, tự nhiên cũng nói bất phàm của hắn cùng đặc thù. Nhưng Diệp Vũ luôn cảm thấy đây không phải là đứng đắn cha xứ, chính là có cái gọi là địch nhân ở nội bộ, giáo đình nội bộ Diệp Vũ không cần hỏi liền biết chắc phái hệ san sát. Tuyệt đối không thể thiếu đạo Do Thái người, dù sao đạo Do Thái ngoạn đúng là mượn gà đẻ trứng, là tuyệt đối không có khả năng không theo giáo đình xếp vào người mình. Ít nhất giáo đình người hẳn là sẽ không đem ác ma thả ra mới đúng, dù sao đây chính là ác ma. Trừ phi thượng đế kỳ thật cũng là ác ma. Tạm thời không biết rõ sở những nội tình này Diệp Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn mơ hồ đoán đi ra, đợi vị này cha xứ sợ là liềm muốn đem Ái Nhĩ Khuê Đặc giới thiệu cho hắn nhận thức. sau đó tìm hiểu hắn càng nhiều tin tức, cho nên cái này nữ nhân bản thân chỉ sợ cũng không đơn giản, hoặc là nói chính mình giành được kỳ thật chính là cơ duyên của nàng. Bởi vì là đến giáo đường làm di tát, cho nên Diệp Vũ cũng không có đem chính mình tiểu hắc mèo mang qua, dù sao tiểu hắc mèo vừa nhìn liền không đúng lắm, cho nên tại dạng này trường hợp tốt nhất đừng mang qua, miễn cho dẫn tới lầm sẽ cùng hoài nghi. Tại cái này một đầu tóc bạc trưởng có chút cao lớn cường tráng cha xứ giới thiệu một chút, Diệp Vũ là đối với cái này tên là Ái Nhĩ Khuê đặc hoàng thất công chúa có càng nhiều hiểu biết, 19 tuổi. Chớ trêu, không sai biệt lắm 7 năm trước ta gặp được nàng thời điểm liền gần như là cùng hiện tại giống nhau như đúc được không, cho nên nữ nhân này là bất hội lão. Xin chào, không thể tưởng được có thể tại nơi này nhìn thấy Lý Tư Đặc cùng Khắc Lệ Ti, ta mà là ngươi nhóm mê điện ảnh, siêu yêu thích tác phẩm của các ngươi. Nhất là kia bộ cái kia nữ nhân đến từ địa cầu, chính xác là quá tuyệt vời. Đúng rồi, đợi tiệc thánh chúng ta tỏa cùng một chỗ như thế nào? Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là hoạt bát nhiệt tình phát ra mời. Đơn thuần theo bề ngoài đến nhìn, đây là nhất tính cách không bị cản trở mà rộng rãi, thuần khiết ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, trưởng rất xinh đẹp, khí chất cùng tướng mạo thậm chí còn tại Khắc Lệ Ti ôn á đức bên trên, có loại trời sinh quý tộc khí tức, nhất là nàng giống như ruby bình thường mèo đồng. Là vì nàng tăng thêm càng nhiều độc đáo mị lực. Tiệc thánh, cũng dịch bản chi kỳ thánh lễ, cơ đốc giáo chủ yếu nghi thức một trong, cũng là một loại đặc thù sùng bái nghi điển. Về cái này lễ nghi xưng hô, cơ đốc giáo lấy khác biệt danh xưng đến xưng hô này nhất chúc mừng cùng kỷ niệm hành vi, này bao gồm di tát, giao tiệc thánh, chủ cơm cùng chúc tạ cơm, trong này thiên chúa giáo xưng thánh thể thánh việc, đối kỳ lễ nghi xưng di tát chính giáo xưng thánh thể máu, đạo tin lành xưng là tiệc thánh. Tiệc thánh chủ yếu tài liệu là vô diếu bánh cùng nho chất lỏng. Vô diếu bánh dùng bột mì châm nước chế tác mà thành, không thêm diếu phấn hoặc cái khác gia vị, bởi vì tín đồ cơ đốc cho rằng diếu đại biểu tội ác, vô luận nhiều người ít người, chỉ làm một cái vô diếu bánh, lấy này đến đại biểu hội chúng là nhất thể. Một chút tín đồ cơ đốc công bố phải dùng nho chế nho chất lỏng, mà không có thể dùng rượu nho, theo rượu là trải qua lên men chế thành, mà lại dùng một ly, đại biểu cùng lĩnh một cái chén. Ăn ngon nhất định là không thể ăn, nhưng đây là tôn giáo nghi thức cùng tập tục, lại không phải là mỗi ngày đều như vậy yêu cầu, hơn nữa cũng không phải là từng cái tuần đều phải nghe giảng đạo cùng di tát, một chút chẳng phải thành kính, một năm khả năng cũng liền vài lần, ý nghĩa tượng trưng lỗi nặng ý nghĩa thực tế. Nhưng người một khi đến đây, như vậy nhất định tu đi lưu trình tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định tương quan, cho nên Diệp Vũ cũng là theo lấy cùng một chỗ thưởng thức, có hay không cảm nhận được thần phúc âm rất khó nói, nhưng xác thực không tốt lắm ăn, nhạt như nước ốc. Nói ngươi sao chịu chút những vật khác sao? Đồ chay chủ nghĩa người. Ta, nhìn ngươi da rẻ rất trắng, không có gì huyết sắc, có chút tò mò hỏi một chút. Ta cũng không tính thành kính giáo đồ, nếu không chờ chúng ta đi chịu chút bít tết như thế nào. Ta biết một nhà hương vị rất tuyệt quán bít tết, vừa vặn mời ngươi cùng Khắc Lệ Ti cùng đi. Diệp Vũ gật gật đầu, dù sao bản thân hắn cũng tính toán thật tốt nhận thức một chút cái này chính mình nhớ nhớ mong mong rất nhiều năm tựa như Thái Dương bình thường chói mắt nữ nhân. Chương 1636 quái đàm hiệp. A, chính xác là sống lại, nhìn đến ta là xác suất lớn cùng loại này tôn giáo vô duyên, chỉ là ăn cửa này ta liền không quá, tuy rằng đều là rượu nho. Nhưng thực sự không phải là của ta đồ ăn, uống một ngụm nguyên sinh tự sóng người đồ bán ngọt rượu nho về sau, Diệp Vũ phảng phất là cả người đều sống lại giống nhau, nhìn qua là thật không quá yêu thích tiệc thánh. Tuy rằng phía trước tiệc thánh cũng có rượu nho, nhưng đó là từ nho gây thành tự nhiên rượu nho. Không phải là lên men cái loại này, cho nên uống có chút hôi chua, vị rất kém cỏi. Bởi vì Giê-xu Chúa cứu thế tại trong bữa tối dùng đúng là loại này rượu nho, về sau giáo tại trong tiệc thánh cũng như thế làm theo. Tiệc thánh bên trong, hai loại tài liệu phải đồng thời sử dụng, dùng mạch bánh mì chúc thánh trở thành Giê-xu Chúa cứu thế thánh thân, dùng rượu nho chúc thánh trở thành Giê-xu Chúa cứu thế thánh máu. Bất quá rượu hình chung lại có Giê-xu thánh thân, mặt hình chung cũng có Giê-xu thánh máu. Ái Nhĩ Khuê Đặc có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, không nghĩ tới này sẽ là một cái mỹ thực người yêu thích, bất quá này cũng bình thường. Bảy đại nguyên tội chung ăn uống quá độ kỳ thật nói đúng là cái này, trừ bỏ rượu chè ăn uống quá độ bên ngoài, cũng là nhân loại đối với mỹ thực trình độ cực cao theo đuổi bản thân chính là một loại tội ác. Điểm ấy theo nhân loại càng ngày càng nhiều dạng hóa sách dạy nấu ăn liền nhìn ra được, liền bởi vì cái này nguyên tội, là tạo thành toàn bộ thiên nhiên thật lớn tai nạn, từ xưa đến nay. Bị loài người ăn diệt sạch sinh vật cũng không ít, nhất là một chút bản thân liền phi thường tàn nhẫn phanh chế quá trình, cho nên rất nhiều tôn giáo đều đối ẩm thực tiến hành hạn chế, thậm chí tôn sùng đồ chay chủ nghĩa, thế cho nên bây giờ là có càng ngày càng nhiều đồ chay chủ nghĩa người. Nhìn Ái Nhĩ Khuê đặc ăn thường thường liền phún huyết 3 phần quen thuộc bít tết, bản thân ăn chính là 5 phần quen thuộc Diệp Vũ, có chút không quá thói quen nói ngươi không sợ máu. Có rất ít nhìn thấy thích ăn 3 phần quen thuộc, nhất là mới mẻ hiện thiết bít tết. Cao cấp quán bít tết đều là nguyên thiết, thậm chí là mới mẻ sống bò hiện thiết, cũng chính là cách xa bò bị đồ tể đưa tới, không vượt quá 5 giờ, cũng không có tiến hành bất kỳ cái gì đông lạnh tồn trữ. Như vậy thịt bò phi thường mới mẻ, nhất là máu, nước là thực sự là vô cùng no đủ. Nhưng khuyết điểm là nước quá no đủ, nếu như là 3 phần quen thuộc, vậy không đơn thuần là mang hồng, mà là liền trực tiếp hội kiến máu, phảng phất là tại ăn tươi nuốt sống giống như, tuy rằng 3 phần quen thuộc nghe nói vị rất tốt, nhưng thật không là người nào đều có thể tiếp nhận, nhất là một cái nhìn qua phi thường tao nhã cao quý thiếu nữ xinh đẹp, luôn cảm thấy là lạ, chính mình không có khả năng gặp được đến trong truyền thuyết ma cà rồng đi à nha. Ma cà rồng bản cụ có rất nhiều, trong này liền có một cái, thì phải là nhân loại cùng ác ma sinh đứa nhỏ xuất hiện biến dị bán ma, đời đầu không cần hút máu, nhưng sau tùy theo không ngừng sinh sản, nguyên bản thần ma huyết mạch càng ngày càng loãng, cho nên cần phải bổ sung nhân loại mới mẻ máu cân bằng bên trong thân thể huyết tộc huyết mạch. Bất quá bình thường ma cà rồng cũng không thể tại ban ngày xuất hiện, chỉ có trong truyền thuyết huyết mạch độ tinh khiết rất cao chân tổ bộ tộc mới có thể, bởi vì này bộ tộc đều là nội bộ thông hôn, phải không cùng nhân loại kết hợp. Cho nên huyết mạch độ tinh khiết rất cao, tuổi thọ rất dài, là không cần hút máu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Diệp Vũ chỉ do là bệnh nghề nghiệp phạm vào, suy nghĩ lung tung mà thôi. Bất quá Diệp Vũ cũng có chú ý tới nhà này quán bít tết giấy ăn cùng đồ ăn thượng đều ấn có chuyên môn ấn ký, có chút giống là huy chương, là rất là tò mò hỏi thăm tới Ái Nhĩ Khuê đặc, dù sao nhà này nhìn qua thực độc đáo quán bít tết là nàng mang bọn hắn đến, hương vị xác thực không tệ, cảm thấy có chút không quá bình thường. Quái đàm hiệp sẽ có nghe nói qua sao? Đây là một cái mỹ thực câu lạc bộ, hàng năm quái đàm hiệp đều cử hành chuyên môn lễ, lễ sẽ bắt đầu, đại gia liền cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực, nghe nói chỗ đó có trên cái thế giới này tuyệt nhất vị ngon nhất các loại mỹ thực. Hội trường nhiệm kỳ 5 năm một lần, mỗi một lần hội trường tuyển cử, hiệp lấy đàm luận quái đàm làm chủ, tuyển ra tối quái khủng bố nhất chuyện xưa, mà nói chuyện xưa cái này nhân liền có thể trở thành hạ giới hội trường. Đồng thời hôm đó tham gia hội trường tuyển cử sở hữu khách cũng có thể thưởng thức được trên cái thế giới này vị ngon nhất mỹ thực. Nhà này quán bít tết cùng rất nhiều nhà ăn đều là loại vì thế quái đàm hiệp cờ hiệu phía dưới, mỗi một giới hội trường đều có thể được hưởng nhiệm kỳ nội hiệp hàng năm 10% tiền lời, cho nên mỗi một lần hội trường tuyển cử đều phi thường náo nhiệt. Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới phía trước xem qua một bộ phim, một bộ không quá nổi danh, rất già Hong Kong, giống như chính là để cho làm tên này. Là viết cái này, biểu cảm rất là cổ quái nói thực sự có cái này hiệp tồn tại. Mỗi lần tân hội trường được tuyển, lão hội trường bất hội trực tiếp trở thành đêm đó nguyên liệu nấu ăn a. Không rõ ràng cho lắm ba đặc mạn cùng khắc lệ ti chớp mắt là biến sắc, cảm thấy có chút ghê tởm buồn nôn, chính mình ăn bất hội cũng là thịt người a. Người cũng có xem qua kia bộ phim, ha ha ha, quả thật là một cái tên, bất quá không có gì quan hệ á, kia điện ảnh biên kịch là Thái Lan đúng không? Hắn được mời đã tham gia, là hắn chính mình vô căn cứ, lúc ấy còn kém điểm bị khởi tố rồi, này tự nhiên là không có khả năng. Đúng rồi, mấy ngày nữa vừa mới liền có cùng loại xử lý công việc tuyển cử, ngươi cùng khắc lệ ti muốn tham gia sao? Ta có thể mang bọn ngươi cùng đi, các ngươi đến lúc đó có thể xác nhận một chút có phải hay không ăn trước một đời xử lý công việc. Ái Nhĩ Khuê đặc rất là ngọt ngào mỉm cười nói. Khắc lệ ti vừa nghe ngược lại trường thở phào. Dù sao ăn người cái này vẫn có một chút quá cái kia. Diệp Vũ đương nhiên bất hội cự tuyệt, hắn muốn nhìn xem cái này quái đàm hiệp hội là cái gì con đường, đồng thời cũng có chút tò mò cái này Ái Nhĩ Khuê đặc chân chính mục đích, nữ nhân này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đại thể nhìn ra một ít gì đó khác lệ ti, chậm rãi là chủ động tìm được đề tài, hỏi Ái Nhĩ Khuê đặc một chút ham cùng hứng thú, bởi vì mới 19 tuổi, cho nên cũng không có công tác, ngẫu nhiên kiêm chức người mẫu. Bản thân chủ yếu là tại đại học đọc sách, hơn nữa sau xác suất lớn có khả năng trở thành Thanh Hoa bên kia học sinh trao đổi. Thanh Hoa sao? Không có khả năng là Thanh Hoa Mỹ Viện a. Thanh Hoa Mỹ Viện, full name Thanh Hoa Đại học Mỹ Thuật Học Viện, đời trước vì 1956 mùa màng lập Trung ương Thủ công Mỹ Nghệ Học Viện. Xem như tân Trung Quốc thứ nhất sở nghệ thuật thiết kế cao đẳng viện giáo, xem như quốc nội thời thượng lĩnh vực đứng đầu viện giáo. Bất quá bởi vì giới thời trang chủ yếu là Âu Mỹ làm chủ. Cho nên chỗ đó cũng là quốc nội các đại viện giáo xính ngoại nghiêm trọng nhất địa phương, gần như là toàn bộ lấy Âu Mỹ giới thời trang thẩm mỹ cùng hướng gió làm chủ, không có linh hồn của chính mình, cho nên mấy năm gần đây là bởi vì các loại hiếm thấy tạo hình trang dung tú triển, bị quốc nội bản trên mạng các loại chửi bậy chống lại. Chương 1637 Mỹ Thực Đảo 1. Nguyên bản Diệp Vũ là tính toán sau tìm cơ sẽ ra tay thăm dò, bất quá bây giờ vừa nghe dĩ nhiên là muốn đi Thanh Hoa Mỹ Viện đương học sinh trao đổi, Diệp Vũ ngược lại là không vội rồi, dù sao hiện tại nhân vừa mới toát ra đến, vừa cùng hắn tiếp xúc, liền gặp được thần bí như vậy tồn tại, ngốc tử đều hoài nghi, cho nên liền chờ một chút tốt lắm, ví dụ như trước tới kiến thức hạ cái kia quái đàm hiệp hội. Nghe nói hiệp tổng bộ là đang tại một cái tên là Mỹ Thực Đảo đảo nhỏ phía trên tụ tập tinh cầu này xuất sắc nhất đầu bếp. Đến lúc đó có không ít thượng tầng tinh anh cùng chính thương nhân vật nổi tiếng tham dự, bình thường tự nhiên cũng có thể đi qua, thuộc về Âu Mỹ cao cấp vòng tròn không ít người đều có nghe nói qua, hoặc là đã biết Mỹ Thực Thánh Địa. Ta không biết, không đi qua, Huệ tử ngươi thì sao? Bối tỷ bản thân đối với Mỹ Thực hứng thú không phải rất lớn, cho nên đối với phương diện này nghiên cứu không nhiều lắm, thật không biết. Vũ Điền Huệ tử phía trước rất ít tới đây một bên, bất quá nàng vòng tròn có phương diện này thành thục người, cho nên là hỏi thăm một chút. Kết quả còn thực sự có một chút người quen biết Mỹ Thực Đảo, thậm chí là quái đàm hiệp hội. Đây là một cái hội viên chế toàn cầu xích nhà ăn, tại rất nhiều thành phố lớn đều có tồn tại, thuộc về là trách đàm hiệp cờ hiệu phía dưới, phi thường nổi tiếng buffet cơm chưa kỳ thật chính là đang trách đàm hiệp cờ hiệu phía dưới quán bít tết. Đây là hội viên chế, trừ bỏ hội viên, người bình thường rất ít có thể tiếp xúc được, cũng đại khái dẫn không sẽ đi qua tiêu phí. Chỉ có tại đây một chút nhà ăn tiêu phí một đoạn thời gian. Bản thân đánh giá thỏa mãn điều kiện, mới có cơ hội tham dự quái đàm hiệp một chút hoạt động, ví dụ như đổ bộ Mỹ Thực Đảo, thưởng thức toàn cầu các nơi đứng đầu Mỹ Thực, phía trên Mỹ Thực xác thực rất nhiều, tiêu phí cũng không thấp, xem như có tiền nhất cái kia đám người chính mình muốn làm một cái thuộc về hắn nhóm loại này vòng tròn chuyên môn hưởng thụ Mỹ Thực thiên đường. Cùng Diệp Vũ xem qua cái kia bộ phim hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, bất quá nghe nói chỗ đó xác thực có thể ăn được bất kỳ cái gì người muốn ăn được đồ vật, bao gồm thịt người, này cũng là thật. Cho nên rốt cuộc ăn cái gì, nhìn ngươi chính mình. Nghe đến còn rất có ý tứ, ta cũng muốn cùng đi. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói vậy Huệ tử ngươi cùng Khắc Lệ Ti cùng một chỗ tốt lắm, bất quá ta việc trước nói rõ một chút, cái kia ái nhĩ khuê đặc cũng không đơn giản, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, nàng thậm chí là tại ta bên trên, ta tại trên người của nàng cảm nhận được một chút tà ác trận doanh khí tức. Diệp Vũ tự nhiên là nói lung tung, ái nhĩ khuê đặc nhìn qua nhưng là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng hắn bản năng nói cho hắn, cái này nữ nhân cũng không đơn giản, tuy rằng không bằng chính mình tiểu lão bản, nhưng là tuyệt đối không dễ chọc, thật muốn động thủ đến, trừ phi sử dụng thằng chết ma nhãn, bằng không không hẳn sẽ là đối thủ của nàng, dù sao đây mới thực là thanh xuân vĩnh viễn dung nhan không già, có thể làm được điểm ấy nghĩ cũng biết không phải là người bình thường. Nước Mỹ bên kia nhưng thật ra là có rất nhiều đảo nhỏ, hơn nữa những cái này đảo nhỏ phần lớn đều có thể tiến hành mua bán, thậm chí có không ít đảo nhỏ đều là tư cách cá nhân. Không ít đảo nhỏ đều là những phú hào kia quyền quý vật riêng tư. Những cái này quyền quý kẻ có tiền mua những cái này đảo nhỏ tự nhiên cũng không phải là đơn thuần bởi vì nhàm chán, mà là muốn chế tạo thuộc về chính mình tư nhân không gian, hoặc là tại dạng này tư nhân lãnh địa thượng kiến tạo một chút dạo chơi tại pháp luật ở ngoài đặc thù nơi sân. Giống Lý Tiểu Long phòng vé thành tích tốt nhất cái kia bộ Long Tranh Hổ Đấu chính là miêu tả như vậy một cái đảo nhỏ tư nhân thượng phát sinh tội ác, mà thế giới hiện thực bên trong, tình huống tương tự còn chính xác là khi có phát sinh. Ví dụ như vị kia danh tiếng lừng lẫy ác ma trùm yêu hắt tư thản chế tạo nô lệ đảo. Giam cầm thiếu nữ, chế tạo nô lệ đảo, phục vụ đối tượng từ quốc gia chính khách, cho tới thương giới danh lưu. Anh quốc An Đức Lỗ Vương Tử là bạn tốt của hắn, chăm là hắn tọa phía trên tân, liền đương nhiệm Tổng thống Khắc Lâm Đốn cũng cùng hắn qua lại quan hệ rất thân. Đây đều là vị kia lưu lại truyền thuyết. 1998 năm, thủ đoạn thông thiên yêu hắt tư thản, tiêu phí 795 vạn đô la. Thu mua thánh thác mã tư bờ biển phụ cận nhất hòn đảo nhỏ. Hắn tại đảo thượng tu kiến 24.000 bình phương thức Anh biệt thự, thường xuyên tổ chức tư mật tính cực cao các loại cuồng hoan party. Đến đây dự tiệc tân khách, không có ngoại lệ, tất cả đều là nghiệp giới đại lão. Đảo thượng nhân viên công tác, càng là chính mắt thấy duy mật siêu khôn cùng Hollywood nữ minh tinh tại đó bên trong đương người phục vụ. Mà hắn chính yếu mục đích, chỉ dùng để đến giam giữ vị thành niên thiếu nữ. Yêu hắt tư thản đánh thông báo tuyển dụng trợ lý cờ hiệu, lừa gạt thế giới các nơi Mỹ nữ leo lên chiếc này thuyền giặc, sau đó lại bức bách các nàng cấp mình và các lộ thần tiên phục vụ. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hắn rèm pha cuối cùng bị nhất nhất vạch trần, liên lụy ra phía sau màn đồng lõa, càng là khiếp sợ toàn cầu. Cho nên tại theo Huệ tử chỗ đó biết được đến cái này Mỹ Thực Đảo càng nhiều tin tức về sau, Diệp Vũ mơ hồ là đoán đến đó là nhất cái chỗ nào, chính là lấy Mỹ Thực làm chủ đề. Chuyên môn phục vụ quyền quý kẻ có tiền ngoài vòng pháp luật nơi. chỉ cần ngươi nguyện ý thanh toán thù lao tương ứng, nhưng phàm là tinh cầu này thường tồn tại mỹ thực cùng nguyên liệu nấu ăn, những người này đều có thể giúp ngươi làm được đến, cũng cho các ngươi đầy đủ hưởng thụ đến mỹ thực sung sướng. Cho nên ăn cái gì, như thế nào hưởng dụng mỹ thực, nhìn chủ yếu là ngươi, hãy cùng tầng cao nhất giống nhau, chỗ đó bản thân chính là một cái bình đài, cũng không trực tiếp tham dự kia một chút giao dịch phi pháp, thậm chí nghiêm lệnh cấm, nhưng bởi vì là bình đài, bản thân chính là ràng buộc, rất khó chân chính cấm một chút tội ác xuất hiện, thậm chí tại loại trình độ nào đó phía trên là vì những cái này tội ác cung cấp nơi sân, sung đương ô dù. Bất quá tại làm rõ ràng chỗ đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về sau, Diệp Vũ cùng Khắc Lệ Ti, Huệ Tử bọn hắn đều không cảm thấy này có cái gì, cùng loại đảo nhỏ cùng đặc thù địa khu nghĩ cũng biết có rất nhiều, không nói khác, cái gọi là ám võng, không phải là lấy những cái này phục vụ làm chủ, bọn hắn vậy cũng là trừ đi ở giữa thương kiếm kém giá trị, trực diện chân chính người bán. Về phần ái nhĩ khuê đặc, tạm thời là nhìn không ra cái gì, bất quá ngược lại khách quan chứng minh rồi thân phận của nàng cùng thần thông quảng đại, ít nhất không phải là người bình thường, là kẻ lừa đảo xác suất không lớn. Đồng thời Huệ Tử bên kia cũng tra được nàng một chút tin tức, dĩ nhiên là Pháp quốc hoàng thất hậu duệ, đương nhiên, cái này Pháp quốc hoàng thất không phải là lộ địch, mà là Napoleon, dù sao Napoleon cũng là Pháp hoàng đế, bản thân cũng vẫn là có tước vị truyền xuống đến, xưng hô như vậy cũng nói qua được đi. Hiện tại thừa kế tước vị người là làm Christophe Napoleon thân vương, xem như ái nhĩ khuê đặc ca ca, 31 tuổi, vị hôn thê là Olympia đạt khoa tân bức bá tước phu nhân. Nàng là áo đích lợi một vị cuối cùng hoàng đế cha Lý một đời cháu cô gái. Tuy rằng không rõ lắm thật giả, nhưng theo cha được tin tức cùng tư liệu đến nhìn, có vẻ giống như là hỏi đề không lớn, thật đúng là một vị hoàng thất công chúa. Chương 1638 Mỹ thực đảo 2. Đương nhiên, Napoleon thằng hệ con nối dòng sớm đã chết tẫn, bây giờ kế thừa sóng cầm lấy ba gia tộc làm Christophe, sự thật thượng chính là Napoleon một đời từng cháu trai. Này huyết mạch đến từ Napoleon đệ đệ, Tây Phát Lợi Á quốc vương nóng La Mỗ. Sóng cầm lấy ba, này tổ phụ là làm sóng cầm lấy ba gia tộc trở về vinh quang chiến tranh anh hùng, lộ địch Napoleon, cũng chính là Napoleon lục thế. Cho nên liền màu tóc đều không còn là truyền thống tông hắc sắc, thậm chí xuất hiện hoàng mao, nhưng là có con lai đặc thù màu vàng nhạt, không phải là Khắc Lệ Ti loại này thuần Bắc Âu áng tát huyết thống màu vàng kim. Dù sao chỉ là quá khứ ngoạn. Lại không phải là tham gia cái gì lễ trao giải, tuy rằng đều trang điểm phi thường khéo, nhưng lấy thường phục làm chủ, đổ không mặc cái gì lễ phục, bất quá nhìn qua còn thật là tốt nhìn, tuyệt đối nam xuất nữ tịnh. Ái nhĩ khuê đặc bên này sẽ mặc tương đối đơn giản, nhìn ra được nàng là thực sự là vô cùng yêu thích màu trắng quần áo, lúc này đây cũng là xuyên màu trắng, là món nhìn không tới bài tử, hẳn là tư nhân định chế cao cổ thuần trắng áo lông cừu, phi thường vừa vặn, là đem bản thân liền phi thường xuất chúng tốt dáng người hoàn mỹ phác họa đi ra. Đồng thời mặc dù là xuyên váy, nhưng là cái loại này thiên truyền thống bảo thủ quá gối váy dài, bên trong còn có mặc màu đen quần bó, bất quá quý tộc chân chính, lão tiền, phần lớn đều là như thế này xuyên qua, lấy tao nhã khí chất làm chủ, rất ít mặc lấy áo quần lố lăng, càng không thích nùng trang diễm mạt. Thông qua lần trước ngắn gọn trao đổi, Diệp Vũ đại thể đã biết ái nhĩ khuê đặc mặt ngoài vài cái ham, xem tiểu thuyết, điện ảnh, nơi nơi du lịch, bản thân cũng quá yêu thích mỹ thực. Cũng không bài xích tỏi rau hẹ linh tinh khẩu vị nặng phù hợp đồ ăn, liền rất nhiều người không ăn gãy mang tai nàng đều có thể ăn, còn ăn mùi ngon, đây cũng là Diệp Vũ không biết là nàng thật sự là ma cà rồng nguyên nhân, nào có lợi hại như vậy ma cà rồng. Người yêu thích nhìn loại này tiểu thuyết. Lúc này đang tại tư nhân trên máy bay cùng Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ đi tới Mỹ thực đảo ái nhĩ, khuê đặc có chút không hiểu xác nhận một chút chính mình đang tại nhìn quyển sách này bìa mặt, không quá lý giải hỏi ngược lại ta cái này tuổi tác đều hẳn là yêu thích nhìn light novel a. Ta cảm thấy Trạng Vạng Chi Thành còn rất dễ nhìn đó a. Đúng rồi, nghe nói các ngươi bên kia văn học mạng thực có ý tứ, có thể cho ta đề cử mấy quyển cùng loại sao? Ta tín nhiệm ánh mắt của ngươi. Diệp Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng là đề cử mấy quyển tiểu dã các nàng quá yêu thích nhìn nữ tần văn, Lưu Diệp Phi yêu thích nhìn cái kia mấy quyển coi như, light novel kỳ thật liền cùng loại chúng ta văn học mạng, tiểu thuyết tình cảm, cùng văn thanh tiểu thuyết có thể không giống với, còn chưa phải muốn dạy hư học sinh thì tốt hơn. Bất quá Diệp Vũ vẫn là thăm dò tính tán gẫu lên thôn thượng xuân cây, quả nhiên là không có hứng thú, thậm chí cũng không quá yêu thích tiểu thuyết huyền nghi, đối với đại lưu tam thì không có nhiều hứng thú, ngược lại cùng rất nhiều cùng nàng cái này tuổi trẻ không sai biệt lắm tiểu nữ sinh giống nhau, cho nên Diệp Vũ lại đề cử mấy bộ loại hình này ảnh thị kịch. Sư tử Hà Đông giống sao? Ta phía trước xem qua, bất quá ta vẫn là càng yêu thích của ta dã man bạn gái một chút, sẽ có bộ không hai sao? Rất nhiều fan đều phi thường mong chờ. đã thực hoàn mỹ, cũng không cần phải lại viết bộ 02 rồi. Nói ai nghĩ khuê đặc ngươi xinh đẹp như vậy, ở trường học nhất định rất nhiều người truy a. Cũng có khỏe không, ta tương đối yêu thích có tài hoa nam sinh, đúng rồi, ngươi nghe nói qua Grey trường học ma pháp sao? Cái kia chỉ tồn ở trên Internet, trên thực tế chính là vài cái đơn giản nhà dạy học, sở hữu dạy học chủ yếu là tại Internet phía trên hoàn thành việc học trường học ma pháp sao? Diệp Vũ tự nhiên bất hội phủ nhận, ngược lại là có chút bất đắc dĩ chửi bậy. Giống như là cùng rất nhiều bị hố đi qua đứa ngốc giống nhau, cảm giác chính mình ấu tiểu tâm linh nhận được lừa gạt. Đương nhiên, cái này không phải là thật, ma pháp này trường học là chân thật tồn tại, nhưng bên ngoài người bình thường có thể tiếp xúc được nhìn đến chính là như vậy, nhất định phải thông qua một chút phương pháp đặc thù mới có thể tiến vào. Bên trong thực tế thực sự có giống như pháo đài giống nhau ma pháp học viện, còn có phong ấn, Nhung Thiên Nga gian phòng liền bị phong ấn tại bên trong, cũng là chỗ đó ma lực chủ yếu nơi phát ra. Diệp Vũ lúc trước cũng là mộ danh mà đến, là cùng rất nhiều ma pháp người yêu thích giống nhau, chưa từ bỏ ý định tiêu tiền ghi danh, tại đó bên trong học tập một đoạn thời gian. Cũng chính vì vậy, tại một cái đêm đen phong cao ban đêm, Diệp Vũ ngoài ý muốn phát hiện đến ái nhĩ khuê đặc một đám người. Bởi vì đây chính là sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ điểm thượng đại mỹ nữ, ban ngày lần đầu tiên nhìn thấy liền trực tiếp nhất kiến trung tình, tự nhiên là phi thường chú ý, sau đó ngoài ý muốn phát hiện học viện chân chính tiến vào phương thức. Càng là trộm nghe được một chút tuyệt mật, sau đó liền biến thành như bây giờ. Nhìn đến Lý Tư Đặc ngươi cũng giống vậy là có mắc mưu bị lừa quá, ta phía trước cũng có đi qua chỗ đó, đáng tiếc, vốn là cho rằng trên cái thế giới này thực sự có ma pháp tồn tại đâu. Đúng rồi, ngươi nên biết tầng cao nhất a. Diệp Vũ gật gật đầu, đơn giản giới thiệu tầng cao nhất, dù sao hắn cùng Triệu Thái Ngộ quan hệ không tính là bí mật, một bên Huệ Tử càng là trong truyền thuyết 68 mái nhà lâu hội viên. Nói không biết quá thái quá. Phía trước liền có bị chuyên môn chào hỏi qua Huệ Tử là chủ động giới thiệu tầng cao nhất, cũng nguyện ý cấp ái nhĩ khuê đặc đề cử, nhưng chỉ có thể là 66 lâu hoàng kim hội viên, dù sao dưới tình huống bình thường không có một cái hoàng thất công chúa thân phận nàng tối đa cũng chính là 65 lâu hội viên, nàng phía trước cũng xác thực chỉ trải qua 65 lâu. Đương nhiên, nàng muốn nguyện ý 67 lâu là tuyệt đối không thành vấn đề, tầng cao nhất phát triển đến hiện nay, 67 lâu hội viên vẫn có không ít. Trong này không thiếu một chút ngoại quốc tập đoàn thành viên trọng yếu, bản thân liền có mang người đi lên tư cách. Nhưng duy chỉ có 68 lâu ngoại lệ, chỗ đó chỉ có VVIP mới có thể đi lên, hơn nữa không thể mang những người khác đi lên, thị phi bình thường chỗ thần bí, nghe nói chỗ đó cũng là cả Nam Triều Tiên trung tâm quyền lực, thậm chí có thể quyết định đời tiếp theo tổng thống nhân tuyển. Không có Diệp Vũ ngầm đồng ý Huệ Tử tự nhiên không có khả năng lộ ra 68 lâu tin tức, tại bên ngoài cũng giống như vậy. Cho dù là nàng phụ huynh hỏi rồi, cũng đồng dạng không sẽ tiết lộ, dù sao tùy theo tầng cao nhất lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đối với chỗ đó tò mò cảm thấy hứng thú người tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì tính đến trước mắt mới chỉ, gần như còn thật không có tầng cao nhất không thể làm được sự tình. Ba cái đến giờ hành trình là rất nhanh liền đến, đảo nhỏ chiếm diện tích không tính là quá lớn, bất quá tu đắc phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, là có chuyên môn quay song tràng, nơi này ngừng không ít giá cả đắt đỏ tư nhân máy bay. Diệp Vũ này cái loan lưu tại nơi này cũng chỉ có thể xem như không tệ, là có vượt qua 10 đặt tại hắn này cái bên trên, thậm chí còn có trong truyền thuyết không trung hành cung, đây là Sa Đặc Thân Vương Trung Đông Cổ Thần dành riêng tọa giá. Chương 1639 Mỹ Thực Đảo 3. Đây là đáy biển nhà ăn. Giống như là đặt mình trong thủy tộc quán giống nhau, này so với địch bái cái kia muốn sớm, hơn nữa nơi này lớn nhất đặc sắc chính là người muốn vừa ý cái gì nguyên liệu nấu ăn rồi. Có thể trực tiếp làm nhân viên phục vụ giúp ngươi bắt, tại quá ngắn thời gian nội bưng thượng ngươi bàn ăn. Thông qua ái nhĩ khuê đặc giới thiệu, Diệp Vũ xem như nghe hiểu, nơi này hãy cùng kia một chút hải sản nhà ăn giống nhau, đều là hiện điểm hiện làm, khác biệt là, nơi này cá cùng hải sản không phải là tại hồ cá bên trong tồn trữ, mà là trực tiếp bị đặt ở hải dương bên trong, là tại cái này cực lớn thủy tộc quán bị nuôi nhốt, cùng thực khách chọn lựa. Đây chính là tại biển sâu. Cho nên là có không ít tại biển cạn rất ít có thể nhìn thấy loại cá, biển sâu cá chủng loại rất nhiều, đã dò thám biết liền có vượt qua 12.000 loại, đồng thời trường kỳ ăn biển sâu cá có thể dự phòng bệnh tim. Biển sâu loại cá cao dinh dưỡng giá trị đến từ mỡ chua đối với bảo hộ trái tim trợ chỗ ích không nhỏ, giống chúng ta hàng ngày ẩm thực trong đó biển sâu loại cá như trinh cá, vị cá, khuê cá, phi cá, ly cá, cá sắc đanh đợi cá thể bên trong, liền bao hàm phong phú Omega-30 no cùng mỡ chua DHA cùng EPA. Căn cứ hạng nhất nhằm vào ái tư cơ ma nhân cùng Nhật Bản người đánh cá điều tra phát hiện, bọn hắn trái tim mạch máu tật bệnh ly mắc dẫn thần kỳ thấp, này đều cùng trường kỳ dùng ăn biển sâu loại cá có liên quan. Này, Đây là long ngư à. Điều này cũng tham ăn. Diệp Vũ trực tiếp là theo cửa sổ thủy tinh ngoại nhìn thấy một đầu đang tại sáng lên, răng nanh thực sắc nhọn, có vẻ giống như là đang tại vồ, nhìn qua rất là hung ác biển sâu loại cá hỏi. Biển sâu long ngư là một loại hung ác kẻ săn mồi, biệt danh không phải long ngư, thân thể hai bên còn có hai hàng sáng lên khí. Những cái này sáng lên khí có thể tại trong giao phối hướng cái khác miệng khổng lồ cá phát tín hiệu, cũng có thể bắt trước theo mặt biển bắn vào lăn tăn ba quang, do đó hiểu lầm kia một chút đến từ phía dưới chỗ sâu vồ tính loại cá. Biển sâu long ngư đương nhiên tham ăn, bất quá giá cả phi thường đắt đỏ, cũng không dễ dàng bắt giữ. Tại bình thường thủy sản thị trường là tuyệt đối nhìn không tới, thậm chí rất nhiều cao cấp nhà ăn cũng sẽ không có món ăn này, bởi vì đồ chơi này không thể nước ngọt nuôi dưỡng, rời đi biển sâu, tại nguyên bồn khí ép thay đổi sau rất nhanh cũng sẽ bị chết, sau đó sinh ra độc tố, xuất hiện biến chất. Biển sâu long ngư có thể làm thành hấp biển sâu long ngư, tên rất lớn khí, bề ngoài cũng tốt lắm, thịt cá tươi mới. Hấp cá chất lỏng thực ăn với cơm. Đơn giản thực hiện là cắt miếng trang mâm đại hỏa hấp 2-3 phút có thể toát ra hơi nước, lấy ra cá dùng nước hướng rửa sạch, nạp lại mâm, điều động hạ liêu chưng chín chỗ ngồi, rội thượng một chút nước tương cùng rượu lâu năm, cuối cùng lấy hoa hạ du đốt nóng rội tại cá phía trên là đủ. Đồ chơi này Diệp Vũ cũng liền phía trước thưởng thức qua vài lần, là thực sự là vô cùng hoài niệm, cơ bản chỉ có đang đến gần Hải Dương thành phố lớn đặt trước mới có cơ hội thưởng thức được, giống hôm nay loại này xác thực hiếm thấy. Ái Nhĩ Khuê đặc đơn giản biểu thị một chút nơi này hạ đơn thuốc dân gian thức, Diệp Vũ lập tức liền tiến hành tương quan hạ đơn, là chọn lựa không ít bình thường rất khó hữu cơ thưởng thức được biển sâu cá, đồng thời còn điểm được ca ngợi là thiên hồ chi tỉnh Hồ Bắc thủy sản nhất tuyệt thanh giang cá, không từng nghĩ nơi này còn có thể ăn được như vậy độc đáo cơm tàu, coi như là khảo giáo một chút nơi này tiêu chuẩn, có phải hay không thực sự có truyền thuyết lợi hại như vậy? Như thế nào? Đúng vậy, thật sự là không tệ. Những cái này bình thường rất khó hữu cơ trải nghiệm đến quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, tại nơi này thật đúng là tùy ý có thể thấy được, hơn nữa thực hiện phi thường địa đạo chuyên nghiệp, không hổ là trong truyền thuyết Mỹ thực thánh địa, thật sự là có lộc ăn. Diệp Vũ cái này cũng không phải là tại khen tặng, mà là nơi này tiêu chuẩn là thực sự là vô cùng cao, nguyên liệu nấu ăn càng là phong phú làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, bất quá ngược lại không có xuất hiện chân chính cấm kỵ Mỹ thực, ví dụ như tam chi, dê mông thịt loại này thực tàn nhẫn phương pháp ăn. Nơi này liền tạm thời không thấy được, nhưng phỏng chừng hẳn là có. Bởi vì Diệp Vũ tại sau khi vào cửa liền có chú ý tới, nơi này cùng tầng cao nhất cùng loại, cũng có cung phụng ma thần, hơn nữa còn là thất tông tội bên trong đại biểu ăn uống quá độ đừng Tây Bốc. Hiệp ước xưa thánh kinh trung đừng Tây Bốc lấy ba lực Tây Bốc tên xuất hiện là đang tại lấy sắc liệt vương Á Ha tạ nhiễm bệnh thời điểm hắn kém người đi dò hỏi lấy cách luân ích rần chi thần ba lực Tây Bốc. Mà ở tân ước thánh kinh mã quá phúc âm, lộ thêm phúc âm chung nhắc tới. Chúa cứu thế băng một tên bị quỷ phụ thân vừa câm vừa điếc người đuổi quỷ, lại bị nhân chỉ trích cái này nhân đuổi quỷ, không phải là dựa vào quỷ vương đừng Tây Bốc a. Tân ước chung Chúa cứu thế Giê-xu có nhắc tới quỷ vương, cho nên tại ma vương danh hào tranh đoạt chiến bên trong cũng có rất cao danh vọng. Có tên Bao Giơ Bôn, Bao Di Bắc, mà Bao tại tự nghĩa phía trên cũng là thời cổ Mỹ tác không đạt mê a nhân xưng thần dùng tự, mà Di Bắc vì vương tử chi ý, khả năng vì phí ni cơ nhân thánh điển trung thái dương thần. Tại sao lại bị già nam nhân hiến tế thành phần khâu vua? Tại Hy Lạp thần thoại chung cũng có người này ma vương dấu vết, bởi vì vạn thần cha trụ tư có tên kiêng rè ruồi bọ người. Tân ước chung người Do Thái xưng quỷ vương, Bao Giờ Bùn tại Ba Lạc Tư Thản danh khí gần với Lucifer, dân gian đã đem hắn và ma vương cùng Lucifer bình thường xem là cùng người. Cho dù ở Giê-xu làm người chữa bệnh khi đều có con tin nghi ngờ hắn là phủ dựa vào quỷ vương đừng Tây Bốc đuổi quỷ mã quá phúc âm chương 12-24 tiết. Marco phúc âm tam chương 22 tiết, lộ thêm phúc âm chương 11-15 tiết, bên trong Giê-xu đối với đừng Tây Bốc đuổi quỷ so sánh thành ma vương không có khả năng đuổi ma vương, là chỉ nhà mình nhân không có khả năng đuổi nhà mình nhân đến tỏ vẻ này quả thật theo thần lực đến chữa bệnh, khả năng hậu thế cho rằng nói nơi này ngón tay đừng Tây Bốc tức ngón tay ma vương. Đoạ thiên sứ trong truyền thuyết nói hắn nguyên là xí thiên sứ trung thánh ca đội một thành viên, tại sáng thế kỷ chiến tranh trung thất bại chạy trốn. Tại Liệt Vương Kỳ Trung nhắc tới Sở La Môn bái dị giáo thần chính là chỉ già nam Thái Dương thần ba lực, tới tân ước thời điểm, khi đó đối với dị giáo đánh ép càng là nghiêm trọng, tức thần cách lấy chuyển hóa trở thành quỷ vương đừng Tây Bốc. Ác ma học đem hắn coi thành địa ngục làm thịt tướng, cũng có sáng tác chung lấy đừng Tây Bốc vì địa ngục đế vương, thiết lập ma vương chính là đến tới địa ngục giã đàng thủ lĩnh, hy vọng tìm kiếm đừng Tây Bốc hợp tác đối kháng thiên đường. Thiên đường đã mất đem miêu tả thành suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Bên ngoài uy nghiêm hiền giả, tại đoạ thiên người chung gần với Lucifer. Sở La Môn sáng tác chung chính là khắc hoa thành thật lớn tiểu ngưu hoặc sinh nhật công dê, mặt khác nổi tiếng nhất hình thái đại khái chính là thật lớn ruồi bọ. Cho nên cũng bị gọi ruồi bọ vương. 1589 năm Peter Binfeld đem thất tông tội cùng ác ma liên hệ tại cùng một chỗ, nhận thức làm đại biểu các loại tội ác ma dụ dỗ có được giống nhau tội ác người. Trong này đừng tây bốc đối ứng chính là ăn uống quá độ gluttony. Cho nên nơi này kỳ thật cũng cùng tầng cao nhất cùng loại, thuộc về điển hình ác ma sùng bái, đang dùng phương thức như thế thu hoạch nhân loại cảm xúc tiêu cực, cung phụng đừng tây bốc. Cho nên nơi này tuyệt đối không phải là trên mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thường, chỉ là đơn thuần thích gì liền cho ngươi hiện giết hiện làm, tuyệt đối là có một chút cấm kỵ, phi thường tà ác nghi thức cùng một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là thực sự có ăn người loại này nghi thức hoặc là hành vi phát sinh. Giống toàn cầu tà giáo nhiều nhất ác ma sùng bái tối thịnh hành đứa ký trí, bên kia liền có chuyên môn thích ăn nhân tà giáo, cung phụng đúng là đừng tây bốc, quá trình đó là phi thường huyết tinh tàn bạo, nhìn thấy ghê người. Bất quá người bình thường phòng chừng rất khó tiếp xúc được những cái này, cũng không biết cái này ái nhĩ khuê đặc có biết hay không, hoặc là bản thân chính là một thành viên trong đó, dù sao lại lần nữa nhìn thấy chính mình nhớ nhớ mong mong nữ thần về sau, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy gặp lại không bằng hoài niệm. Ái nhĩ khuê đặc tự nhiên bất hội suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại cảm thấy Diệp Vũ người này tiếp xúc cũng không tệ lắm, tuy rằng thường xuyên liếc trộm chính mình, nhưng chẳng phải là cái loại này tràn ngập sắc dục đáng khinh ánh mắt, ngược lại càng nhiều chính là một loại thưởng thức, hơn nữa đúng mực cảm nắm chắc vô cùng tốt, sẽ không để cho nàng cảm giác khó chịu, bài xích. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn ở giữa cộng đồng ham còn rất nhiều, hơn nữa bản thân thực khôi hài hài hước, kiến thức rộng rãi, cùng hắn nói chuyện phiếm là món thực làm người ta khoái trá sự tình. Hắn là thật biết nói chuyện phiếm nghệ thuật. Chương 1640 Người tin giáo sao 1. Giữa trưa bữa này lấy hải sản làm chủ, đến ban đêm hưởng dụng tương đối tốn thời gian ở giữa cách thức tiêu chuẩn đại tiệc, cho nên hưởng thụ hoàn bữa này phong phú mỹ thực về sau, Diệp Vũ chỉ một cái nhìn qua thực thấy được huy chương ấn ký hỏi nói nơi này không có khả năng là cộng tể cờ hiệu phía dưới a. Lý Tư Đạp ngươi cũng cùng rất nhiều người giống nhau, phi thường e ngại cộng tể. Thậm chí là sau lưng quang minh sẽ sao, ái nhĩ khuê đặc vẫn là cùng bình thường giống nhau tao nhã cao quý, nàng ăn cái gì tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua thực tao nhã, phảng phất là từ nhỏ liền có tiếp nhận loại này lễ nghi quý tộc giống như, quý tộc máu là khác ở nàng gen bên trong. Nhìn tú sắc khả san phi thường mê người ái nhĩ khuê đặc, Diệp Vũ cũng không có bởi vì nàng xinh đẹp sắc mà sắc làm chí hôn, là gương mặt rối rắm trả lời ân. Nói như thế nào đây, đồ cũng có giải quá. Nói quang minh bên kia chính xác là cung phụng Lucifer, là chân chính ác ma sùng bái. Nếu như nói trên cái thế giới này chỗ nào để cho Diệp Vũ không chắc, làm hắn cảm giác phiêu lưu rất lớn, vậy thì phải là danh tiếng lừng lẫy quang minh. Nói lên quang minh liền không thể không trước nhắc tới cộng tể đời trước là thời Trung Cổ thợ đá công, bởi vì tại hắc ám thời Trung Cổ, bởi vì giáo đình ngu dân thống trị, cho nên khi đó tri thức trừ bỏ giáo đình cùng một chút quý tộc bên ngoài, chỉ có thợ đá mới có thể nắm giữ. Bởi vì các loại kiến trúc cần phải người đi tu kiến, mà thợ đá liền trở thành nắm giữ trung tâm kỹ thuật đặc thù đám người, kia một chút thợ đá cũng không là đơn thuần bản chuyên, là nắm giữ kiến trúc học thiết kế học thiên văn học tài liệu ứng dụng toán học đợi rất nhiều ngành học toàn tài, so bả vai trong truyền thuyết luyện kim sư lúc đầu nhà khoa học. Đồng thời bọn họ là thông qua thầy trò cha con truyền thừa phương thức kế thừa những kiến thức kia, đi tinh anh lộ tuyến, bất hội đối ngoại dạy học, mà là phạm vi nhỏ chuyên môn 1:1 dạy học. Tối đa cũng chính là mang vài cái học đồ cái loại này, cũng không là người nào đều có thể tự xưng thợ đá, đồng thời thợ đá cùng thợ rèn, may những cái này ngành nghề là tách ra, đều là truyền thống học đồ gia tộc kế thừa hình thức, nhưng tầm quan trọng địa vị xã hội hoàn toàn khác nhau. Chậm rãi, Âu Châu bên kia rất nhiều thợ đá là liên hiệp lên, dù sao một chút đại công trình là không có khả năng chỉ trông vào vài cái thợ đá có thể hoàn thành, cho nên thợ đá ở giữa trao đổi lẫn nhau chậm rãi biến nhiều. Tăng thêm giáo đình cùng quý tộc đối với bọn hắn phòng bị cùng hạn chế, cuối cùng là liên hợp tại cùng một chỗ thành lập thợ đá công hội. Bởi vì những cái này xem như lúc ấy thông minh nhất nắm giữ nhiều nhất tri thức một đám người, đại biểu lúc ấy tiên tiến sức sản xuất, là rất nhanh liền phát triển lớn mạnh, trở thành ai cũng không dám dễ dàng bỏ qua một cổ lực lượng. Về sau tùy theo giáo đình thống trị chậm rãi yếu bớt, Âu Châu xuất hiện văn hóa phục hưng, tư bản chủ nghĩa bắt đầu nảy sinh, buôn bán đại hành kỳ đạo, thợ đá công liền biến thành cộng tể hội. Quét sạch minh sáng tạo là đang tại cộng tể sẽ trở thành lập sau đó, người sáng lập làm như là khi đưa ký chí liên bang một cái bình thường người, nghe nói cái kia tên là Á Đương Ngụy Sa Phổ đặc người phi thường giỏi về mê hoặc lòng người, hơn nữa hiểu lắm quyền quý đặc quyền tâm lý. Cho nên ngay từ đầu đã được trước mượn sức một đám địa phương quyền quý kẻ có tiền, mặt sau tiếp nhận đến cộng tể mời, trực tiếp gia nhập cộng tể, sau đó là tại cộng tể nội bộ các loại đào chân tường, đem cộng tể nội bộ tinh anh cùng kẻ có tiền lại đào vào Quang Minh hội. Trong này liền có lúc ấy Âu Châu có tiền nhất buôn bán gia tộc, Rothschild gia tộc, cho nên do Thái tự bản theo khi đó bắt đầu liền trở thành Quang Minh sau lưng lớn nhất kim chủ.